Sư, trong cuộc đời chưa từng đoạn sai bất luận cái gì tướng mạo. Nàng nếu nói Cam tiểu thư cùng Cam tướng quân đều không phải là thân sinh cha con, liền tuyệt không sẽ có sai. Tại hạ nghe nói người Tây Dương bệnh viện có một loại rút máu xét nghiệm phương pháp, có thể nghiệm chứng hay không thân sinh tử, nhị vị không bằng đi nghiệm chứng, nếu là đoạn sai, ta Lục Thanh Hà nguyện huề thê quỳ xuống nhận sai. Lục Thanh Hà vừa thốt lên xong ở đây mọi người trên mặt đồng thời biến sắc, Lục Thanh Hà là người nào, kia chính là Lục gia trưởng môn nhân, thân phận địa vị kiểu gì cao, quỳ xuống nhận sai, lời này nói đã rất nặng, nói cách khác bọn họ xác định này Cam hơi thật sự không phải Cam tướng quân thân sinh nữ nhi, nếu không lại như thế nào sẽ ưng thuận như vậy trọng hứa hẹn. Lấy Lục gia lúc này thân phận địa vị, liền tính là rớt đầu cũng sẽ không cho người quỳ xuống nhận sai. Còn nữa nói, ở đây mọi người đều là có kiến thức người. Sao có thể chưa từng nghe qua Chu Bán Tiên tên tuổi, vị kia là trong giới công nhận bán tiên, là có tiền cũng thỉnh không tới nhân vật. Chu Bán Tiên đệ tử. Sao có thể? Theo bọn họ biết, Chu Bán Tiên suốt cuộc đời, chỉ thu quá một cái đệ tử, chính là mất không lâu huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Từ từ, Chu Nhược Thủy. Thôn này cô giống như cũng kêu Chu Nhược Thủy. Phản ứng lại đây người đều hít ngược một hơi khí lạnh, không tự giác lùi lại vài bước, không phải bọn họ tưởng như vậy đi. Trước mặt người này không phải là vị kia đã chết huyền học đại sư đi. Chẳng lẽ nói là mượn xác hoàn hồn. Nhược Thủy cũng không để ý tới mọi người phản ứng. Đối Cam Dũng nói, vị tiên sinh này, ngươi không có phát hiện lệnh ái cùng ngươi lớn lên cũng không giống sao. Ta xem lệnh ái tướng mạo, nàng cha ruột hẳn là xuất thân không cao. Tiên sinh nếu là không tin, cũng có thể đi người Tây Dương bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Nhược Thủy sau khi nói xong liền không hề dùng thuốc lưu thông khí huyết dâu đều ở run rẩy Cam Dũng. Lẳng lặng nhìn che ở chính mình trước mặt bóng dáng, trên mặt tuy là một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã tâm tư lên xuống. Nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy không tiếc hết thể che chở chính mình, thậm chí nói ra quỳ xuống nhận sai nói, Lục gia trưởng môn nhân là cỡ nào thân phận, thế nhưng vì nàng nói sai nói như vậy, hắn liền như vậy tín nhiệm nàng sao. Thế nhưng đem chính mình tiền đồ thậm chí tánh mạng đều đổ ở chính mình thuận miệng một câu thượng. Nàng, đáng ra hắn như thế sao? Chương 177 Cam Dũng tức giận. A Lương nghe xong Lục Thanh Hà nói lại là trước mắt sáng ngời, vội vàng nói, xin hỏi Chu tiểu thư chính là vị kia Chu Nhược Thủy đại sư. A Lương hỏi chuyện khi thanh âm đều đang run rẩy, hiển nhiên là thực kích động. Nhược Thủy không có đáp lời, Lục Thanh Hà cũng không có nói tiếp, Nhược Thủy thiệt tình không nghĩ lộng cái gì mượn xác hoàn hồn trở về ý tưởng. A cũng may nàng cũng không có xấu hổ bao lâu, Cam Dũng ở ngay lúc này xen mồm hỏi, nàng thật sự không phải ta thân nữ. Cam Dũng dâu ở run nhẹ nhẹ, trên mặt thanh trung mang theo tím trướng. Có thể thấy được lại là tức giận đến không nhẹ. Cam hơi mẹ đẻ Liên Nhi là một cái con hát, vẫn là danh giác, năm đó Cam Dũng thích nhất đi phủng nàng bãi, lại thấy Liên Nhi lớn lên kiểu Mỹ dị thường, thích vào trong xương cốt, hoa bó lớn bạc cho nàng chỗ thân, đem nàng tiếp vào phủ làm thiếp thất. Mấy năm nay càng là mọi cách sủng ái, đối nàng sở sinh nữ nhi cũng là cưng chiều dị thường. Trong nhà đích nữ đều không có Cam hơi được sủng ái, cơ hồ đem các nàng mẹ con sủng lên trời. Nhưng hôm nay bị Nhược Thủy nhắc nhở, cẩn thận nghĩ đến Cam hơi diện mạo tuy rằng cũng kiểu Mỹ, nhưng cùng Liên Nhi lớn lên cũng không phải đặc biệt tương tự. Cam hơi diện mạo đi theo gánh hát cùng Liên Nhi cộng sự cái kia hoa đán cực giống. Cái kia hoa đán tuy là nam nhân, nhưng lớn lên cực kỳ tuấn tú, thậm chí có điểm âm nhu mỹ cảm. Lúc ấy chính mình còn từng tán thưởng người này nếu là nữ tử cho là đại mỹ nhân, cho nên đối hắn diện mạo ấn tượng sâu đậm. Lúc này tinh tế hồi ức, Cam hơi diện mạo cũng không phải là cực kỳ giống hắn sao. Đều nói nữ nhi tiếu phụ, thật là một chút không giả. Cam hơi tức giận thời điểm, làm nũng thời điểm, cười rộ lên thời điểm thật là cực kỳ giống sân khấu thượng hát tuồng khi cái kia hoa đán. Cam Dũng càng muốn sắc mặt liền càng là khó coi, nhìn trước mặt chính mình ngày thường đau đến tận xương tủy bảo bối nữ nhi cũng càng ngày càng không tốt. Nhậm cái nào nam nhân phát hiện chính mình vẫn luôn sùng ái thê tử đi ra ngoài trộm hắn tử, chính mình sùng ái mười mấy năm nữ nhi là nam nhân khác loại, ước chừng đều sẽ chịu không nổi. Cam hơi nhìn ngày thường đối chính mình yêu thương có thêm phụ thân dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn chính mình. Nhịn không được dọa run rẩy lên, lôi kéo A Lương tay háo, run rẩy hô, A Lương. A Lương tự nhiên minh bạch Cam Dũng tâm tình, đem Cam hơi kéo ra, tiến lên một bước, nhỏ giọng khuyên nhủ, bá phụ, người ở đây nhiều, vẫn là trở về nhà rồi nói sau, mặc làm người nhìn chê cười. A Lương nói làm Cam Dũng bạo nộ tâm tình nháy mắt khôi phục lại đây, đúng vậy, hắn hiện tại đã là đỉnh nhất định đại nón xanh mãn thính lắc lư, chẳng lẽ còn muốn lại ở chỗ này xử lý cái này nghiệt chủng, cho người khác chế rêu sao? Kia chính mình về sau còn như thế nào ra cửa gặp người. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, cũng không tiến nội sảnh đi theo Lục Sơn cáo biệt, trực tiếp túm Cam hơi tay liền phải rời đi. Cam hơi bị phụ thân bắt lấy, hoảng sợ, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình cùng phụ thân có phải hay không thân sinh cha con, nhưng Lục Thanh Hà chắc chắn cùng với chính mình phụ thân phản ứng đều làm nàng minh bạch cái kia thôn cô nói rất có thể đều là thật sự, chính mình thật sự không phải phụ thân thân sinh nữ nhi. Nàng ngày thường cực đến phụ thân sủng ái, có đôi khi cũng sẽ đi theo phụ thân đi ra ngoài làm việc, gặp qua phụ thân ở trong quân xử lý sự tình là cỡ nào tàn nhẫn độc ác, lấy nàng phụ thân tính cách, nếu là chứng thực chính mình không phải hắn nữ nhi sự tình, chính mình rất có thể liền không sống nổi, hơn nữa vẫn là không chết tử tế được. Cam hơi giật mình linh dùng mình một cái, nàng hiện tại hối hận, nàng vì cái gì muốn đi trêu chọc nữ nhân kia đâu. Sớm biết rằng nàng biết chính mình bí mật, đánh chết nàng cũng sẽ không đi trêu chọc nàng A. Cam hơi dùng hết toàn thân sức lực tránh thoát Cam Dũng tay chạy đến A Lương phía sau ôm lấy A Lương khóc ròng nói, A Lương, ngươi cứu ta. Đừng làm ba ba dẫn ta đi, ta sẽ không toàn mạng, ngươi cứu cứu ta. A Lương còn chưa nói chuyện Cam Dũng liền mặt âm trầm đã mở miệng, nói như vậy, ngươi thật sự không phải ta thân sinh nữ. Cam hơi hoảng sợ nhìn Cam Dũng, ba ba, ngươi, ai nói ta không phải ngươi thân sinh nữ, ngươi nhưng chớ nghe người ngoài nói bậy. Cam Dũng cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh ánh mắt quét về phía Cam hơi. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao sợ theo ta đi, còn nói theo ta đi liền sẽ mất mạng. Cam khẽ run run rẩy thân thể, ôm A Lương cánh tay càng dùng sức một ít, ta chỉ là sợ ba ba bị người ngoài mê hoặc, sau đó hiểu lầm ta, vạn nhất nói xong lời cuối cùng trong giọng nói đã mang theo khóc nức nở. A Lương tránh ra Cam hơi cánh tay, an ủi nói, A hơi, ngươi trước buông ta ra, không cần sợ hãi. Lại quay đầu đối Cam Dũng nói, bá phụ, A hơi cũng là sợ hãi, ngươi chớ trách nàng. Này A Lương kêu Trương Lương, phụ thân hắn nguyên lai cùng Cam Dũng chính là cùng nhau thượng quá chiến trường hảo huynh đệ, hai nhà cũng coi như thượng là thế giao, chỉ là sau lại Trương Lương phụ thân ở Trương Lương mười mấy tuổi khi làm người làm hại, Trương Lương còn tuổi nhỏ liền tiếp quản phụ thân quân đội, độc lãnh một quân. Trương Lương tài bao lớn tuổi, nơi nào có thể phục chúng, không ít người đều như hổ rình mồi muốn gồm thâu phụ thân hắn vất vả một đời đánh hạ Giang Sơn, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là Trương Lương còn tuổi nhỏ lại thủ đoạn lợi hại. Liên hợp phụ thân bạn cũ Cam gia, Dương gia, ổn định thế cục, kinh sợ gây rối người. Đem quân quyền chặt chẽ nắm ở trong tay, lại mang theo người gõ sơn chấn hổ, đánh mấy chàng sinh đẹp trượng, hoàn toàn ngồi ổn phụ thân hắn lưu lại vị trí. Hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, lại lớn lên tuấn lãng. Cam hơi đối này khuynh tâm không thôi, chỉ là Trương Lương không lớn xem thượng nàng, đối nàng luôn là không muốn tiếp cận. Nhưng Trương Lương cảm nhớ Cam gia, Dương gia đã từng ở chính mình thời điểm khó khăn nhất ra tay giúp quá chính mình. Cho nên đối chính mình cùng với Dương gia Dương Thành vẫn luôn thập phần chiếu cố. Nàng biết, Trương Lương hiện giờ ở Đông Bắc các trong quân địa vị thập phần hiền hách, chính là chính mình phụ thân cũng là không kịp, là chân chính thiếu niên anh tài. Lúc này có thể cứu chính mình, nguyện ý cứu chính mình cũng chỉ có hắn. Nhìn đến tránh ở Trương Lương phía sau run bần bật Cam hơi, Cam Dũng hít sâu một hơi, bình ổn chính mình tức giận, hắn hôm nay đã đủ mất mặt, hắn không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, chỉ phải hòa hoãn biểu tình, nói, hơi nhi. Vừa rồi cha là bị bọn họ tức điên, cho nên sắc mặt không được tốt xem, ngươi chớ sợ, ngươi tự nhiên là ba ba thân sinh nữ nhi, ba ba nhìn ngươi sinh ra, như thế nào sẽ có sai. Cam hơi nơi nào tin tưởng Cam Dũng nói, nàng biết rõ chính mình phụ thân tính nết, nếu là không tin Lục Thanh Hà cùng cái kia thôn cô nói vừa rồi là tuyệt đối sẽ không có như vậy biểu tình, trong mắt vừa chuyển, nói, ba ba, ta sợ hãi, ta tưởng cùng A Lương ca ca ở bên nhau, được không? Cam Dũng mặt trầm xuống lạnh lùng nói, A hơi. Ngươi cùng A Lương giao tình đều là bởi vì ngươi là ta Cam Dũng nữ nhi. Cam hơi nghe vậy thân thể khẽ run lên, đúng vậy, Trương Lương đối nàng chiếu cố đều là bởi vì nàng là phụ thân nữ nhi, đều là bởi vì phụ thân năm đó đối hắn trợ giúp, nếu nàng không phải, Trương Lương chưa chắc sẽ giúp nàng cái gì. Liền tính Trương Lương nhất thời mềm lòng, không đến mức thấy chết mà không cứu, hắn cũng sẽ không che chở chính mình cả đời, phụ thân nếu là lấy năm đó trợ giúp chuyện của hắn vì từ, cưỡng bức bắt đi chính mình. A Lương chưa chắc sẽ kiên trì che chở chính mình. Chương 178 vì nước người sở kính người. Trương Lương đối với Cam Dũng là cảm kích, Cam Dũng người này trọng tình nghĩa. Năm đó Trương Lương phụ thân vừa chết, tất cả mọi người tưởng gồm thâu phụ thân hắn thế lực, là Cam Dũng cùng Dương Thành phụ thân ra tay bảo vệ bọn họ một nhà, mới cho hắn thời gian dần dần ở trong quân đứng vững gót chân. Sự tình hôm nay thực rõ ràng là Cam hơi mẫu thân làm xin lỗi Cam Dũng chuyện này, còn thế người khác dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi. Chuyện này thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể chọc. Cho nên Trương Lương cũng không tưởng trộn lẫn đến chuyện này, chỉ là ngại với cùng Cam hơi quen biết nhiều năm, không quá nhẫn tâm thấy chết mà không cứu thôi. Lúc này thấy Cam cải trang mềm, hắn cũng không nói chuyện nữa, tuy rằng Cam hơi là vô tội, nhưng là chuyện này xác thật không phải hắn có thể tả hữu. Cam hơi nhìn thoáng qua không nói một lời Trương Lương, vành mắt từng đỏ, không nói chuyện nữa, yên lặng đi theo phụ thân rời đi Lục gia. Cam cha con rời đi sau, Trương Lương lại tiến lên đối Nhược Thủy hành lễ, hắn lúc này đối Nhược Thủy thân phận lại nhiều tin vài phần, không có hỏi lại khác, nói thẳng, còn thỉnh đại sư giúp ta. Nhược Thủy mỉm cười đối Trương Lương nói, tướng quân không cần đa lễ, tướng quân một mảnh ái quốc chi tâm, thật nên vì sở hữu người trong nước sở kính. Tướng quân nhưng có sở cầu, ta tất giúp đỡ. Trương Lương, nếu không phải vừa rồi Nhược Thủy ở trong yến hội vài lần xuất khẩu đều có thể nói thân tích, lại có Lục Thanh Hà người bảo đảm nói đối phương là chú bán tiên truyền nhân, ở đây mọi người đều phải đem nàng trở thành bọn bị bợm giang hồ. Một mở miệng liền nói Trương Lương nên vì sở hữu người trong nước sở kính. Thật lớn khẩu khí, đương Trương Lương là khổng thánh nhân sao? Trương Lương xấu hổ xả ra một sợi tươi cười, Chu đại sư nói đùa, ta người này ái quốc chi tâm là có, nhưng là vì nước người sở kính gì đó lời nói tại hạ cũng không dám đương. Nhược Thủy đối chung quanh người quái gì ánh mắt không cho rằng xử, lại cười nói, ta xem tướng quân tướng mạo, tương lai sẽ vì quốc gia đại nghĩa làm ra một phen cứu quốc cứu dân đại sự, danh lưu sử sách. Ta đã nói tướng quân đảm đương nổi vì nước người sở kính, tướng quân liền tất nhiên đảm đương nổi. Chỉ là tướng quân ngày sau còn sẽ có một đại kiếp nạn, đến lúc đó tiên sinh nhưng thiêu đốt này lá bửa, ta sẽ tự giúp tướng quân vượt qua kiếp nạn này. Tướng quân vì nước vì dân, không nên kết cục thê lương. Nói lấy ra một trương họa chu sa phủ văn lá bửa đưa cho Trương Lương. Trương Lương ngơ ngác tiếp nhận lá bửa, khuôn mặt dại ra nhìn trước mặt mỉm cười thiếu nữ. Chính mình thật sự có hắn nói như vậy vĩ đại. Chung quanh tới chơi khách khứa nghe lời này càng là cảm thấy vớ vẩn, bọn họ không tin trước mặt cái này thoạt nhìn ôn lương khiêm tốn thiếu niên tương lai sẽ là cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật, liền tính là, bọn họ cũng không tin cái này nguy hiểm cho 20 thiếu nữ có thể nhìn ra tới. Chỉ là mười mấy năm sau, ở Đông Bắc đã xảy ra một kiện khiếp sợ cả nước phản đối bằng vũ trang. Hôm nay thiếu niên này bị sở hữu người Hoa tôn vì dân tộc Trung Hoa thiên cổ công thần, khi hôm nay ở đây nhân tài bỗng nhiên hồi tưởng lên trận này đính thân bữa tiệc cái kia thiếu nữ không bị mọi người tán thành kia đoạn lời nói. Khi đó, mọi người mới giật mình hô thiếu nữ kia thật sự xưng được với bán tiên, trong lòng đại hối có mắt không biết chấn tiên, thế nhưng bỏ lỡ thỉnh đại sư chỉ điểm cơ hội. Nhìn đến Trương Lương dại ra không tin thần sắc, Nhược Thủy cũng không có nhiều lời, hơi hơi mỉm cười, rồi nói tiếp, tướng quân có chuyện gì tìm ta? Kỳ thật Trương Lương ở vừa rồi Nhược Thủy nói hắn tương lai sẽ là cái gì cứu quốc cứu dân anh hùng khi liền có điểm không lớn tin tưởng trước mặt thiếu nữ, hắn nhưng không tin chính mình một cái tiểu quân phiệt có thể làm cái gì cứu quốc cứu dân sự tình, mang theo hắn về điểm này binh lực thống nhất cả nước, đem ủy viên trưởng thay cho đi. Nói thật, hắn thật đúng là không như vậy dã tâm lớn. Nói nữa, hiện tại quốc gia loạn trong giặc ngoài, dân chúng đã là dân chúng lầm than, thật sự không nên lại khơi mào nội chiến. Hắn lớn nhất nguyện vọng là người trong nước có thể ở nước ngoài người trước mặt dương mi thổ khí, cũng không tưởng cấp quốc gia lại mang đến cái gì chiến loạn. Cho nên hắn không cho rằng chính mình hiện tại địa vị có thể làm cái gì cứu quốc cứu dân sự tình. Nhưng là Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn chờ biết Nhược Thủy người có bản lĩnh liền không giống nhau. Nhược Thủy nếu nói như vậy đã nói lên cái này kêu Trương Lương tiểu quân phiệt tương lai thật sự có thể cứu quốc. Mấy người xem Trương Lương ánh mắt nhi đều không giống nhau, quyết định yến hội sau liền bắt đầu giao hảo người này. Bất quá Trương Lương vốn dĩ cũng là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tư mở miệng, cho nên vẫn là đúng sự thật nói chính mình thỉnh cầu. Nguyên lai Trương Lương phụ thân năm đó bị thù địch hại chết, thi cốt không biết ở nơi nào. Đây là Trương gia người một nhà trong lòng mà không song đau, chính là thanh minh, Trung Nguyên tưởng tế bái một chút phụ thân cũng chưa cái địa phương, cuối cùng tuy rằng là lập cái mộ chôn di vật, nhưng trước sau vẫn là có điều tiếc nuối. Bọn họ người một nhà lớn nhất hy vọng chính là có thể tìm được phụ thân thi cốt. Đem phụ thân thi cốt tàng đến bây giờ mộ chôn di vật nội, cũng làm cho phụ thân xuống mồ vì an, không đến mức phơi thây hoang dã. Hắn suy nghĩ sở hữu có thể tưởng biện pháp, lúc này đem hy vọng ký thác ở Nhược Thủy trên người. Hắn nghe nói huyền học đại sư có thể thông qua người sinh thần bát tự suy tính ra hắn nơi vị trí, cũng có thể suy đoán ra hắn chôn cốt nơi. Tuy rằng này chỉ là cái truyền thuyết, nhưng vạn nhất thật sự có thể đâu. Nhược Thủy nghe xong Trương Lương nói sau gật gật đầu, nói: ngươi đem phụ thân ngươi sinh thần bát tự viết xuống tới cấp ta đi. Trương Lương tuy là võ tướng, nhưng từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, tính thượng là một cái nho tướng, thỉnh người mang tới giấy và bút mực, để bút trên giấy viết xuống một chuỗi sinh thần bát tự, thiết họa ngân câu, mấy chữ viết làm người cảnh đẹp ý vui. Nhược Thủy tiếp nhận giấy giữa lưng chung không khỏi thầm khen một tiếng, khó trách người đều nói chữ giống như người, này tự viết cực có khí khái, khó trách hắn ngày sau như vậy mệnh cách. Nhược Thủy đơn giản suy đoán sau nói: buổi tối ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, lệnh tôn đã qua đời, suy đoán chôn cốt chỗ tương đối phức tạp. Trương Lương gật gật đầu, nếu là dễ dàng như vậy hắn cũng sẽ không tìm ngần ấy năm, thỉnh như vậy bao lớn sư đều không có biện pháp làm được. Lần này hắn tới kinh thành vốn dĩ cũng là tưởng thử thời vận, xem có thể hay không thỉnh đến chưa bao giờ dễ dàng gặp người huyền học đại sư Chu Nhược Thủy rời núi hỗ trợ, nhưng ai ngờ đã đến liền nghe nói Chu đại sư đã qua đời hồi lâu. Này tin tức vốn đã làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, lại không nghĩ ngoài ý muốn gặp trước mặt thiếu nữ. Hảo, kia một lát liền quấy rầy Chu đại sư, nếu là Chu đại sư thật sự có thể tìm được gia phụ chôn cốt chỗ, tại hạ tất có hậu báo. Trương Lương khách khí nói. Nhược Thủy đối với Trương Lương hậu báo không có để ở trong lòng, giống như vậy suy đoán là mạnh mẽ nhìn trộm thiên cơ, đối nàng sẽ có một ít phản phệ, tuy nói nàng tu vi cao, điểm này phản phệ thương không đến nàng. Nhưng lấy nàng tài lực, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là hậu báo mà suy đoán, nàng chỉ là kính trọng trước mắt thiếu niên, mới nguyện ý giúp hắn một phen. Càng làm cho Trương Lương không nghĩ tới chính là đêm nay Nhược Thủy nói qua nói chuyển tới ủy viên lớn lên lô thai, ủy viên trưởng đối với Nhược Thủy nói ra nói tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng bởi vì Nhược Thủy nói hắn về sau có thể cứu quốc cứu dân mà bắt đầu trọng dụng hắn, làm hắn về sau thế lực càng lúc càng lớn. Chỉ là đây đều là lời phía sau. Chương 179 Trương Lương phát hiện. Trương Lương đi theo Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà trở lại Chu gia thời điểm sợ ngây người. Lục Thanh Hà tài xế lái xe mang theo bọn họ tới rồi vùng hoang vu dã ngoại. Ở hắn xem ra, nơi này trống rỗng, chính là một mảnh đất hoang. Tài xế dựa theo Nhược Thủy chỉ lộ tại chỗ xoay vài vòng. Đột nhiên trước mắt xuất hiện cái to như vậy sân, chung quanh là một cái tiểu rừng trúc, hoàn cảnh thanh u, bọn họ xe chính ngừng ở trước cửa. Hắn hỏi thăm huyền học đại sư Chu Nhược Thủy thời điểm đã từng nghe nói qua, vị này đại sư sở trụ tòa nhà chung quanh có đại trận, là căn cứ kỳ môn bắt quái sắp hàng, là Chu đại sư sư phụ chú bán tiên tự mình bố trí, người bình thường đi ngay cả đại môn ở nơi nào đều tìm không thấy. Mới đầu hắn là không tin, nào có như vậy tà môn, tìm người hỏi thăm Chu gia địa chỉ mang theo người tìm lại đây. Ai biết tìm 3 ngày cũng không tìm được một người trụ sân, trừ bỏ vùng hoang vu dã ngoại, cũng chỉ có ngẫu nhiên lui tới hoang dại động vật. Không nghĩ hôm nay lại đi vào nơi này, tại chỗ xoay vài vòng liền trống rỗng xuất hiện một cái tòa nhà lớn, nếu không phải hắn phía trước nghe nói nơi này bảy trận pháp sự tình, còn thật sự cho rằng thấy quỷ. Mà giờ khắc này hắn cũng bắt đầu tin, trước mắt cái này thậm chí bất mãn 20 thiếu nữ chính là trong truyền thuyết huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Trong lòng hy vọng cũng nhiều hơn vài phần. Chỉ là trong lòng buồn bực vị này đại sư là bảo dưỡng hảo đâu vẫn là nói nhưng có phản lão hoàng đồng đâu. Như thế nào 40 tuổi người nhìn liền như vậy tuổi trẻ đâu. Không thế nào xem như thế nào cảm thấy như vậy tà môn a. Trương Lương tâm nói thầm ngoài miệng lại không dám nói, hắn hiện tại có việc cầu người, chút nào không dám chậm trễ đối phương. Cung kính đi theo hai người vào phòng khách, nào biết vừa vào cửa một cái ăn mặc vải bông áo khoác trung niên phụ nhân liền đón lại đây, nhị nha à, ngươi hôm nay đều đi đâu vậy? Nương tìm ngươi một ngày đều tìm không thấy ngươi. Ngươi một cái nữ hoa tử, luôn là ra cửa, chuyến ra đi thanh danh nhiều không dễ nghe. Nói xong lại quét Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, không vui nói, là ngươi mang nhị nha đi ra ngoài. Nhị nha hảo tâm thu lưu ngươi, cho ngươi khẩu cơm ăn, ngươi phải hiểu được đúng mực, mang theo nàng nơi nơi chạy muốn làm cái gì. Ở Vương Ngưng xem ra, nay Lục Thanh Hà chính là Nhược Thủy nhặt về tới người xa cơ thất thế, tưởng ở rể về đến nhà đi ở rể, hiện tại khẳng định là tưởng hỏng rồi Nhược Thủy thanh danh. Làm Nhược Thủy nói không đến hảo việc hôn nhân, liền có thể kén rể hắn. Tuy rằng nàng hy vọng nữ nhi tìm một cái tới cửa con rể, nhưng không đại biểu nàng thích tới cửa con rể nội tâm quá nhiều, tính kế chính mình nữ nhi. Chỉ là Trương Lương nghe xong lời này trên mặt biểu tình liền có điểm quỷ dị, này phụ nhân kêu Chu đại sư nhị nha. Theo nàng biết, Chu đại sư là cái cô nhi, là bị sư phụ chú bán tiên nuôi nâng lớn lên. Nhị nha là nơi nào tới tên, hơn nữa này phụ nhân cư nhiên tự xưng Chu đại sư nương. Chu đại sư có nương. Nhất khôi hài chính là kia phụ nhân nói Chu đại sư thu lưu Lục Thanh Hà, cấp Lục Thanh Hà một ngụm cơm ăn. Đây là đang nói đùa lời nói đi. Đường đường Lục gia trưởng môn nhân cư nhiên yêu cầu người khác thu lưu cấp một ngụm cơm ăn. Lục gia còn chưa tới ăn không nổi cơm trình độ đi. Còn nữa nói, này phụ nhân nếu thật là Chu Nhược Thủy nương, hôm nay Chu Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà đính thân, này phụ nhân chẳng những không có tham gia, thậm chí căn bản không biết tình, này cũng quá kỳ ba đi. Chu Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà đây là muốn làm gì? Nhược Thủy không chờ Lục Thanh Hà nói chuyện liền nói thẳng, nương, ta hôm nay ra cửa là có chuyện muốn xử lý. Hơn nữa, thanh gì lưu tại nhà này cũng không phải ta cho hắn cơm ăn, là hắn cấp chúng ta người một nhà cơm ăn, này đó hạ nhân cùng trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều là hắn mang đến. Vương Ngưng trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Hắn không phải ngươi thu lưu chuẩn bị làm tới cửa con rể. Vậy ngươi thu lưu hắn làm chi? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lưu cái nam nhân ở nhà trụ, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Nhược Thủy không sao cả nói, ta không tính toán gả chồng. Hắn lưu lại nơi này là vì chữa bệnh, hắn đã cứu ta mệnh, ta cho hắn chữa bệnh cũng là hẳn là. nương ngươi không cần nhọc lòng chuyện của ta nhi, ta nghe nói cha ngày mai liền phải tới cửa, ngươi vẫn là ngẫm lại ngày mai như thế nào đối mặt hắn đi. Lâm gia đã nhiều ngày nháo quỷ nháo càng ngày càng hung, thậm chí còn đại giữa trưa trong nhà đều là âm trầm trầm, hạ nhân cơ hồ đều chạy hết. Hiện tại đừng nói Chu gia này người một nhà, chính là Lâm Thanh Nhi chính mình đều hận không thể dọn ra cái này tòa nhà. Nếu không phải nhất thời tìm không thấy thích hợp địa phương, nàng thật sự một ngày đều không nghĩ ở tại nơi đó. Nhược Thủy vì tránh đi tìm tới môn Chu gia mọi người, cố ý mở ra tòa nhà bên ngoài đại trận, gần nhất Chu gia người mỗi ngày hướng Nhược Thủy trong nhà chạy, lại cố tình tìm không thấy Nhược Thủy đang ở nơi nào, đều mau cấp điên rồi. Cuối cùng vẫn là tìm được Từ Thiệu Ngạn, làm Từ Thiệu Ngạn cấp mang theo lời nói, Nhược Thủy mới nhả ra làm các nàng ngày mai lại đây. Trương Lương như suy tư gì nhìn Nhược Thủy, hắn nghe hiểu, vị này Chu đại sư căn bản liền không tính toán gả cho Lục Thanh Hà, nhìn dáng vẻ, vị này đại sư căn bản là không thấy thượng Lục gia trưởng môn nhân phu nhân vị trí, lần này đính thân yến rất có thể có khác huyền cơ. Bất quá Trương Lương là cái người thông minh, hắn biết không nên hỏi ngàn vạn không cần lắm miệng, lúc này ngoan ngoan đứng ở một bên, không nói một lời. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vương Ngưng vừa nghe đến Chu Quang Tông, lập tức đem vừa rồi chất vấn quên tới rồi trả hóa quốc, vui mừng khôn xiết nói, thật sự. Ngày mai cha ngươi bọn họ lại đây. Kia thật tốt quá. Ngày sau ngươi cùng Tam Tiểu đều có dựa vào, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu, không cha hoa nơi nào ngẩng được đầu, về sau sẽ bị người khinh thường. Nương như vậy ngóng trông cha ngươi trở về, còn không phải là vì các ngươi hai cái. Ở Nhược Thủy trong lòng, kia Chu Quang Tông toàn ra căn bản chính là trói buộc. Nàng căn bản không cảm thấy gia nhân này đối nàng tới nói là cái gì dựa vào, ngược lại là chính mình thành bọn họ toàn gia dựa vào. Chỉ là nàng trong lòng minh bạch, Vương Ngưng là thiệt tình vì bọn họ hảo, nông thôn tư tưởng phổ biến đều là cái dạng này. Chỉ phải phụ họa vài câu, đem Vương Ngưng hống trở về. Đại Vương Ngưng đi rồi Lục Thanh Hà hỏi, ngươi đi Lâm Thanh Nhi chỗ đó. Từ Thiệu Ngạn mang ngươi đi. Nhược Thủy nhớ tới Lâm gia nháo quỷ chuyện này liền cảm thấy buồn cười, lại cười nói, đúng vậy, ta lại không nhận biết nhà nàng ở đâu. Tự nhiên muốn Thiệu Ngạn mang ta đi. Ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, ăn dược sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về nghỉ ngơi. Quay đầu phân phó, phúc thúc, cấp vị này Trương tướng quân an bài cái trụ địa phương. Nàng đối Trương Lương nói, ta ngày mai đem suy đoán kết quả nói cho ngươi. Dứt lời xoay người liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Trương Lương rõ ràng cảm giác được Chu Nhược Thủy đang nói từ Thiệu Ngạn sau Lục Thanh Hà trên mặt có chút tối tăm, bất quá Nhược Thủy hiển nhiên là không có phát giác, vị này đại sư tựa hồ có chút thô thần kinh a. Hắn biết chuyện này không phải hắn có thể hỏi, cũng làm bộ không có phát hiện bộ dáng cùng Lục Thanh Hà hàn huyên vài câu sau liền đi theo phúc thúc đi nghỉ ngơi. Buổi tối, Trương Lương làm giấc mộng, trong mộng chính mình ký thác kỳ vọng cao Chu đại sư cùng từ trước hắn giá cao mời đến những cái đó đại sư giống nhau, ở suy đoán phụ thân di cốt nơi là lúc bị phản vệ, một búng máu phun tới, cái gì cũng không có suy đoán ra tới. Một u phiên ngoại, ta kêu một u, là một cái lang trung, một thân bản lĩnh đều là đi theo gia gia sở học. Gia Gia có một thân thông thiên bản lĩnh, không những có thể y lìa người, còn có thể y lìa quỷ. Đáng tiếc Gia Gia nhi tử mất sớm, chỉ để lại ta như vậy một cái cháu gái, đành phải đem một thân bản lĩnh đều truyền cho ta nữ tử này. Dựa theo tổ tiên quy củ, trong nhà nếu là có cái gì tay nghề, là hẳn là truyền nam bất truyền nữ, ta nữ tử này có thể được đến Gia Gia truyền thừa có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy là ta may mắn. Gia Gia nói ta thiên tư thông tuệ. Học cái gì đều thực thông minh, một điểm liền thấu. Thật là trời cao ban cho bảo bối của hắn, chỉ là ta biết hắn vui sướng đồng thời, còn có tiếc nuối, nếu ta là nam tử, hắn sẽ càng cao hứng đi. Sau lại ta nghe Gia Gia nói hắn y gì người y thì quỷ có thể tích góp công đức, tích góp đủ rồi liền có thể tiến vào địa phủ thành quỷ kém, tuy rằng chỉ là một cái tiểu quỷ kém, nhưng tốt xấu không cần lại nhập luân hồi, chỉ cần không đăng cái gì đại sai liền có thể vẫn luôn tại địa phủ sinh hoạt đi xuống. Không cần lại chịu sinh lão bệnh tử tra tấn. Nếu là có thể lập hạ cái gì công lao, nói không chừng còn có thể thăng vì địa tiên, đó chính là tiên quan. Tuy rằng cái loại này tỷ lệ thập phần xa vời, nhưng vẫn là có hy vọng. Ta thực nỗ lực đi theo Gia Gia học bản lĩnh, hy vọng ở chết phía trước cũng có thể tích góp cũng đủ công đức làm một cái quỷ sai. Chúng ta kế hoạch khá tốt, ai ngờ mãi cho đến Gia Gia dương thọ hết thời điểm Gia Gia công đức vẫn là không đủ. Gia Gia đau lòng ta, không đành lòng ta lại chịu luân hồi chi khổ. Đem chính mình trên người công đức đều chuyển cho ta, thế cho nên ta không đến 30 tuổi liền tích cóp đủ rồi quỷ sai công đức, vào địa phủ. Mới vào địa phủ khi, ta lớn nhất nguyện vọng chính là có thể thăng vì địa tiên, bởi vì thăng vì địa tiên ta không chỉ có tiên tịch, cũng có quyền lực, thành quan. Ta trong tay có quyền lực liền có thể tìm kiếm Gia Gia, trợ giúp Gia Gia sớm ngày thoát khỏi luân hồi, trở thành quỷ sai. Tại địa phủ, công tác của ta chính là dẫn dắt những cái đó dương gian xuống dưới hồn phách đến Diêm Quân chỗ tiếp thu thẩm phán. Cũng là vì công tác nguyên nhân, ta thấy tới rồi cái kia làm ta ái tận xương tủy nam nhân, Thanh Tùng. Thanh Tùng là chuyển luân Diêm Quân, phân công quản lý địa ngục hồn phách. Kia một ngày, một cái 18 tầng địa ngục chạy ra ác quỷ lãnh một đám không muốn ở địa ngục sinh hoạt quỷ hồn tưởng lao ra địa phủ, chạy đến dương gian. Bọn họ đã thương rất nhiều quỷ sai, ta nhìn như vậy huyết tinh trường hợp, dọa run bần bật. Ta là nhất nhát gan sợ huyết, nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, hận không thể tìm cái góc trốn đi. Chính là quỷ sai có chân áp quỷ hồn bạo loạn trách nhiệm, ta nếu là lâm trận lùi bước trốn đi, xong việc khẳng định phải bị trách phạt, nói không chừng hao phí ra ra cả đời, cho ta mưu tới cái này quỷ sai chi vị liền phải không có. Ta một bên cho chính mình khuyến khích, một bên đứng ở nơi đó, tay cầm chấn hồn đao, nhìn những cái đó bạo động quỷ hồn hai chân phát run. Kia dẫn đầu ác quỷ tựa hồ thấy được ta, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, hướng tới ta liền bổ tới, ta sợ hãi, muốn tránh, lại biết lúc này tuyệt đối không thể lui, tưởng phản kháng, lại là tay chân nhuộn ra, không thể động đậy. Mắt thấy đối phương liền phải đem ta đánh chết, bên người bay tới một cổ tùng hương, một người mặc màu đen mãng bào nam tử từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng duỗi ra tay, liền thu kia ác quỷ. Người là mới tới. Nam tử thanh lãnh thanh âm ở ta bên thai vang lên. Ta nhìn đến trước mắt nam tử mặt mày thanh lãnh, mắt như sao sớm, mi nếu đao tước, ta chưa từng có gặp qua như vậy tuấn lãng nam tử, chính là những cái đó minh tinh cũng nửa điểm cập không mặt trên trước nam tử. Nhất thời thế nhưng xem ngây người, thẳng đến hắn mở miệng ta mới hồi phục tinh thần lại, sợ hãi trả lời, là, ta là mới tới quỷ sai. Ta sợ hãi, đã quên phản kháng. Nói đến sau một câu ta đỏ bừng mặt, nhát gan, tuyệt đối không phải cái gì sáng rọi chuyện này. Chính là kia nam tử lại không có xem thường ta, chỉ là nhàn nhạt dặn dò ta đi theo hắn phía sau, không cần loạn đi. Cứ như vậy, ta tránh ở hắn phía sau, đi theo hắn một chút hướng tới bạo động quỷ hồn đi đến. Mới đầu ta còn có chút sợ hãi, những cái đó quỷ hồn số lượng quá khổng lồ, này nam tử liền tính lại như thế nào lợi hại, cho dù là cái địa tiên, cũng chỉ là một người, song quyền khó địch bốn tay, hắn nơi nào là như vậy nhiều quỷ hồn đối thủ. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là những cái đó quỷ hồn gặp được hắn thời điểm liền như thổ hỏa gặp được thủy giống nhau, liền năng lực phản kháng đều không có. Hắn vung tay lên kia phảng phất vô biên vô tận hồn phách liền đều vào hắn tay áo, phảng phất hắn trời sinh liền có thao túng hồn phách năng lực giống nhau. Ta nhìn hắn tiêu sái cử chỉ trong lòng lặng lẽ rung động, đồng thời nghĩ, nếu là có thể được hắn coi trọng, chính là chết cũng đáng. Không biết có phải hay không trời cao nghe được ta hứa nguyện, vị này nam tử thật đúng là đối ta coi trọng có thêm, hắn một người đơn thương độc mã bình ổn phản loạn sau, đem ta đưa tới Diêm Quân trước mặt, cùng Diêm Quân nói lần này bình ổn phản loạn ta cũng từng hỗ trợ. Diêm Quân kinh ngạc nhìn ta liếc mắt một cái, cười cho ta nhớ một công, kia một khắc, ta tâm không tự giác nhảy lên lên, kia một khắc, ta đã biết hắn không phải cái gì điệu tiên, mà là Thanh Tùng, chuyển luân Diêm Quân Thanh Tùng, thập điện Diêm La trí nhất. Có lẽ là từ trước tiểu thuyết xem nhiều, ảo tưởng có lẽ Thanh Tùng Diêm Quân cùng ta cái này tiểu quỷ kém ngẫu nhiên tiết lộ, bắt đầu một đoạn lương duyên, cứ việc địa phủ người đều nói Thanh Tùng Diêm Quân là thập điện Diêm La nhất lãnh tâm lãnh tình người, ta còn là chút nào không dao động. Có lẽ ta chính là kia duy nhất một cái có thể cho hắn động tâm động tình người đâu. Ta Mỹ tư tư làm ngộng tưởng hao huyền, tìm các loại cơ hội ý đồ tiếp cận Thanh Tùng Diêm Quân, cứ việc hắn đối ta tiếp cận không có một tia hảo cảm. Ta biết chính mình lớn lên xinh đẹp, đừng nói là tại địa phủ, chính là cùng những cái đó bầu trời ngẫu nhiên xuống dưới ban sai tiên nữ so, cũng là không lầm. Ta đối chính mình diện mạo có thập phần tự tin, cũng liền đối Thanh Tùng Diêm Quân nhiều một phần vọng tưởng. Đáng tiếc, ta lại địa phủ qua ngàn năm. Làm ngàn năm tiếp dẫn quỷ sai, nhìn đến trước sau là Thanh Tùng Diêm Quân con ngươi giếng cổ không gợn sóng, vô luận ta làm cái gì, hắn đều chưa từng đối ta giả lấy sát thái. Mà ta, lại đối như vậy Diêm Quân, càng lún càng sâu, ta biết, ta đối hắn ái, đã vô pháp tự kiềm chế, cứ việc ta biết, hắn là thật sự lãnh tâm lãnh tình. Có đôi khi, một khi rơi vào đi, tâm liền không hề bị chính mình khống chế. Cho nên, ở biết hắn muốn hạ giới lịch kiếp khi, ta không chút do dự theo đi xuống. Cứ việc ta biết tự tiện rời đi địa phủ, trở về sau chờ đợi ta rất có thể là cách chức nhập luân hồi, nhưng vì có thể cùng hắn làm một đời phu thê, ta tình nguyện lại nhập luân hồi. Nhược thủy bờ sông, ta cùng với hắn mới gặp, cái kia thiếu niên lúc này rút đi mang bảo, đã không có địa phủ khi uy nghiêm, lại nhiều một phân thanh tuyển. Ta thi triển chính mình thấp kém pháp thuật cứu hắn, hắn nhẹ nhàng lôi kéo tay của ta, đối ta nói, ân cứu mạng ta nguyện khuynh tấn cả đời đi báo, ta nguyện cưới ngươi làm ta đường quốc hoàng hậu. Ngươi nhưng nguyện gả ta. Hắn nói làm ta tâm nhảy nhót không thôi, đây là ta đợi 1000 năm lại chưa từng được đến nói, cứ việc hắn trong con ngươi như cũ là địa phủ khi nhìn đến giếng cổ không gợn sóng, cứ việc hắn con ngươi căn bản không có ta, thậm chí không có bất luận kẻ nào, nhưng ta còn là rơi lệ đầy mặt đáp ứng rồi hắn cầu hôn, làm hắn hoàng hậu. Ta lợi dụng chính mình tại địa phủ học kia không quan trọng pháp thuật, dùng 10 năm thời gian giúp hắn bình định rồi sở hữu phản loạn, giúp hắn cái này con rối hoàng đế ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng công thành lúc sau chờ đợi chính mình lại là được chim bẻ ná, được cá quên nơm, địch quốc phá, mưu thần vong. Hắn muốn giết ta. 10 năm phu thê, hắn đối ta thể non hẹn biển, trong con ngươi lại trước nay chưa từng có ta, ta đều là biết đến. Nhưng ta như vậy vào sinh ra tử, hắn thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm giết ta, quả quyết chưa từng có chút do dự. Ta là nhất nhát gan sợ đau, chính là lửa cháy đốt người khi ta thế nhưng chưa từng có chút sợ hãi, ta chỉ biết, kia một khắc, cho dù lửa cháy đốt người đều cập không để bụng trung thấu xương đau ý. Ta lần đầu tiên thừa nhận địa phủ mọi người theo như lời, Thanh Tùng Diêm Quân thật là lãnh tâm lãnh tình. Hồn quy địa phủ, trong lòng ta đã là chết lặng, ta không hiếm lạ hắn cấp cái gì địa tiên, chỉ cầu muôn đời luân hồi, có thể cho ta đoạn tình bỏ ái, đã quên hắn. Đã quên lửa cháy đốt người đều đốt không đi khắc cốt tình yêu. Ta chưa bao giờ biết, nguyên lai có một số người, cho dù đem ngươi thương máu tươi đầm địa, ngươi lại vẫn như cũ yêu hắn. Chương 180 Chu gia người tới cửa. Nhược Thủy buổi sáng xuống dưới ăn cơm sáng thời điểm nhìn sắc mặt không phải quá hảo, Trương Lương nhớ tới tối hôm qua ngộng sắc mặt đi theo hôi bại đi xuống. Chẳng lẽ nói phụ thân di cốt thật sự tìm không trở lại sao? Nghĩ đến phụ thân từ nhỏ đối bọn họ sùng ái hắn thần sắc có chút bi thương. Nhược Thủy đi đến bàn ăn bên cùng Lục Thanh Hà chào hỏi, liền đem chính mình trong tay giấy đưa cho Trương Lương. Ta chỉ có thể suy đoán ra phụ thân ngươi di cốt tại đây vùng, cụ thể vị trí liền suy đoán không ra. Bất quá phạm vi cũng không phải rất lớn, ngươi nhiều tìm điểm nhân thủ, không dùng được bao lâu hẳn là liền tìm tới rồi. Trương Lương nghe vậy trước mắt sáng ngời. Tiếp nhận Nhược Thủy đưa qua trang giấy cả người đều đang run rẩy, cái này phạm vi đã thập phần nhỏ, một tháng trong vòng nhất định có thể tìm được phụ thân di cốt. Trương Lương mắt rưng rưng, đối với Nhược Thủy xá một cái, đa tạ đại sư, đại ta tìm được phụ thân di cốt sau, tất hậu báo đại sư. Nhược Thủy không thèm để ý phất phất tay, nàng gần nhất chiêu không ít học tập hóa học vật lý cùng với Tây Y Y lưu học sinh, làm cho bọn họ tiến chính mình khai Tây Y Y xưởng dược làm dược phẩm khai phá. Nhóm đầu tiên thành phẩm đã ra tới, hiện tại thuốc Tây thực khan hiếm. Cũng thực đăng giá, cho nên lợi nhuận cũng tương đương khả quan. Nàng hiện tại căn bản không cần dùng đoán mệnh xem phong thủy kiếm tiền sinh sống. Còn nữa nói, nàng đã phải về Chu gia tòa nhà, sư phụ lưu lại tài sản cũng đủ nàng cả đời áo cơm mua ưu. Trương Lương ăn cơm sáng sau vội vã xuất phát trở về tìm kiếm phụ thân di cốt, ngàn ân vạn tạ rời đi Chu gia. Không bao lâu, Chu Quang Tông liền mang theo toàn gia thần sắc tiểu tụy người nhà đi tới Chu gia đại sảnh. Hôm nay Nhược Thủy không có khai mê trận, bọn họ nhẹ nhàng tìm được rồi nơi này. Chu gia người một nhà đôi mắt phía dưới đều là ô thanh một mảnh, thực hiển nhiên gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Chu Quang Tông thấy hai mắt đẫm lệ Vương Ngưng thần sắc có chút xấu hổ. Chu Quang Tông một thân tuy nói thế lực, nhưng còn biết lễ nghĩa liêm sỉ, hắn thông đồng Lâm Thanh Nhi, vì cưới một người tuổi trẻ có tiền tức phụ nhi, vứt bỏ người vợ Tào Khang, thậm chí liền nhi tử trốn đi đều không có quản, loại này cách làm nói như thế nào đều là hắn không lý. Hiện giờ ở Lâm Thanh Nhi nơi đó ở không nổi nữa, tới đầu nhập vào nguyên lai thế tử. Thê tử chẳng những không có ghét bỏ chính mình, thấy chính mình vẫn là hai mắt đấm lệ, nhất vãng tình thâm bộ dáng xấu hổ hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trần Tố Tố là cái người cơ trí, vội tiến lên làm người điều giải, đệ muội đối nhị đệ thật là nhất vãng tình thâm, nhị đệ ngươi ngày sau cần phải hảo hảo đối đệ muội a đệ muội, kỳ thật lần này chuyện này cũng không thể quái nhị đệ, thật sự là nhị đệ bị kia yêu nữ lừa bịp, kia yêu nữ nói ngươi không ít nói bậy, làm nhị đệ hiểu lầm, ngươi không biết, nhị đệ một biết hiểu lầm ngươi. Lập tức liền cùng kia yêu nữ phân rõ giới hạn. Ngươi nhìn, kia yêu nữ còn tưởng mượn sức nhị đệ căn bản không để ý tới hắn, mang theo chúng ta liền dọn ra tới. Ngươi yên tâm, kia yêu nữ dám lại đến dây dưa nhị đệ, ta cùng nương liền sẽ không tha nàng. Trình Lão Thái Thái nghe xong lời này cũng vội phụ họa, đúng vậy, lão nhị gia, trước kia là nương hiểu lầm ngươi. Về sau nương nhất định hảo hảo che chở ngươi, nếu là kia hồ mị tử còn dám tới tìm lão nhị, ta khiến cho lão đại đem nàng đánh ra đi. Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố là chịu đủ rồi Lâm Thanh Nhi khí, một lòng tưởng trở lại nguyên lai trong viện, Vương Ngưng luôn luôn hiếu thuận nghe lời, so với kia cái Lâm Thanh Nhi nhưng hảo đắn đo nhiều. Hùng chi Lâm gia gần nhất mấy ngày náo quỷ, đem mọi người đều dọa nửa chết nửa sống, Lâm gia hạ nhân đều nói Lâm Thanh Nhi từ trước làm không ít thiếu đạo đức chuyện này, lúc này mới bị quỷ theo dõi. Trong nhà hạ nhân đều lục tục đi hết, không muốn đi theo Lâm Thanh Nhi bị quỷ theo dõi, ai biết nào ngày đã bị quỷ hại chết. Chu gia người nghe xong như vậy đồn đãi, lại thấy hạ nhân đều đi hết, bọn họ đã nhiều ngày lại bị dọa phá gan, nơi nào còn dám đi theo Lâm Thanh Nhi, chớ nói Trịnh Lao Thái Thái này đó vốn dĩ liền tưởng rời đi Lâm gia, chính là Chu Quang Tông đều không muốn lại cùng Lâm Thanh Nhi ở bên nhau. Lâm Thanh Nhi chính là lại có tiền, hắn cũng đến lưu trữ mệnh hoa à, bị quỷ hại chết có tiền còn có ích lợi gì, sinh không mang đến, tử không mang đi. Nhược Thủy nghe xong lời này nhịn không được mắt trợn trắng, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình hàm dưỡng đã thực hảo, chính là nghe xong Chu gia gia nhân này ra mặt dạy nói vẫn là nhịn không được động tức giận, hiểu lầm, có cái gì hiểu lầm. Lúc trước đuổi Vương Ngưng ra cửa thời điểm bọn họ chính là liền lý do đều không có đi, nói thẳng muốn tìm cái cao hơn mặt bản tức phụ nhi. Hiện giờ thế nhưng đem bọn họ ngại bần ái phú, vứt bỏ người vợ Tào Khang trách nhiệm đều đẩy đến Lâm Thanh Nhi trên người, nói bọn họ đều là bị Lâm Thanh Nhi lừa bịp, hiểu lầm Vương Ngưng. Nay đến nhiều hậu ra mặt mới có thể mặt không đỏ, tim không đập nói ra lời này a. Vương Ngưng trong lòng tự nhiên rõ ràng Chu gia người ta nói bất quá là cho chính mình phạm sai tìm cái lấy cớ, bất quá nàng tưởng cùng Chu Quang Tông quá đi xuống, cũng không có cùng Trịnh Lao Thái Thái đám người so đo, chỉ cười nói, vậy cảm ơn nương cùng đại tẩu. Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố thấy Vương Ngưng này thái độ lập tức cười, các nàng biết, Nhược Thủy đối cái này mẫu thân vẫn là thập phần tôn trọng. Chỉ cần Vương Ngưng nguyện ý tha thứ các nàng, Nhược Thủy liền sẽ không mặc kệ các nàng. Trịnh Lao Thái Thái lại cười nói, mới nhiều ít nhật tử không gặp, nhị nha liền lớn lên càng thêm thủy linh. Nhược Thủy lười đến cùng các nàng hàn huyên, nói thẳng, từ trước sân ta đã từ cục cảnh sát nơi đó lanh đã trở lại, bốn nha hiện giờ liền ở tại nơi đó mặt. Các ngươi trong chốc lát trực tiếp hồi trong viện trụ chính là, bốn nha mấy ngày nay không gặp các ngươi, nghĩ đến cũng tưởng niệm các ngươi. Bốn nha thích đọc sách, khiến cho bốn nha tiếp tục đọc, học phí ta sẽ mỗi tháng đưa đi. Các ngươi sinh hoạt phí ta cũng sẽ một đạo đưa đi, các ngươi nguyện ý đi ra ngoài thủ công liền đi, không muốn liền lưu tại trong nhà, ta sẽ không thiếu các ngươi ăn mặc. Chỉ là có một chút, các ngươi không cần đi ra ngoài trêu chọc cái gì không nên trêu chọc, nếu là bài bạc hoặc là khác, thiếu tiền, ta cũng sẽ không giúp các ngươi còn. Đối phương chính là muốn đánh chết các ngươi, ta cũng sẽ không ngăn. Nói xong lời cuối cùng, Nhược Thủy trong mắt mang theo hàn quang, chậm rãi nhìn quét một vòng. Xem Chu gia mọi người đều rụt rụt cổ. Hiện tại bọn họ đều là dựa vào Nhược Thủy sống, bọn họ cũng không dám làm trái Nhược Thủy nói. Đều cúi đầu không nói lời nào. Chỉ có Trần Tố Tố bồi cười nói, nhị nha đầu yên tâm, chúng ta Chu gia là gia đình đứng đắn. Nương ngày thường quản giáo nhất nghiêm, là sẽ không cho phép ra loại này bất hiếu con cháu. Nhược Thủy không có lý Trần Tố Tố, đối Vương Ngưng nói, nương, ngươi mang theo người trụ vào đi thôi. Khế nhà trước lưu tại ta nơi này, tránh cho tái xuất hiện sự tình lần trước. Mỗi tháng sinh hoạt phí cùng đệ muội học phí ta sẽ đúng hạn đưa quá khứ. Vương Ngưng trong mắt hàm chứa nước mắt, nhị nha, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Ngươi một người ở nơi này nương như thế nào yên tâm, này đó hạ nhân nơi nào chiếu cố hảo ngươi. Lục Thanh Hà mỉm cười đối với Vương Ngưng nói, bá mẫu yên tâm, Nhược Thủy ở chỗ này có ta chiếu cố, sẽ không có việc gì. Chu gia mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh Hà. Chính gia lão thái thái càng là trực tiếp hỏi, hắn là ai? Chương 181 người ở rể. Lục Thanh Hà hôm nay xuyên một thân đường trang, xem Nhược Thủy đứng chung một chỗ nhìn thực xứng đôi, mặt mày thanh tuyển, cho người ta cảm giác thập phần đẹp mắt. Vương Ngưng vừa lòng đối Lục Thanh Hà diện mạo là 100 vừa lòng, lúc này nhỏ giọng đối Trịnh Lao Thái Thái nói, nương, đây là nhị nha thu lưu tới cửa con rể. Ta cảm thấy không tồi, nhìn cũng là cái thành thật, đối nhị nha cũng để bụng, tìm cái tới cửa con rể. Về sau chúng ta cũng không cần lo lắng nhị nha gả đi ra ngoài ở nhà chồng bị khi dễ. Vương Ngưng tuy rằng là ở nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là nông thôn phụ nữ giọng sao có thể tiểu nhân, tuy rằng đã đè thấp thanh âm, nhưng liền đứng ở các nàng bên người Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy đều nghe được, hai người mặt lập tức liền tái rồi, tới cửa con rể là cái quỷ gì. Trịnh Lão Thái Thái bên người Chu Quang Tông đám người tự nhiên cũng nghe tới rồi. Chu gia này toàn gia người từ trước đều thực hy vọng Nhược Thủy có thể gả đã có tiền nhân ra. Sau đó bọn họ liền có thể từ Nhược Thủy trên người bòn rút càng cao giá trị, từ nàng nhà chồng nhiều lộng điểm tiền ra tới. Nhưng trải qua Lâm Thanh Nhi một chuyện, bọn họ phát hiện tưởng lộng điểm tiền thật sự không có dễ dàng như vậy, đi nhân ra trong nhà chính là ăn nhờ ở đậu, nơi trốn chịu quản chế. Người tưởng run uy phong, nhân ra có rất nhiều biện pháp chế ngươi. Cùng với chịu như vậy khí, còn không bằng đem chủ ý đánh tới Nhược Thủy trên người, Nhược Thủy trong tay tiền cũng không ít, còn sẽ không khắt khe trong nhà người. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn lo lắng Nhược Thủy tương lai gả đi ra ngoài tương lai nhà chồng sẽ không lại làm Nhược Thủy lấy tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ, đối phương nếu là không được, bọn họ căn bản không thể chơi vào, đừng nói từ ra như vậy đại gia tộc, chính là Lâm Thanh Nhi bọn họ đều không thể chơi vào, đem bọn họ chỉnh dễ bảo. Hiện giờ nghe Nhược Thủy tính toán tìm cái tới cửa con rể, mọi người trước mắt lập tức liền sáng. Tới cửa con rể hảo A, tới cửa con rể hảo đắn đo. Một cái người ở rể dám ở bọn họ trước mặt khoa tay múa chân sao. Dám không cho Nhược Thủy cho bọn hắn tiền trợ cấp sao? về sau còn không phải bọn họ nói cái gì chính là cái gì sao? Trần Tố Tố đầu góc linh quang, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, cười khanh khách đánh giá Lục Thanh Hà vài lần, tiến lên nói, nhìn nhà ta nhị nha, này ánh mắt chính là hảo, này tuấn tú lịch sự, cũng xứng thượng nhà ta nhị nha. Dù sao nhà ta nhị nha có thể kiếm tiền, dưỡng cá biệt người cũng không tính cái gì, nhà ta nhị nha thích liền hảo. Trần Tố Tố sau khi nói xong Trịnh Lao Thái Thái cũng bắt đầu tỏ thái độ, Lao đại gia nói không tồi, nhà ta nhị nha đầu thích liền hảo. Lớn lên như vậy tuấn, cùng chúng ta nhị nha đầu đứng chung một chỗ nhìn liền đang đối. Lao nhị gia, chuyện này ta đồng ý, các ngươi nhìn làm liền hảo. Bất quá có một chút, tới cửa con rể cần phải sửa họ, về sau chính là chúng ta Chu gia người, sinh hoa cũng là ta Chu gia tôn tử. Lục Thanh Hà, sửa họ, sẽ bị gia gia đánh chết. Nhược Thủy, làm Lục gia trưởng môn nhân đi ở rể, các ngươi thật đúng là dám tưởng. Chu gia mọi người ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhìn về phía Lục Thanh Hà ánh mắt nhi lại mang theo khinh thường, phảng phất Lục Thanh Hà kém một bậc giống nhau. Bất quá Nhược Thủy không nói gì, Lục Thanh Hà cũng không nói gì, một bên Phúc Thúc tuy rằng tức giận bất bình, nhưng cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Cứ như vậy, Chu gia mọi người cảm thấy bọn họ về sau sinh hoạt phí đều có tin tức, vô cùng náo nhiệt mang theo Vương Ngưng cùng Thứ Tư Tiểu cùng nhau trở về từ trước tiểu viện. Nhược Thủy đối này người một nhà là một chút hảo cảm cũng không có, cũng lười đến lại phản ứng các nàng, đúng hạn cấp sinh hoạt phí liền hảo. Đến nôi tới cửa con rể gì đó, nàng chỉ có thể nói là bọn họ suy nghĩ nhiều, bất quá hiểu lầm cũng hảo, tỉnh ngày nào đó lại cho chính mình định cái gì việc hôn nhân. Lâm Thanh Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái lá gan rất lớn, hơn nữa tính cách thực cứng cỏi nữ hài nhi. Cho nên cho dù trong nhà lời đồn đãi nổi lên bốn phía, chính mình cũng chính mắt thấy quỷ mị hoành hành, trong nhà hạ nhân đều chạy hết nàng cũng kiên trì ở chỗ này, nàng nói cho chính mình nàng không thể sợ hãi, nàng nếu là sợ hãi nàng liền thua. Theo hạ nhân càng ngày càng ít, trong nhà âm khí càng ngày càng nặng, nàng cảm giác trong nhà càng ngày càng lạnh. Kia Chu gia toàn gia cũng thừa dịp nàng không ở thời điểm cuốn gói trốn chạy. Nàng biết, bọn họ khẳng định là đi tìm Chu Nhược Thủy, cái kia thôn cô, có tài đức gì, được đến từ Thiệu Ngạn Tâm, còn cùng Lục Thanh Hà dây dưa không rõ. Nàng nghe nói, nữ nhân kia cùng Lục Thanh Hà đính hôn, đáng tiếc nàng thu được tin tức thời điểm đính thân yến hội đều kết thúc, nếu không nàng khẳng định muốn đi nháo một hồi. Nàng càng nghĩ càng là không cam lòng, nghe nói Chu Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà đính hôn, từ Thiệu Ngạn vẫn là chưa từ bỏ ý định, ở đính thân bữa tiệc cùng Chu Nhược Thủy hai người vừa nói vừa cười, còn nói hai người là cái gì chí giao hảo hữu. Nàng trong lòng hận cực, hơn nữa trong khoảng thời gian này ngày đêm bị trong viện quỷ mị lan lộn, trong lúc nhất thời có điểm điên cuồng, mang theo chút quý trọng vật phẩm, từ Lâm gia trong nhà dọn ra tới, trụ tới rồi ly Chu gia không xa tiệm cơm. Nay một đêm nàng ngủ thực hảo, không có quỷ mị quấy rầy, nàng vừa cảm giác liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Tỉnh lại cái gãy tử cũng thanh tỉnh không ít, nàng nhớ rõ từ Thiệu Ngạn là hiểu được Mao Sơn đạo thuật, kia nói không chừng cũng hiểu được trò hai mặt gì đó. Hơn nữa hắn cùng Chu Nhược Thủy ngày ấy đã tới trong nhà lúc sau trong nhà liền bắt đầu nháo quỷ, có thể hay không là bọn họ hai người dở trò quỷ đâu. Càng muốn, nàng liền cảm thấy càng có khả năng, trong lòng hận ý cũng càng sâu. Nàng minh bạch, Chu Nhược Thủy vẫn là hy vọng nàng phụ thân có thể cùng mẫu thân hảo hảo sinh hoạt, nếu không cũng sẽ không làm từ Thiệu Ngạn lộng loại này bị ổi thủ đoạn. Nếu Chu Nhược Thủy để ý nàng phụ thân, kia nàng liền càng không thể làm nàng phụ thân hảo hảo trở về cùng nàng mẫu thân sinh hoạt. Lâm Thanh Nhi cười lạnh một tiếng, tìm người cấp Chu Quang Tông truyền cái lời nhắn, chính mình tắt tắm gội thay quần áo, tự mình pha hồ nước trà, ở tiệm cơm trong phòng chờ Chu Quang Tông. Nàng cũng không tin, Chu Quang Tông đối nàng một chút ý tưởng cũng đã không có. Tuy nói kia Vương Ngưng lớn lên không tồi, nhưng dù sao cũng là nông thôn phụ nữ, không có khí chất, huống chi tuổi lớn, ngày xưa mỹ mạo sớm đã không còn nữa tồn tại. Chu Quang Tông chẳng lẽ liền không nghĩ nếm thử mới mẻ? Chu Quang Tông thu được lời nhắn thời điểm ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng chính mình mang theo người từ Lâm ra chạy, Lâm Thanh Nhi khẳng định là muốn tức giận, ai biết Lâm Thanh Nhi chẳng những không có oán trách chính mình, ngược lại nhờ người mang lời nhắn tới nói muốn cùng chính mình tái kiến thấy, gặp mặt địa điểm liền ước ở tiệm cơm trong khách phòng. Chu Quang Tông nhịn không được tâm ngứa lên, không thể không nói, Lâm Thanh Nhi thật là cái đại mỹ nhân, so Vương Ngưng tuổi trẻ, so Vương Ngưng có khí chất, so Vương Ngưng có văn hóa, so Vương Ngưng có tiền. Chu Quang Tông lớn như vậy còn trước nay chưa thấy qua như vậy đại gia tiểu thư, lúc trước cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể vứt bỏ Vương Ngưng lựa chọn Lâm Thanh Nhi. Nhưng ai biết lăn lộn một hồi liền Lâm Thanh Nhi ngón tay cũng chưa đụng tới, hai người liền kết thúc. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều sẽ nhịn không được tiếc hận, có lẽ lại kiên trì một trận, hắn là có thể nếm đến vị kia đại gia tiểu thư hương vị đi. Ai tưởng tượng Lâm Thanh Nhi thế nhưng còn nhớ thương hắn, còn ước hắn đi tiệm cơm phòng cho khách gặp mặt, Chu Quang Tông tâm thình thịch nhảy lên, có lẽ hắn về sau đều không cần lại tiếc hận. Chương 182 thư mời cùng hữu thư. 3 ngày sau, Chu gia tiểu viện cửa Lâm Thanh Nhi cầm 2 tờ giấy khóc sướt mướt nói cái gì, Nhược Thủy thu được tin tức thời điểm Chu gia tiểu viện cửa đã tụ đầy hàng xóm láng giềng. Tới thời điểm nàng đã nghe thứ năm nha nói qua, này Lâm Thanh Nhi trong tay lấy nghe nói là Chu Quang Tông thân thủ viết hưu thư cùng thư mời, này hưu thư là viết cấp Vương Ngưng, thư mời là viết cấp Lâm Thanh Nhi. Nhược Thủy đến thời điểm Chu gia người đều từ nhỏ trong viện ra tới, Lâm Thanh Nhi nằm sấp ở Chu Quang Tông bên chân, khóc hoa lê dính hạt mưa, lão gia, chúng ta đều viên phòng, ngươi cung cấp thiếp thân viết thư mời, còn cấp thiếp thân nhìn ngươi viết cấp vợ trước hưu thư, sao ngươi hiện giờ không nghĩ tiếp thiếp thân vào phủ sao? Này Chu gia tiểu viện rửa gần trường học, hàng xóm láng giềng đại bộ phận trụ đều là người làm công tác văn hóa, nghe nói Chu Quang Tông đã hưu thê tử, cấp đối phương viết thư mời, thậm chí còn viên phòng, hiện giờ lại không nhận chứng, đều đối với Chu Quang Tông chỉ trỏ trỏ, nói Chu Quang Tông không phải. Đem Chu Quang Tông bức mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngày đó Chu Quang Tông tiếp lời nhắn về sau đi gặp Lâm Thanh Nhi, vốn là tưởng dính điểm tiện nghi liền đi, ai biết vào trong phòng uống lên không 2 ly liền say đổ, tỉnh về sau chính là Trần Như Nhộng nằm ở trên giường. Lâm Thanh Nhi tức giận mắng chính mình tiểu hậu loạn tính, bẩn nàng trong sạch, muốn đi cục cảnh sát cáo chính mình. Chu Quang Tông nơi nào trải qua quá cái này, đương trường liền sợ hãi, lại là bồi tội, lại là bảo đảm. Lâm Thanh Nhi làm hắn ký hưu thư cùng thư mời hắn cũng ký, tổng so với bị cục cảnh sát bắt đi cường, hắn nhưng không nghĩ ngồi tù. So sánh với bị ác quỷ hại chết, hắn càng sợ ở trong tù chịu tra tấn, kia chính là sống không bằng chết. Vương Ngưng nghe xong lời này khí đương trường khóc ra tới. Nàng không so đo Chu gia đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, khó khăn đem này người một nhà làm cho hồi tâm chuyển ý, lúc này mới mấy ngày, Chu Quang Tông liền lại cùng bên ngoài nữ nhân thông đồng ở bên nhau, thậm chí còn viết hưu thư muốn hưu chính mình. Cái này làm cho Vương Ngưng sao mà chịu nổi. Trịnh Lao Thái Thái ở Lâm gia chịu đủ rồi bất khí, xem Lâm Thanh Nhi là 100 không vừa mắt, đối nhà mình nhi tử thế nhưng lại cùng nữ nhân này làm ở bên nhau cũng là khí không nhẹ. Nếu không phải hiện tại có không ít hàng xóm láng giềng ở, nàng liền phải đương trường làm này không biết cố gắng lao nhị cùng kia không biết xấu hổ hồ mị tử cùng nhau cút đi. Dù sao nhị nha để ý chính là Vương Ngưng, lại không thèm để ý lao nhị. Trần Tố Tố ở Lâm gia thời điểm mỗi ngày đều phải nhìn Lâm Thanh Nhi sắc mặt xuống qua, hiện giờ tự nhiên muốn ra khẩu khí này, chỉ vào Lâm Thanh Nhi mắng, nhị đệ vì cái gì không tiếp ngươi vào phủ chính ngươi không rõ ràng làm sao. Chính ngươi làm thiếu đạo đức mội lương tâm chuyện này, chọc phái ác quỷ, ngươi Lâm gia nháo quỷ, toàn bộ Nam Kinh thành ai không biết. Hiện giờ ngươi tưởng vào phủ là muốn hại chết chúng ta Chu gia một nhà già trẻ sao? Nhị đệ hiếu thuận từ trước ở chúng ta toàn bộ tiểu Thanh Hà thôn kia cũng là có tiếng, sao có thể nhìn ngươi đem ác quỷ mang tiến Chu gia, hại chết nương, kia không phải đại bất hiếu sao? Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, chúng ta sẽ không làm ngươi tiến vào hại chết nương, nếu là ngươi thật ăn không được cơm, chúng ta có thể cho ngươi tiền. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng theo nhị đệ, chúng ta sẽ không mặc kệ ngươi chết sống, chỉ là muốn vào Chu gia. Lại là không thể. Trần Tố Tố lời này vừa ra, liền một bên lạnh mặt Nhược Thủy đều nhịn không được vô an tán dương, lời này ra hảo a, một cái hiếu tự liền đem người nói đều phá hỏng. Nàng Lâm Thanh Nhi chọc phải ác quỷ đồn đãi là từ Thiệu Ngạn thả ra đi, náo ồn ào huyên náo, mọi người đều biết, lúc này người phần lớn đều thực mê tín, Lâm Thanh Nhi muốn vào Chu gia, kia rất có thể đem ác quỷ mang tiến Chu gia. Chu gia người không muốn làm nàng vào cửa hại chết lao thái thái, này cũng không gì đáng trách. Quả nhiên chung quanh vừa rồi còn tình cảm quần chúng xúc động người đều hành quân lặng lẽ. Người đọc sách đều thờ phụng nho ra kinh nghĩa, nhất coi trọng trung hiếu nhân nghĩa. Chu Quang Tông không cho Lâm Thanh Nhi vào phủ là vì hiếu thuận lão mẫu thân, lời này nói đến chỗ nào đi cũng là chiếm lý. Lâm Thanh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tố Tố liếc mắt một cái, lúc này mới lại nói, lao ra, nếu nương cùng đại tẩu không muốn ta vào phủ, ta không tiến chính là, chúng ta đi ra ngoài quá đi. Ngươi lúc trước chính là ứng ta, không chê ta chọc phải ác quỷ. Ngươi cũng không thể ăn liền không nhận. Lâm Thanh Nhi lời này đã nói thập phần lộ liễu, Trần Tố Tố nhịn không được thoá một ngụm, ta phi. Ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi còn tự xưng là cái gì đại gia tiểu thư, ngươi nhìn xem ngươi làm hoạt động, chính là chúng ta này đó nông thôn xuất thân nha đầu đều sẽ không làm. Thông đồng đàn ông có vợ, còn không có thành thân liền trước viên phòng, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Lâm Thanh Nhi mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng buồn ý là nói Chu gia bội tình bạc nghĩa, khiến cho mọi người đồng tình. Nhưng ai biết làm này Trần Tố Tố hai câu lời nói toàn hủy hoại, hiện tại chính mình đảo thành vô cớ gây rối, không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Trần Tố Tố, trước kia ở Lâm gia thời điểm nữ nhân này liền đại khí cũng không dám ra, chính mình tưởng như thế nào xoa nắn như thế nào xoa nắn, lúc này trở về Chu gia, cư nhiên dám như vậy cho chính mình phá đám. Trong lòng nghĩ có cơ hội nhất định làm nữ nhân này đẹp. Có lẽ là Lâm Thanh Nhi ánh mắt quá mức cay nghiệt, xem Trần Tố Tố một trận tim đập nhanh, nhịn không được rụt rụt cổ. Thứ năm nha ở trong lòng tán mẫu thân nhanh trí đồng thời ngoài miệng cũng mở miệng phụ họa, nương, mãi mãi không phải nói sao. Nhị thẩm thẩm ngày thường nhất hiếu thuận, nhị thúc chính là không cần nhị thẩm thẩm, chúng ta Chu gia liền cũng là muốn lưu chữ nhị thẩm thẩm. Thứ năm nha đầu góc chuyển cũng không chậm, nàng minh bạch, nhược thủy cho các nàng sân trụ, cho các nàng tiền tiêu tất cả đều là bởi vì Vương Ngưng. Nhược thủy đánh trong lòng không thích Chu Quang Tông cái này cha. Nếu là Vương Ngưng lại lần nữa rời đi Chu gia, kia các nàng thực mau liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, chi bằng lung lạc hảo Vương Ngưng, chỉ cần lưu lại Vương Ngưng, này Chu gia tiểu viện cùng mỗi tháng sinh hoạt phí liền không phải ít. Vương Ngưng nhìn chính mình bên người không nói một lời nam nhân, có một loại tuyệt vọng cảm giác. Nàng mấy năm nay nén giận, ở Chu gia sinh hoạt, vì còn không phải là hai đứa nhỏ sao. Đặc biệt là Tam Tiểu, kia càng là chính mình mệnh căn tử, nàng minh bạch, nữ nhân một người mang theo hài tử sinh hoạt có bao nhiêu không dễ, cho nên nàng hy vọng bên người có cái nam nhân che chở chính mình mẫu tử. Chỉ cần trong nhà có cái nam nhân, liền không có người dám dễ dàng khi dễ các nàng. Nếu là tai giá, cha kế chỗ nào có thể thật sự đau người khác hài tử. Nàng vì hài tử một lui lại lui, nhưng đổi lấy cái gì? Đổi lấy người nam nhân này 5 lần 7 lượt phản bội. Này nam nhân đã còn có thể nói là trong nhà trụ cột, trong nhà ăn mặc chi phí toàn dựa hắn bên ngoài thủ công tiền công. Nhưng hôm nay đâu, hắn ăn trụ dựa vào đều là chính mình nữ nhi, chính mình cũng có nữ nhi làm dựa vào, chính mình vì cái gì còn muốn như vậy một lui lại lui. Vương Ngưng tuyệt vọng ánh mắt quét về phía cách đó không xa đứng Nhược Thủy, hướng tới Nhược Thủy vây vây tay, nhị nha, ngươi tới, nương có chút lời nói cùng ngươi nói. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Vương Ngưng liếc mắt một cái, chậm rãi hướng tới Vương Ngưng đi đến, từ vừa rồi trong ánh mắt. Nàng nhận thấy được Vương Ngưng tựa hồ cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Chương 183 bên vực lẽ phải. Vương Ngưng thấy Nhược Thủy đi đến bên người mới chỉ vào Chu Quang Tông cùng Lâm Thanh Nhi nói, cha ngươi nếu là muốn cùng nữ nhân này đi, ngươi khiến cho hắn đi thôi, chỉ là vì một cái hồ mị tử liền chính mình nương cũng không màng, đó là đại bất hiếu, về sau đều không cần lại tiến cái này môn. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Vương Ngưng, Vương Ngưng luôn luôn đem Chu Quang Tông coi như chính mình thiên, hôm nay thế nhưng làm Chu Quang Tông không bao giờ phải về tới. Đây là nhất thời tức giận vẫn là động thật nổi giận. Trịnh Lao Thái Thái nghe xong lời này lập tức liền trầm hạ mặt, đối Vương Ngưng cái này con dâu không hài lòng lên, Chu Quang Tông lại như thế nào không phải kia cũng là chính mình nhi tử, khi nào đến phiên cái này con dâu khoa tay múa chân, nàng thật đúng là cho rằng nàng thành chủ nhân nhà này. Chu Quang Tông vốn đang đối Vương Ngưng có chút áy náy, nghe xong lời này kia ti áy náy cũng không còn sót lại chút gì, giận dữ nói, ngươi cái tiện nhân, ngươi tính cái thứ gì, đây là nhà ta. Ta có vào hay không cái này môn luân đến ngươi tới quảng. Ta xem ngươi là ra ngứa. Vương Ngưng gả cho Chu Quang Tông ngần ấy năm, cảm tình tính thượng hòa thuận. Chu Quang Tông tuy rằng cũng có tức giận thời điểm nhưng chưa từng có nói qua muốn động thủ đánh nàng lời nói. Lúc này cùng cái này hồ mị tử thông đồng ở bên nhau thế nhưng muốn động thủ đánh chính mình. Vương Ngưng đỏ hốc mắt, lãnh đạm nói, ngươi nếu đã viết hữu thư, ngươi ta liền không có quan hệ. Ngươi nếu dám đánh ta, ta liền đi cục cảnh sát cáo ngươi. Nhược Thủy thấy Chu Quang Tông nghe xong lời này càng là tức giận, liền phải tiến lên động thủ vội một phen kéo ra Vương Ngưng, đối Trịnh Lao Thái Thái nói, mãi mãi, ta đánh tiểu liền nghe người ta nói mẹ kế sẽ ngược đãi con cái, ngài cảm thấy đâu. Trịnh Lao Thái Thái lúc này mới vừa trụ tiến viện này, nghe lại muốn nháo đến cục cảnh sát, nhớ tới phía trước bị cục cảnh sát người đuổi ra cái này sân sự tình lập tức chứ cấp, nếu là chọc giận nhị nha nói không chừng các nàng toàn ra lại phải bị đuổi ra đi, hiện tại cũng chỉ có thể bỏ xe bảo soái. Lập tức nói, lão nhị, ngươi đây là làm gì đâu? Ta sớm nói qua, ta chỉ nhận A Ngưng một cái tức phụ nhi, là sẽ không làm cái này chiêu ác quỷ nữ nhân vào cửa. Ngươi nếu là thích nàng liền cùng nàng đi thôi, về sau cũng đừng trở lại, tránh cho mang về tới cái gì ác quỷ. Ta tuổi lớn, nhưng chịu không nổi ác quỷ, nói không chừng này mạng già liền phải giao đãi. Ngươi nếu là còn nhớ rõ ta dưỡng dục tri ân, liền chớ có hại chúng ta toàn ra. Trịnh Lao Thái Thái ở Chu gia luôn luôn là nói 102. Chu Quang Tông không dám cãi lời, chỉ phải nhỏ giọng nói, nương, ta không muốn cùng nàng đi ý tứ. Chỉ là, nàng như thế nào an trí? Nhược Thủy nhàn nhạt nói, ta nghe nói trong thành không ít người ra đều dưỡng ngoại thất, cho nàng an trí chỗ sân trụ hạ, coi như ngoại thất dưỡng, cùng nàng ăn mặc là được. Thiền ta ra. Lâm Thanh Nhi giận dữ, cầm trong tay thư mời quát, ta trong tay chính là thư mời, xính ta làm vợ thư, như thế nào có thể coi như ngoại thất? Nhược Thủy liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nhàn nhạt nói, vậy đương thế tử, an trí ở bên ngoài tòa nhà. Bất quá pháp luật cũng không quy định phu quân đến mỗi ngày đi xem thê tử không phải. 10 năm 8 năm không trở về nhà phu quân cũng không phải không có. Lâm Thanh Nhi cắn răng, cười lạnh nói, ngươi có thể trong tầm tay hắn không đi xem ta. Ta có thể so ngươi nương cái kia bà thím già tuổi trẻ xinh đẹp nhiều, nếu không lúc trước hắn vì cái gì muốn đi tìm ta. Nhược Thủy vừa muốn mở miệng nói chuyện trong đám người có một cái lao bà tử chỉ vào Lâm Thanh Nhi mắng, ta lão bà tử sống ngần ấy năm, vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Hàng năm nhẹ nhàng, đứng đắn tìm cái nam nhân sinh hoạt không hảo sao. Một hai phải đi thông đồng nhân ra có tức phụ nam nhân, ngươi nói ngươi bỏ nửa thanh tử xuống mồ nam nhân giường, ngươi không xấu hổ sao. Lâm Thanh Nhi sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía lao bà tử, thấy nàng trên người ăn mặc áo vải thô, trên quần áo còn đánh một vá, hiển nhiên là cái người xa cơ thất thế, liền không hề cố kỵ mắng, ngươi cái lao chủ chứa, ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem ta không đập nát ngươi miệng. Lâm Thanh Nhi lúc này sớm không có vừa rồi hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương yếu kém bộ dáng. Ngược lại một bộ người đàn bà đanh đá dạng, hung thần ác sát. Dọa chung quanh vây xem người không tự giác lui ra phía sau một bước. Lão bà tử phía sau đi ra một cái tráng niên nam tử, làn da ngăm đen, một cái chính là cái làm việc nặng hán tử, nhưng là lớn lên cao to, thực có thể đánh bộ dáng. Hắn lạnh mặt hừ một tiếng, muốn đánh ta nương, trước phóng đảo ta lại nói. Lâm Thanh Nhi thấy này nam tử sắc mặt trắng nhợt, cường trống nhỏ giọng nói, là ngươi nương trước mắng ta nhưng không có đắc tội nàng. Lão bà tử hướng về phía Lâm Thanh Nhi thoá một ngụm, mắng, sao, chính mình làm không biết xấu hổ chuyện này, còn không cho người ta nói. Lão bà tử ta là người nhà quê, không giống các ngươi người thành phố hiểu được như vậy nhiều đồ vật, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi bỏ nửa lão nhân giường, tệ chạy lấy người ra nguyên phối, này không phải không biết xấu hổ là cái gì. Chúng ta hôm nay vào thành dặm đường quá nơi này, nhưng thật ra giải quá kiến thức, nguyên lai người thành phố đều là như vậy tìm nam nhân. Chúng ta trong thôn nếu là có người làm ra loại sự tình này, đã sớm bị chầm đường. Nhược Thủy cười, này lao bà tử tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, còn dài quá một trường khéo mồm khéo miệng, đem cái Lâm Thanh Nhi nói đầy mặt đỏ bừng, người chung quanh cũng bị lao bà tử khí thế cảm nhiễm, đối với Lâm Thanh Nhi chỉ trỏ trỏ lên. Lâm Thanh Nhi từ trước tốt xấu cũng là một nhân vật, nơi nào chịu được như vậy bị người chế nhạo. Lập tức cũng bất chấp khác, đôi mắt trừng, đối với Chu Quang Tông nói, ngươi đi theo ta không? Chu Quang Tông tròng mắt chiều khắp nơi loạn ngó, không có mở miệng nói chuyện. Hắn không phải không nghĩ cùng Lâm Thanh Nhi đi, thật sự là sợ hãi Lâm Thanh Nhi trong nhà ác quỷ, sợ bị ác quỷ quấn lên a. Lâm Thanh Nhi thấy Chu Quang Tông không nói lời nào lạnh lùng nói, hảo, Chu Quang Tông, ngươi cũng dám chiếm tiện nghi liền không nhận. Rất tốt. Ta Lâm Thanh Nhi cũng không phải là cái gì dễ khi dễ người, ngươi chờ, ta nếu là không báo này thủ, ta liền không họ Lâm. Chu Quang Tông hoảng sợ. Hắn cùng Lâm Thanh Nhi tiếp xúc thời gian dài như vậy có biết Lâm Thanh Nhi thuộc hạ dưỡng không ít dù côn lưu manh, Lâm Thanh Nhi nếu là tưởng trả thù chính mình ra cửa nói không chừng như thế nào bị người hại chết cũng không biết. Hắn thấy Lâm Thanh Nhi xoay người liền chạy, vội vài bước đuổi theo Ôn Nhu Hương nói, Thanh Nhi, hôm nay ta nương ở chỗ này, có hiếu đạo đè nặng, ta tổng không thể đi theo ngươi, không nhận này nương. Như vậy, ngươi đi trước tìm cái tòa nhà trụ hạ, ta ngày mai liền đi xem ngươi, mua tòa nhà tiền ta tìm nhị nha đầu muốn cho ngươi. Lâm Thanh Nhi nghe Chu Quang Tông nói như vậy trong lòng tức giận mới tiêu giảm một ít, gật gật đầu, rời đi. Nhược Thủy thấy lao bà tử khí đi rồi Lâm Thanh Nhi mỉm cười tiến lên đối lao bà tử nói, vị này đại nương, đa tạ ngài bên vực lẽ phải. Thỉnh đến trong phòng uống khẩu trà nóng đi. Lao bà tử thấy Nhược Thủy lớn lên Thủy Linh, là chính mình chưa từng gặp qua mỹ nhân, trên người lại có một cổ tử quý khí, biết nàng hơn phân nửa là đại gia tiểu thư, ngượng ngùng xua tay nói, ta chính là thuận miệng vừa nói, xem nhẹ. Ta lão bà tử trên người dơ thực, liền không tiến tiểu thư trong nhà, tránh cho ô uế tiểu thư ra trà cụ. Chương 184 thật có thể cưới thượng tức phụ nhi. Nhược Thủy lại cười nói, đại nương nói gì vậy, chúng ta cũng là nông thôn đến, cũng không phải là cái gì tiểu thư, mau tiến vào uống một ngụm trà đi. Các ngươi ở trong thành đi dạo hồi lâu tất nhiên cũng khác, nay trong thành không thể so chúng ta ở nông thôn, tìm cái uống nước châu ngồi còn phải tiêu tiền đâu. Nhược Thủy nói lão bà tử trong lòng ấm áp, cũng cười. Hướng tới Nhược Thủy toàn ra nhìn lại. Nàng thấy Trịnh Lao Thái Thái cùng Vương Ngưng đám người làn da hắt thấu hồng, vừa thấy chính là nông dân, nhiều năm phơi nắng. Trên người khí chất cũng cùng bọn họ gặp qua người thành phố không lớn giống nhau. Chỉ Nhược Thủy làn da trắng nõn, như mỡ dê tinh tế, trên người lại mang theo quý khí, nhìn cùng này vài vị đảo không giống như là toàn da. Nghĩ thầm hay là nha đầu này là gia nhân này chuyển đến trong thành về sau ở trong thành lớn lên. Nàng có tâm thân cận Nhược Thủy, nhưng nghĩ đến chính mình tình huống. Lại thở dài, ai, không dối gạt tiểu thư. Ta lão bà tử trên người có bệnh, sợ qua bệnh khí cấp tiểu thư, vẫn là không đi vào ngồi. Tiểu thư nếu là có tâm, liền đoan chén bạch thủy ra tới cho chúng ta mẫu tử uống là được. Nhược thủy nghe vậy đánh giá lao bà tử liếc mắt một cái, cười nói, ta vừa vặn hiểu chút y y thuật, đại nương nếu là không chê ta cấp đại nương nhìn xem tốt không. Lao bà tử nhìn chính mình bên người nhi tử, hốc mắt từng đỏ, dưng dưng nói, trong nhà vì cho ta xem bệnh, đem sản nghiệp tổ tiên đều bán, uống lên mấy ngày nay dược, cũng không thấy hảo, ngược lại chậm trễ lại trắng. Trong thôn người vừa nghe nhà của chúng ta ruộng đất đều bán, căn bản không có người nguyện ý đem khuê nữ gả cho đại tráng. Đều là ta hại đại tráng A. Ta bộ xương già này, sống ngần ấy năm, cũng đủ, không chị, sớm một chút đã chết, tiết kiệm được mấy cái tiền nói không chừng về sau còn có cơ hội cấp đại tráng từ người nhà tử chỗ đó mua cái tức phụ trở về. Đại tráng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất khóc dòng nói, nương, ngài nói gì vậy? Nhi tử không cưới vợ, nhi tử muốn nương hảo lên. Nhi tử chính là đập nồi bán sắt cũng muốn cấp nương đem bệnh chữa khỏi. Lão bà tử xem nhi tử hiếu thuận, cũng hoa một tiếng khóc ra tới, con của ta à, nương nếu là không thể cho ngươi cưới thượng tức phụ nhi, đã chết cũng không mặt mũi đi gặp cha ngươi à. Ngươi lão Trương gia liền ngươi một cái độc đinh, chẳng lẽ muốn ta cùng cha ngươi nói ta này, lão bà tử đem trong nhà tiền tiêu hết, làm hắn lao Trương gia cản phía sau. Trương đại tráng không lời gì để nói, chỉ là ô ô khóc, không chịu nhả ra. Nhược thủy thấy đôi mẹ con này mẫu từ tử hiếu, không cấm động lòng chắc ẩn, ngăn trở đôi mẹ con này tiếp tục khóc đi xuống, cười nói, ta đã từng cùng đại sư học qua xem tướng, ta xem đại nương toàn gia đều là từ thiện người, sẽ không đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng thật ra ngài cùng nhi tử đều là gặp nạn thành tương mệnh cách, gặp chuyện tổng hội có quý nhân tương trợ. Lần này các ngươi hồi thôn trên đường là có thể cưới thượng tức phụ nhi lạp. Lão bà tử hầu nghi nhìn Nhược Thủy, tiểu thư, ngươi nói chính là thật sự. Chúng ta người nhà quê không hiểu những cái đó con vòng, ngươi nhưng mạc gạt chúng ta. Nhà của chúng ta không điền không có tiền, liền một cái phá thảo phòng, ai sẽ cùng con ta? Nhược Thủy cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ta nói có liền nhất định sẽ có, các ngươi liền chờ xem. Ngài cái này con dâu ai chính là khó được hảo tức phụ, là thành thật kiên định muốn cùng ngài nhi tử sinh hoạt. Ngài nhị vị cũng không thể lòng nghi ngờ nhân gia, phải hảo hảo đối nhân gia. Lão bà tử nghe Nhược Thủy nói ra dáng ra hình, trong lòng không cấm tin vài phần, trên mặt cũng mang lên tươi cười, kia tự nhiên, có người nguyện ý cùng con ta. Chúng ta tự nhiên là đường tổ tông giống nhau cung phụng. Chúng ta kia trong thôn nghèo, đại bộ phận nhân gia đều cưới không thượng tức phụ nhi, nhà ai cưới cái tức phụ nhi không phải đương bảo bối giống nhau. Nhược Thủy tiến lên lôi kéo lao bà tử tay cười nói, đại nương đến lúc đó thấy nhân gia cần phải nhớ rõ ta cùng ngươi lời nói, đừng không tin nhân gia, đem người đuổi đi liền hảo. Đến nỗi xem bệnh chuyện này ngài yên tâm chính là, nhà của chúng ta chính là khai dược phòng, trong nhà có thật nhiều bán không ra đi dược, phóng cũng là hỏng rồi. Không bằng cho ngài uống lên, không thu ngài tiền. Lão bà tử trừng mắt, hiển nhiên không tin Nhược Thủy nói, ta nghe lão nhân nói qua, này dược liệu phóng không xấu, ngươi mà hống lao bà tử, nhà của chúng ta nghèo, khá vậy không thể không duyên cớ chiếm người tiện nghi. Nhược Thủy cười, này lao bà tử nhưng thật ra cái thật sự người, cũng liền đáp, đại nương hiểu được thật nhiều, hảo, ta không hống ngài, ta đây dựa theo tiến giới cho các ngươi tính tiền, không tránh các ngươi tiền. Lão bà tử nghe Nhược Thủy khen nàng hiểu nhiều lắm. Trên mặt mang theo vài phần đắc ý, nhà ta lão nhân từ trước thượng quá tư thục, là trong thôn duy nhất người đọc sách, ta đi theo hắn cũng học chút. Chỉ tiếc, sau lại triều đình không có, đọc sách cũng không biện pháp làm quan. Bạch mù như vậy chút đọc sách bạc. Nói xong lời cuối cùng lão bà tử trên mặt có vài phần cô đơn. Nhược Thủy đem lão bà tử cùng Trương Đại Tráng mời vào trong phòng khách, làm hạ nhân thượng trà mới nói, như thế nào liền bạch mù, đại thúc ở trong thôn tránh đến có thể so người khác nhiều không phải. Lão bà tử cười đắc ý phi phàm, cũng không phải là, nhà của chúng ta lão nhân là người làm công tác văn hóa, trồng trọt nơi nào so được. Nhược Thủy từ lúc bắt đầu xem này, lão bà tử tướng mạo khi liền phát hiện, này lão bà tử đến không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là bình thường ho khan bệnh thương hàn thôi, chỉ là nàng năm nay vận thế không tốt, đi chính là dược tiền tiểu vận, chỉ cần có thể căng quá một đoạn này, bệnh tự nhiên sẽ hảo. Vì thế tiếp đón hạ nhân lấy văn kiện đến phòng bốn bảo, viết cái phương thuốc dặn dò người đi chu thị đại dược phòng bốc thuốc. Nàng tính qua, Trương lão bà tử này bệnh nhiều nhất nửa tháng thì tốt rồi, cho nên dặn dò hạ nhân chảo nửa tháng dược. Đại nương, ngài này bệnh không có gì ghê gớm, chính là bình thường bệnh thương hàn ho khan, chỉ là ngài tuổi lớn, thân thể ốm yếu, nhất thời hảo không được, lại ăn nửa tháng dược thì tốt rồi. Trương lão bà tử chấn động, trực tiếp hô ra tới, nửa tháng. Phía trước mới ăn 7 ngày dược liền hoa mười mấy khối đại dương, kia dược quý giá đâu, chúng ta nơi nào ăn nổi nửa tháng. Còn không bằng lưu trữ tiền cấp đại tráng cưới vợ, không chị, không chị. Trương đại tráng vừa nghe nóng nảy mắt, bắt lấy Trương lão bà tử quần áo kêu lên, nương, không thể không chị a. Nhược Thủy thấy này Trương đại tráng là cái thuần hiếu người, làm người lại thành thật trung hậu, càng xem càng thích, cười nói, đại nương, những cái đó dược quý là bởi vì khai tiệm thuốc người kiếm nhiều, kỳ thật tiến giới không như vậy nhiều. Ngài nếu là tưởng lưu trữ tiền cấp đại tráng huynh đệ cưới vợ cũng có thể. Ta không cưới vợ. Trương đại tráng nghe đến đó cỏ đứng lên đánh gãy Nhược Thủy nói. Nhược Thủy phất phất tay, ý bảo Trương đại tráng không cần kích động, rồi nói tiếp, này đó dược tiền ta xu không thu, bất quá đại tráng huynh đệ lần này cùng ngài hồi thôn cưới tức phụ nhi về sau phải về đi vào ta dược phòng tới cấp ta thủ công 3 tháng, này 3 tháng tiền công liền để này đó dược tiền. Đại tráng huynh đệ nếu là không yên tâm đại nương cùng tân tức phụ có thể đem các ngươi đều kế đó nơi này trụ, ta bao ăn ở 3 tháng về sau đại tráng huynh đệ nếu là còn nguyện ý tiếp tục lưu tại dược phòng thủ công, ta cũng là hoan nghênh. Trương lão bà tử kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, đại tráng lần này trở về thật có thể cưới thượng tức phụ nhi. Chương 185 Hoàng Sam thiếu nữ. Nhược Thủy thấy Trương lão bà tử cùng Trương đại tráng đều mở to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng ở toàn bộ Hoa Quốc cũng coi như là số thượng hào huyền học đại sư, nàng nếu nói đối phương có thể cưới thượng tức phụ nhi, tự nhiên là có thể cưới thượng, buồn cười này mẫu tử hai người có mắt không biết chân tiên, thế nhưng không tin nàng lời nói. Thứ năm nha có tâm lấy lòng Nhược Thủy, tiến lên nói, tỷ tỷ của ta chính là đại sư đâu, thật nhiều kẻ có tiền đều tìm ta tỷ tỷ cấp xem tướng, nàng nói đương nhiên là thật sự. Trương lão bà tử đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt thiếu nữ. Nếu không phải đối phương không cần chính mình tiền, nàng đều hoài nghi chính mình gặp phải bọn bị bợm giang hồ. Nàng nghe nói đại sư kia đều là tiên phong đạo cốt lão nhân, nào có mười mấy tuổi tiểu cô nương ra tới đương đại sư, chỉ sợ chưa đủ lông đủ cánh đâu đi. Nhược Thủy quay đầu hỏi Trương đại tráng, thế nào? Chờ ngươi cưới tức phụ nhi về sau trở về cho ta làm 3 tháng công, triệt tiêu này đó dược tiền, ngươi có chịu hay không? Trương đại tráng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng gật đầu. Tiểu thư là chúng ta Trương gia đại ân nhân, ngài đã cứu ta nương mệnh, về sau ta đều cho ngài làm trâu làm ngựa. Nhược Thủy cười cười, xua tay nói, kia đảo không cần, ngươi trả hết này đó dược tiền sau nếu là còn tưởng lưu tại dược phòng làm việc nhi cũng là có thể. Ta sẽ mỗi tháng phó tiền công cho ngươi, chúng ta nơi này tiền công không thấp, nuôi sống các ngươi toàn gia là không có vấn đề. Trương đại tráng nghe vậy ngàn ân vạn tạ, thậm chí phải quỳ xuống dập đầu. Thời buổi này, đến cửa hàng thủ công đều là từ học đồ bắt đầu. Đương học đồ khi là không cho tiền công. Hơn nữa, chính là muốn làm học đồ kia cũng là phải có phương pháp mới đi vào đi, rốt cuộc đương học đồ là có thể học được tay nghề. Này thời đại, trong tay đầu có một môn tay nghề ít nhất cả đời đều không cần sợ chết đói. Có bao nhiêu anh nông dân muốn học môn tay nghề lại tìm không thấy phương pháp đâu. Hùng chi Nhược Thủy hứa hẹn Trương đại tráng tiến dược phòng liền cho hắn kết xù tiền công, còn quản toàn gia ăn trụ, này quả thực chính là gặp gỡ Bồ Tát sống. Đến nỗi Nhược Thủy, nàng là nhìn chúng này hai mẹ con hàm hậu chính trực, nếu là bồi dưỡng ra tới, nhưng thật ra cái trung tâm, Trương đại tráng lại cao to, về sau gặp gỡ cái gây chuyện, hắn cũng có thể chống đỡ một chút trường hợp. Lúc này Trương lão bà tử cũng tỉnh qua thần tới, đối với Nhược Thủy ngàn ân vạn tạ, nàng nghĩ Nhược Thủy nhìn chính là cái đại gia tiểu thư, trong nhà còn mở ra dược phòng, là quý giá người, nàng lời nói nghĩ đến là tin được. Nhân gia lại nguyện ý dịu dắt chính mình nhi tử về sau cưới tức phụ nhi. Chính là trong nhà đã không có đồng ruộng, cũng có dưỡng ra nghề nghiệp, thậm chí kiếm khả năng so trước kia trồng trọt còn nhiều. Mấy năm nay, trong thôn đi ra ngoài làm công hán tử nhóm trở về sau tránh đến độ không ít, ai không biết đến trong thành thủ công so ở trong thôn trồng trọt cường A, chỉ là trong thành công tác nơi nào là như vậy hảo tìm, bọn họ hôm nay thật đúng là gặp gỡ quý nhân. Trương lão bà tử cùng Trương đại tráng cầm dược, lại bái tạm Nhược Thủy sau mới cầm đồ vật vội vàng trở về trong thôn. Hai người ở trên đường đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lần này tuy rằng bán đồng ruộng đi trong thành xem bệnh, nhưng là thật là không có bệnh đi, lần này thế nhưng là gặp gỡ quý nhân, ngày sau Trương đại tráng có mạng sống dưỡng ra tay nghề, nhiều nhất quá cái 1-2 năm, tích cóp hạ bạc liền có thể nói phòng tức phụ, bọn họ chính là nghe nói này trong thành thủ công tiền công 1 tháng đỉnh thượng bọn họ 1 năm trồng trọt thu hoạch. Quý nhân còn nợ dược cho bọn hắn, Trương lão bà tử bệnh cũng có trị, này thật đúng là ra cửa gặp gỡ Bồ Tát. Đến nỗi Nhược Thủy nói bọn họ trở về liền có thể cưới vợ nói bị bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ, hiển nhiên, bọn họ vẫn là không thể tiếp thu một cái tiểu cô nương là cái gì đại sư sự thật. Trương đại tráng là cái hiếu tử, hiện tại trong tay có dư tiền, chết sống phải cho hắn nương mướn cái xe bò hồi thôn, tuy nói bọn họ thôn liền ở ngoại ô, nhưng cũng có vài trăm dặm lộ. Trương lão bà tử vốn dĩ liền bệnh giả, nơi nào còn chịu nổi đi xa như vậy lộ. Trương lão bà tử đau lòng tiền, không chịu mướn xe. Trương đại tráng lại kiên trì mướn. Nương, chúng ta lần này trở về cho ngài dưỡng hảo bệnh, liền tới tìm tiểu thư, ta cấp tiểu thư thủ công có thể kiếm không ít tiền, về sau nhà chúng ta không cần lại phát sầu tiền, sớm hay muộn có thể nói thượng tức phụ nhi. Nhưng ngài đến trước đem thân mình dưỡng hảo, bằng không ai cho ta nói tức phụ nhi đi. Trương lão bà tử nghĩ nghĩ, y đi ở nhà mình nhi tử tính cách chính mình nếu là không còn nữa, nói không chừng thật đúng là không nói tức phụ nhi. Hiện giờ dược cũng có, nhi tử tiền đồ cũng có, nàng là đến hảo hảo dưỡng hảo thân mình, nhìn nhi tử cưới phòng tức phụ nhi, tốt nhất là lại cho nàng sinh cái tôn tử. Nàng về sau tới rồi phía dưới thấy lão nhân cũng hảo có cái giao đái. Vậy được rồi, bất quá chúng ta cũng không cần chuyên môn mướn cái xe, cùng người khác đua xe hồi là được, có thể tỉnh mấy cái tiền. Đơn giản là khách nhân bất mãn thời điểm nhiều chờ một lát thôi. Ta này đem xương cốt còn chịu đựng được, chính là trễ chút uống dược cũng chịu nổi. Trương Đại Tráng nghe Trương lão bà tử nói như vậy chỉ phải ứng hạ, hắn biết Trương lão bà tử vốn dĩ liền không muốn ở chính mình trên người tiêu tiền, vẫn luôn cảm thấy nàng sống lớn như vậy tuổi đã đủ, thật sự không cần thiết lại lãng phí trong nhà tiền cứu nàng. Hiện tại chịu tiêu tiền ngồi xe đã không tồi, nhiều chờ một chút, uống ít một đốn dược cũng xác thật không phải cái gì đại sự nhi. Trương Đại Tráng khiêng hành lý, mang theo Trương lão bà tử đi đến chợ ngồi xe địa phương, vừa lúc có một chiếc xe bỏ phải đi, mặt trên chỉ ngồi một cái ăn mặc vàng nhạt sắc áo thiếu nữ. Trương Đại Tráng vội tiến lên ngăn đón nói, vị này đại ca, ta cùng ta nương tưởng ngồi xe, ngài xem có thể hay không mang lên chúng ta, nhiều ít tiền bạc hảo thương lượng. Kia đánh xe trung niên hán tử có chút khó xử nói, tiểu tử, ta xe bị vị cô nương này bao. Trương Đại Tráng nhìn xe bò thượng thiếu nữ liếc mắt một cái, thấy đối phương xuyên y phục nguyên liệu là tơ lụa, hiển nhiên là phú quý nhân gia cô nương, loại người này gia cô nương đều sầm quý thực, không muốn cùng người khác đua xe, hắn lại tả hưu đánh giá một chút, phát hiện phụ cận cũng chỉ này một chiếc xe, nói không chừng khi nào mới có thể lại có xe lại đây, chỉ phải cắn răng nói, vị này. Tiểu thư, ta nương bị bệnh, mới vừa bắt dược, vội vã trở về ngao dược uống, ngài xem có thể hay không làm chúng ta cùng ngài ngồi một chiếc xe, chúng ta sẽ phó tiền xe. Kia thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, tuy rằng không tính là cái gì mỹ nhân, nhưng cũng tính tư dung thượng giai. Nàng nghe xong Trương Đại Tráng nói linh động trong mắt xoay chuyển, đánh giá Trương Đại Tráng cùng hắn phía sau Trương lão bà tử liếc mắt một cái, cười nói, ta không thiếu tiền xe đâu. Trương Đại Tráng từ thiếu nữ trang điểm thượng liền biết thiếu nữ không thiếu tiền, nghe xong lời này thần sắc thập phần xấu hổ, nếu không phải cô nương này là cười nói ra tới lời này, hắn phỏng chừng cũng chưa dũng khí lại mở miệng. Ta nương thật sự bị bệnh, tiểu thư xin thương xót, liền giúp chúng ta đi. Nương là bệnh thương hàn, ta sợ chờ xe chờ lâu rồi, không thể kịp thời uống dược, bệnh sẽ càng trọng. Thiếu nữ linh động trong mắt lại lần nữa lại Trương Đại Tráng trên người đánh giá, nàng xem Trương Đại Tráng trên mặt quẫn bách biểu tình nhịn không được liền nở nụ cười. Chương 186 thực sự có tức phụ. Chính là ta thật sự không thiếu tiền xe A, nếu không. Người cấp khác. Thiếu nữ cười khanh khách nhìn Trương Đại Tráng, trong suốt con ngươi như mặt nước trong suốt. Trương Đại Tráng là người hàm hậu, trong đầu không như vậy nhiều con vòng. Nghe cô nương này nguyện ý dẫn bọn hắn, vẻ mặt vui mừng, đắc, cô nương nghĩ muốn cái gì chi cái thanh, chỉ cần ta có nhất định cấp cô nương. Trương lão bà tử nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, nàng này ngốc nhi tử, nhân ra muốn mạng ngươi ngươi cũng cấp à. Bất quá là cái tiền xe, đến nôi hứa lớn như vậy nói sao. Bất quá lại nghĩ bọn họ trên người cái gì cũng không có, cũng không sợ cô nương này nhớ thương, liền không mở miệng nói chuyện. Kia thiếu nữ cười nói, nếu đại ca nói như vậy ta đây liền an tâm rồi. Đại ca này liền mang theo thím lên xe đi, chúng ta chạy nhanh xuất phát, lộ còn xa, hiện tại đi trở về trong thôn không chừng thiên cũng sắt đen. Trương Đại Tráng cao hứng lên tiếng, đỡ Trương lão bà tử thượng xe bò. Trương Đại Tráng là cái thẹn thùng người, thượng xe bò lúc sau ngồi ly thiếu nữ rất xa, thậm chí không dám ngẩng đầu xem này thiếu nữ liếc mắt một cái. Gặp gỡ trong xe sóc này thời điểm cũng nắm chặt tay vịt, không dám hướng kia cô nương bên người nhiều dựa một tấc. Cô nương này quan sát Trương Đại Tráng cử chỉ, trên mặt dần dần lộ ra vừa lòng thần sắc. Bắt đầu cùng Trương lão bà tử câu được câu không liêu nổi lên thiên, cô nương này người lớn lên tú khí, miệng lại ngọt, không một lát liền hống đến Trương lão bà tử mặt mày hớn hở, đem trong nhà sự tình đều giao đãi cái đế hướng lên trời. Thím, Trương đại ca thật đúng là cái hiếu thuận người, hiện tại này hiếu thuận người nhưng không hảo tìm. Đây là ngài lão phúc khí a. Ai, ta lão bà tử sống ngần ấy năm, cũng đủ. Bán tổ tiên đồng ruộng cho ta lão bà tử bốc thuốc xem bệnh. Lòng ta thẹn hoàng a, nếu là không thể đem tổ điền mua trở về, ta chính là tới rồi ngầm, cũng không mặt mũi thấy đại tráng hắn cha a. Nhìn ngài lời này nói, tục ngữ nói giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Chỉ cần chúng ta người hảo hảo tồn tại, những cái đó vật chết sớm hay muộn có thể chuộc lại tới. Ta xem Trương đại ca là cái có phúc khí, ngày sau nhất định có thể đem tổ điền lại chuộc lại tới. Lời này Trương lão bà tử thích nghe, cười tủm tỉm nói, cũng không phải là sao, con ta chính là có phúc khí. Nói xong nhớ tới chuyện vừa rồi, thu hồi tươi cười hỏi, A Mận à, ngươi vừa rồi nói không cần tiền xe, là muốn cái gì đồ vật? Thím trong nhà một nghèo hai trắng, lấy không ra cái gì thứ tốt. Thím xem ngươi cũng là nhà có tiền cô nương, trong nhà về điểm này phá nổi lạn bếp nghĩ đến ngươi cũng là trướng mắt. A Mẫn đôi mắt trộm liếc Trương Đại Tráng liếc mắt một cái, rũ xuống con ngươi nói, không dối gạt thím, nhà của chúng ta là thư hương thế gia. Gia phụ nhất coi trọng chính là nữ nhi gia danh dự, cho nên ta ra cửa là chưa bao giờ dám cùng người đua xe. Bằng không nếu là cùng nam tử ngồi chung một chiếc xe đó chính là hỏng rồi danh dự. Chỉ là vừa rồi Trương Đại ca nói thím bệnh trọng, lòng ta hạ không đành lòng, lúc này mới cho các ngươi lên xe. Trương lão bà tử cùng Trương Đại Tráng đều là thật sự người, vừa nghe lời này liền đều ngây ngẩn cả người. Trương lão bà tử càng là mặt lộ vẻ cấp sắc, này nhưng như thế nào cho phải. Ngươi nha đầu này, vừa rồi sao không nói đâu, ngươi sớm nói thím nói cái gì cũng không thể ngồi ngươi xe à, hỏng rồi ngươi danh dự về sau nhưng nói như thế nào thân. Chúng ta này nông hộ cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng các ngươi những cái đó thư hương thế gia chú ý nhưng nhiều lắm đâu. Đó là nói thân, về sau bị nhà chồng đã biết, cũng là muốn xem thường ngươi. A Mẫn rũ xuống con ngươi thấp thấp nước nở, ta đây cũng không thể thấy chết mà không cứu A Trương đại ca nói thím bệnh như vậy lợi hại, ta sao nhẫn tâm hại một cái mạng người. Ta đó là cả đời không gả, có thể cứu thím, cũng đáng được. Nói hoa một tiếng khóc lên. Này nhưng đem Trương lão bà tử cùng Trương đại tráng luôn cuống tay chân, bọn họ ngày thường tiếp xúc đều là thô nhân. Khi nào gặp qua A Mẫn loại này nũng nịu tiểu nương tử, thấy A Mẫn khóc thương tâm đều chân tay luôn cuống lên. Trương Đại Tráng càng là cấp muốn nhảy xe, ta đây liền xuống xe, liền không ai nhìn đến chúng ta ngồi cùng chiếc xe. A Mẫn nghe xong lời này nâng lên tới, ngươi nói đảo dễ dàng, này đánh xe đại bá đã gặp qua chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết người diệt khẩu không thành. A Mẫn trên mặt treo nước mắt, có lẽ là vừa rồi khóc tàn nhẫn, nói chuyện khi còn mang theo rất nhỏ tiếng thở dốc, thoạt nhìn càng là nhu nhược đáng thương. Chính là Trương Đại Tráng như vậy thô hán thấy tình cảnh này trong lòng cũng nhịn không được vừa động. Trương lão bà tử thấy hại cô nương này danh dự, trong lòng ấy nấy, kia nhưng như thế nào là hảo. Trương Đại Tráng cũng là vẻ mặt hổ thẹn chi sắc. A Mẫn thấy thế thu tiếng khóc, đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, không bằng thím làm chủ, làm Trương Đại ca đi nhà ta cầu hôn, liền nói chúng ta việc hôn nhân ở trong thành cũng đã định ra. Như vậy, ta cùng Trương Đại ca ngồi chung một chiếc xe, cha ta liền tính không cao hứng cũng không thể nói cái gì. Ta gả cho Trương đại ca, về sau cũng không tồn tại khó mà nói thân chuyện này. A Mẫn thanh âm không lớn, nhưng đối với Trương lão bà tử mẫu tử tới nói lại không thua gì xét đánh giữa trời quang. Bọn họ vừa rồi tuy nói sốt ruột A Mẫn danh dự bị hao tổn, lại trước nay không dám nghĩ tới cầu thú A Mẫn. Bọn họ là nhà nào, không có của cải, tổ điền đều bán, trong nhà liền mấy gian phá nhà ở một nghèo hai trắng không nói, còn có một cái không biết khi nào mới có thể đoạn dược lao thái thái. Liên tính là trong thôn xấu nữ người đàn bà đanh đá đều không muốn gả đến bọn họ nhân gia như vậy tới. Húng chi là thư hương thế gia tiểu thư, này nếu là đi làm ai, còn không được bị người chê cười là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bất quá hai người hiện tại tưởng lại không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga chuyện này, mà là trước khi rời đi Nhược Thủy nói qua nói. Nhược Thủy nói bọn họ trở về trên đường liền sẽ tìm được tức phụ nhi, không nghĩ tới thật là có cô nương phải gả cho Trương Đại Tráng. Này cũng quá chuẩn a. Chẳng lẽ bọn họ thật là gặp gỡ thần tiên sống? A Mẫn thấy Trương lão bà tử hai mẹ con vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, dương miệng sững sờ ở nơi đó cũng không nói lời nào, chịu chịu cái mũi, ủy khuất nói, chẳng lẽ nói Trương đại ca cùng thím trướng mắt ta, không muốn cưới ta quá môn. Trương đại tráng mặt đỏ lên, bại xuống tay lắp bắp nói, không phải, không phải. Trương lão bà tử thấy thế vội kết quả câu chuyện nói, A Mẫn à, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống. Một nghèo hai trắng. Ngươi chính là thư hương thế gia tiểu thư. Chúng ta nếu là tới cửa cầu thân còn không được làm người ta nói là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga a. A Mẫn viết miệng nói, ta chịu gả là được, quản người khác nói như thế nào. Ta xem Trương đại ca là cái người thành thật, thím cũng là cái thiện tâm, ta cảm thấy cùng Trương đại ca sinh hoạt khá tốt. Trương lão bà tử nghĩ đến Nhược Thủy lúc ấy dặn do chính mình nói, làm chính mình không cần lòng nghi ngờ đối phương, trong lòng hạ quyết đoán, đối A Mẫn nói, hảo, nếu A Mẫn không chê chúng ta nghèo. Chúng ta liền đi cầu hôn. Về sau ta nhất định làm con ta mang người quá ngày lành. A Mẫn nghe Trương lão bà tử đồng ý khẽ ừ một tiếng, xấu hổ cúi đầu. Túi đầu nháy mắt trong mắt lại hiện lên một mặt rào hoạt. Chương 187 hứa thân. Trương lão bà tử trong lòng là thật cao hứng, trong lòng quả thực đem Nhược Thủy trở thành thần tiên sống. Không nghĩ tới nàng không chỉ có vận khí đổi thay gặp gỡ quý nhân nợ dược cho chính mình, còn giúp nhi tử tìm cái dược phòng công tác. Hiện giờ càng là tìm cái thế gia tiểu thư làm con dâu. này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân a. Trương Đại Tráng thấy mẫu thân ứng việc hôn nhân đỏ mặt ngượng ngùng nhìn đối diện thiếu nữ kiều nộn tú mỹ dung nhan, trong lòng ngọt ngào. Hắn vốn dĩ đối cưới vợ cũng không có quá lớn mong đợi, cũng không có gì đặc biệt vừa ý cô nương. Nhưng trước mắt cô nương lại làm hắn tâm động. Hắn chưa từng có như vậy gần gũi tiếp xúc quá phú quý nhân gia tiểu thư, huống chi vẫn là thư hương thế gia. Sĩ nông công thương, người đọc sách địa vị vẫn luôn là cực cao, tuy nói mấy năm nay đã không có hoàng đế, công nhân cùng thương nhân địa vị cũng cao lên, nhưng người đọc sách vẫn là chịu người tôn kính. Loại này người đọc sách gia chi thư đạt lý tiểu thư là bọn họ loại này anh nông dân tưởng cũng không dám tưởng tồn tại. Huống chi cô nương này lại lớn lên xinh đẹp, ở trong mắt hắn không khác tiên nữ. Có thể cưới thượng như vậy tức phụ nhi hắn thật đúng là ăn thượng thịt thiên Nga. Này hai mẹ con trên mặt không khí vui mừng doanh doanh, lại không phát hiện A Mẫn trong mắt có chút đen tối. A Mẫn nguyên lai kêu Lâm Xu Mẫn, là thư hương thế gia Lâm gia đại tiểu thư. Đáng tiếc chính là nàng sinh ra thời điểm mẫu thân của nàng khó sinh, nàng vừa sinh ra liền không có mẫu thân. Vốn dĩ cho dù mẫu thân mất, nàng còn có phụ thân trên đời chiếu cố nàng, nàng nhật tử quá cũng không tính kém. Nhưng ai biết ở nàng 6 tuổi năm ấy, phụ thân ra ngoài thăm bạn. Say rượu sau cùng bạn bè muội muội đã xảy ra quan hệ. Rượu sau khi tỉnh lại chỉ phải đem bạn bè muội muội Vương Thị cưới trở về làm vợ kế. Này Vương Thị ở Lâm Xu Mẫn phụ thân trước mặt đối Lâm Xu Mẫn cực hảo. Lâm Xu Mẫn phụ thân không ở nhà khi liền đối Lâm Xu Mẫn cực kỳ khắc nghiệt, tuy nói không thượng ngược đãi, nhưng cũng kém không được nhiều xa. Năm nay Lâm Xu Mẫn cập kê, ở cái này niên đại chính là nên nói thân tuổi tác. Nàng ngày ấy trong lúc vô tình nghe nói Vương Thị cùng nàng nữ nhi thương lượng muốn đem chính mình hứa cấp cách vách thôn phú hộ Lưu gia con trai độc nhất, nghe nói Lưu gia gia sản thập phần phong phú, so Lâm gia cường không ngừng một chút. Xính lễ hứa hẹn có thể cấp 200 khối đại dương. Kia chính là 200 khối đại dương A, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lâm Xu Mẫn nhưng không tin Vương Thị mẹ con có lòng tốt như vậy, cho nàng tìm như vậy cái phú quý người trong sạch, nếu nhà này điều kiện thật sự tốt như vậy, Vương Thị khẳng định trước đem chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài. Nơi nào còn luân đến chính mình. Hôm nay sáng sớm, Vương Thị liền mang theo nữ nhi đi thôn bên, nghe nói là cho chính mình làm mai đi. Lâm Xu Mẫn nghe xong khẩn trương, tìm một cơ hội ra cửa, cầm chính mình ngày thường tích cóp hạ tiền riêng mướn xe đi trong thành, tìm người hỏi thăm cái này Lưu gia chi tiết. Nay không hỏi thăm không quan trọng, sau khi nghe ngóng thiếu chút nữa đem Lâm Xu Mẫn tức chết, nguyên lai này Lưu gia trưởng tử thế nhưng là cái ngốc tử, Lưu lão gia lấy không ít trong thành bà mối cấp nhi tử làm mai sự. Nhưng không ai nguyện ý gả cho hắn ra ngốc nhi tử. Vương Thị cùng Lưu lão gia nói nguyện ý kết thân ý đồ sau, Lưu lão gia đại hỉ, này Lâm Xu Mẫn chính là thư hương thế gia tiểu thư, vẫn là cái lớn lên xinh đẹp, có thể hiểu biết chữ nghĩa, như vậy điều kiện đi chỗ nào tìm đi. Lập tức ứng thuận 200 khối đại dương xính lễ. Lâm Xu Mẫn hồi trình thời điểm cơ hồ là vạn niệm câu hôi, nghĩ thầm chính mình nếu là bị gả cho một cái ngốc tử sẽ là cái gì kết cục. Nàng cũng nghĩ tới trở về sau cùng chính mình phụ thân nói đối phương là ngốc tử chuyện này, chính là Vương Thị hôm nay đã đi theo đối phương đính hôn hẹn, nếu các nàng định ra hôn ước, lại thu xính lễ, vậy không thể dễ dàng từ hôn. Đến lúc đó cho dù phụ thân không đồng ý, Vương Thị khóc vừa khóc, làm ồn ào, phụ thân cũng liền ứng. Vốn dĩ hiện tại ở phụ thân trong lòng hắn yêu thương cũng chỉ có Vương Thị sinh nữ nhi, chính mình người vợ trước này sinh nữ nhi đã sớm không chịu hắn sủng. Vừa lúc ở ngay lúc này Lâm Xu Mẫn gặp Trương Đại Tráng mẫu tử. Nàng thấy Trương Đại Tráng lớn lên cao to, người lại đôn hậu thuần hiếu, tuy nói trong nhà một nghèo hai trắng, nhưng tổng hảo quá gả cho một cái ngốc tử. Lâm Xu Mẫn là cái quả quyết người, hạ quyết tâm lập tức không hề do dự, liền thiết kế làm Trương Đại Tráng hứa hẹn đi trong nhà cầu thân. Nàng nghĩ hiện tại Vương Thị khẳng định còn không có trở về, nàng trong chốc lát trực tiếp mang theo Trương Đại Tráng mẫu tử đi chính mình trong nhà cầu hôn, chờ việc hôn nhân định hảo về sau liền trực tiếp cùng Trương Đại Tráng rời đi. Chờ Vương Thị trở về sau cho dù tưởng bán đi chính mình cũng đến tìm đến người không phải. Nàng xem này Trương Đại Tráng lớn lên cao to, liền tính Vương Thị muốn đi muốn người, dựa vào Trương Đại Tráng này thân hình, nàng cũng dễ dàng nếu không đi chính mình. Lâm Xu Mẫn quyết định chủ ý liền khuông Trương Đại Tráng mẫu tử trực tiếp cùng nàng đi trong nhà cầu hôn, tránh cho bị người thấy được, nàng đi trở về bị nàng cha đánh chết. Trương lão bà tử cảm thấy có lý, liền đồng ý, chỉ là nói đến bọn họ trong tay liền 20 mấy khối đại dương. Là bán trong nhà tổ điện tiền, phía trước bốc thuốc về sau liền dư lại nhiều như vậy đi cầu hôn có thể hay không quá keo kiệt. Hùng chi còn muốn lưu lại một ít tiền làm hỷ yến. Lâm Xu Mẫn bội nói, không có quan hệ, thím. Ngươi lấy 5 khối đại dương ra tới đương xính lễ liền hảo, chỉ cần ta thích, cha ta hẳn là sẽ không quá khó xử. Lâm Xu Mẫn biết, phía trước Vương Thị mỗi ngày ở Lâm Láo ra trước mặt nói Lâm Xu Mẫn tuổi không nhỏ, ở nhà ăn không uống không thích hợp, chạy nhanh tìm cá nhân ra gả cho hảo. Lâm lão gia bị Vương thị nói phiền, lại nghe quán Vương thị bên gối phòng, xưa nay không thích Lâm Xu Mẫn, chỉ cần có thể đem Lâm Xu Mẫn gả đi ra ngoài, không cần lại nghe Vương thị lải nhải, hắn mới sẽ không để ý Lâm Xu Mẫn gả chính là nhà nào, cho nhiều ít xính lễ. Cũng mệt Vương thị tồn đem xính lễ tư tàng tâm tư, không cùng Lâm lão gia nói chính mình đã cùng Lưu gia nói tốt chuyện này. Trương đại tráng mẫu tử đi theo Lâm Xu Mẫn vào Lâm gia tòa nhà thời điểm mẫu tử hai người sắc mặt đều có chút xấu hổ. Lâm gia tòa nhà là một cái tam tiến sân, Lâm gia đó là hạ nhân xuyên cũng so với bọn hắn hai người thể diện. Bọn họ thế nhưng tới cầu thú Lâm gia tiểu thư, cái này làm cho bọn họ như thế nào không xấu hổ. Cũng may đi vào thấy Lâm lão gia thời điểm Lâm lão gia cũng không có nói cái gì châm chọc nói, chỉ là lãnh đạm nhìn bọn họ hỏi Lâm Xu Mẫn, đây là ngươi nói người. Lâm Xu Mẫn đỏ mặt đối phụ thân nói, đúng vậy, phụ thân, ta hôm nay ra cửa. Cũng là ngoài ý muốn, hiện giờ danh dự không ở, chỉ có thể gả cho hắn. Bất quá người này nhưng thật ra cái đôn hậu thành thật, nữ nhi gả qua đi nghĩ đến là sẽ không bạc đãi nữ nhi. Lâm lão gia mấy năm nay không mừng Lâm Xu Mẫn, đối với Lâm Xu Mẫn gả cái dạng gì nhân gia cũng không phải đặc biệt để ý. Nhìn Trương đại tráng trong tay cầm năm cái đại dương càng thêm trướng mắt trước mặt hai mẹ con, khinh thường nhíu môi, hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu cảm thấy không tồi, kia này hôn sự ta liền ứng. Ngươi cũng biết, mẫu thân ngươi đương gia không dễ, năm nay thu hoạch không tốt, trong nhà cũng không có gì tiền thu, thật sự lấy không ra tiền cho ngươi đặt mua của hồi môn, làm hỷ sự, này vô khối đại dương ta cũng không thu, coi như làm ngươi của hồi môn đi. Chương 188 đội nón xanh. Trương đại tráng hai mẹ con khiếp sợ nhìn Lâm thị cha con. Lâm Xu Mẫn không phải Lâm gia đại tiểu thư sao? Sao hứa thân như này tùy ý này Lâm gia liền hạ nhân đều xuyên thập phần thể diện, nơi nào như là đặt mua không dậy nổi của hồi môn bộ dáng. Hơn nữa Lâm lão gia nhìn đối Lâm tiểu thư thập phần lãnh đạm bộ dáng. Lâm Xu Mẫn bộ dáng nhưng thật ra thập phần chấn định, tựa hồ đã sớm dự đoán được đối phương sẽ nói như vậy giống nhau, trên mặt không biện hỉ nộ, bình đạm trả lời, ta đã biết, đà tạ phụ thân. Ta nghe mẫu thân nói, năm nay chúng ta thu hoạch không tốt, mỗi ngày đều thu không đủ chi, ta ở nhà ăn không chỉ sợ mẫu thân sẽ không cao hứng. Hiện giờ ta nếu đã đính thân, không bằng liền trực tiếp cùng nhà chồng trở về, cũng có thể cấp nhà chúng ta chung bất chút lương thực. Lâm Xu Mẫn lời này vừa ra Trương đại tráng mẫu tử trên mặt thần sắc càng thêm quái dị lên, Lâm gia dưỡng nhiều như vậy hạ nhân, lại nuôi không nổi một vị đại tiểu thư sao. Thế nhưng liền xuất giá cũng đợi không được, liền phải chạy đến nhà chồng. Lâm lão gia nghe xong Lâm Xu Mẫn nói trong lòng lại là tán đồng, mấy ngày nay Vương thị mỗi ngày ở chính mình lỗ thai bên lải nhải Lâm Xu Mẫn ăn không hắn cũng nghe phiền, Lâm Xu Mẫn nguyện ý sớm một chút đi nhà chồng cũng là chuyện tốt nhi. Chỉ là Lâm Xu Mẫn chính mình nói ra hắn trong lòng liền mang theo chút áy náy, nghĩ nữ nhi như vậy hiểu chuyện, lại không thể đứng đứng đắn đắn từ trong nhà ra cửa chung quy là có chút xin lỗi Lâm Xu Mẫn. Nghĩ đến đây, trong lòng mềm nhũn, nói, ngươi nguyện ý sớm chút đi nhà chồng cũng là tốt, tỉnh mẫu thân ngươi suốt ngày lại nhải, ta nghe cũng phiền lòng. Ai, như vậy đi, A Đạt, ngươi đi khai ta tư khố, cấp đại tiểu thư lấy 20 khối đại dương, lại lấy chút vui mừng nhan sắc tơ lụa. Này đó xem như ta cho ngươi điền trang. Lâm Xu Mẫn đáy lòng cười lạnh, một cái đương phụ thân, thế nhưng liền làm chính mình từ trong nhà xuất giá đều không muốn, thậm chí liền ở lâu chính mình trụ một ngày cũng không muốn, thật là làm người cười chê. Bất quá này hết thảy vốn là ở Lâm Xu Mẫn trong kế hoạch, nàng cũng không có chối từ, cung kính trả lời, như thế, nữ nhi đa tạ phụ thân rồi. Phụ thân khó xử nữ nhi có thể thông cảm. Lâm lão gia mấy năm nay không có như thế nào tiếp xúc quá Lâm Xu Mẫn. Sở dĩ không mừng Lâm Xu Mẫn cũng là Vương thị mỗi ngày ở bên thai mình nói bậy gây ra, lúc này thấy Lâm Xu Mẫn đối chính mình cung kính có lễ, lại thập phần hiểu chuyện, liền xem Lâm Xu Mẫn thuận mắt không ít, lại đối A Đạt nói, nhiều cấp đại tiểu thư tuyển mấy con tơ lụa, tuyển chút thượng đẳng hảo nguyên liệu. A Đạt vội không người ứng, đi xuống tuyển đồ vật đi. Lâm Xu Mẫn cùng Trương gia mẫu tử rời đi khi kéo một xe đồ vật, đều là Lâm Xu Mẫn của hồi môn. A Đạt là Lâm gia lão nhân. Năm đó đã từng chịu quá tiền nhiệm Lâm phu nhân ân huệ, vẫn luôn tưởng đem này ân tình còn ở Lâm Xu Mẫn trên người. Lại thật sự đáng thương Lâm Xu Mẫn hiện giờ xuất cảnh, hảo hảo thư hương dòng dõi tiểu thư, gả cho như vậy cái anh nông dân, còn như vậy thật không minh bạch liền đi đối phương trong nhà, liền cái giống dạng hôn lễ cũng không có. Liền ở đi tư khố tuyển đồ vật khi trộm tuyển không ít thứ tốt cấp Lâm Xu Mẫn. Tơ lụa kia đều là tuyển tư khố tốt nhất thượng đẳng nguyên liệu, trực tiếp dọn mười mấy thất cấp Lâm Xu Mẫn. Đơn này nguyên liệu liền giá trị mấy chục khối đại dương. Dù sao Lâm lão gia nói nhiều cấp mấy con, cũng không quy định cụ thể số lượng. Chính hắn còn trộm từ tư khố cầm vài bộ vàng dòng đồ trang sức, đều là tiền nhiệm Lâm phu nhân lưu lại, đây chính là đáng giá đồ vật, ít nói cũng đáng mấy trăm khối đại dương. Vốn dĩ Lâm Xu Mẫn là không muốn lấy, sợ Lâm lão gia trách tội A Đạt, nhưng A Đạt nói, hắn có biện pháp ứng phó. Dù sao này đó cũng là từ trước Lâm phu nhân của hồi môn, Vương thị là không biết. Chỉ cần Vương thị không náo, chuyện này liền áp đi xuống. Lâm Xu Mẫn nghe xong có lý, cũng không nghĩ mẫu thân của hồi môn dừng ở Vương thị trong tay, liền nhận lấy những cái đó đổ trang sức trang sức. A Đạt hầu hạ Lâm lão gia vài thập niên, đối hắn tính cách thập phần hiểu biết, trở về cùng Lâm lão gia khóc khóc, nói là đem Lâm phu nhân của hồi môn trang sức cho tiểu thư làm niệm tưởng. Lâm lão gia tuy rằng răn dạy A Đạt tự chủ trương, nhưng nghĩ dù sao cũng là vong thê của hồi môn, để lại cấp tân thê tử cũng xác thật không thích hợp, liền không lại truy cứu. Xe bỏ từ Lâm gia rời đi một đoạn đường sau, Trương lão bà tử mới thật cẩn thận hỏi: "A Mẫn à, có câu nói ta không biết có nên hỏi hay không?" Lâm Xu Mẫn biết Trương lão bà tử ý tứ, buồn bã cười, trả lời: "Ta mẫu thân sinh ta khi khó sinh đã qua đời, phụ thân cưới vợ kế, kia vợ kế dung không dưới ta, phụ thân cũng không mừng ta." Trương lão bà tử bừng tỉnh đại ngộ, đồng tình nhìn Lâm Xu Mẫn. Đều nói trên đời này một khi có mẹ kế, cũng liền có cha kế, thật sự là không giả. Nhưng không, này Lâm lão gia cưới vợ kế sau, đối đại nữ nhi, cùng cha kế cũng không có gì khác nhau. Trương lão bà tử thở dài, nói: "Ai, này thông gia cũng là hồ đồ, sao bị một nữ nhân bài bố, lãnh đại thân nữ." A Mẫn mạc thương tâm: "Ngươi tới rồi Trương gia, chúng ta định đem hôn lễ làm vẻ vang, ngày sau cũng không cho ngươi lại chịu ủy khuất." Lâm Xu Mẫn nhìn Trương lão bà tử hốc mắt hơi hơi ướt át. Nếu nói vừa mới bắt đầu Trương gia mẫu tử đồng ý hôn sự còn có khả năng là xem chính mình ra thế hảo, là cái nhà giàu tiểu thư, hiện giờ đã biết chính mình tình cảnh không những không có coi khinh chính mình, còn nguyện ý đối chính mình hảo, vậy thật là nhân gia thiện tâm. Trương lão bà tử ôm trầm Lâm Xu Mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Hảo hài tử, về sau ngươi liền đem ta đương ngươi mẹ ruột, ta chắc chắn hảo hảo thương ngươi." Bên này Trương gia mẫu tử mới vừa mang theo Lâm Xu Mẫn trở về Trương gia, bên kia Vương thị liền vô cùng cao hứng mang theo 200 đại dương trở về Lâm Trạch, Lưu gia lão gia mang theo người cùng nhau lại đây, đêm đó liền chuẩn bị đem Lâm Xu Mẫn mang về cùng chính mình kia ngốc nhi tử viên phòng, hôn lễ gì đó hắn cũng không chuẩn bị làm, dù sao hắn kia ngốc nhi tử cũng không hiểu, chỉ cần có thể cho hắn sinh cái nối dõi tông đường là được. Vương thị nào nghĩ trở về tìm Lâm Xu Mẫn khi thế, nhưng nghe nói Lâm lão gia đem Lâm Xu Mẫn gả đi ra ngoài, Lâm Xu Mẫn vừa rồi đi theo nhà chồng người đi rồi. Lâm lão gia trả lại cho Lâm Xu Mẫn 20 khối đại dương đương của hồi môn, xính lễ cũng không muốn. Lưu lão gia vừa nghe liền tạc, âm mặt chỉ vào Vương thị mắng: "Lâm phu nhân, chẳng lẽ là ngươi chơi ta? Ngươi là khi ta Lâm mẫu người dễ khi dễ sao?" Vương thị hoảng sợ, Lưu lão gia tuy nói là cái người làm ăn, chính là tàn nhẫn độc ác ở sinh ý trong sân chính là có tiếng, vội giải thích nói: "Lưu lão gia, ta chỗ nào dám chơi ngươi. Chuyện này có hiểu lầm, nhà của chúng ta lão gia không biết ta đã cấp A Mẫn định rồi này việc hôn nhân. Ngài yên tâm, ta đây liền đem người truy hồi tới, ngày mai định cho ngài đưa đến trong phủ đi." Lưu lão gia hừ lạnh một tiếng, nói dễ dàng: "Người đều gả đi ra ngoài, ngươi ngày mai nếu là cho ta đưa qua đi cái tàn hoa bại liễu làm sao bây giờ? Ta hoa 200 đại dương là cho con ta đội nón xanh, đương sống vương bắt sao?" Vương thị lau một phen mồ hôi lạnh, bồi cười nói: "Nếu không ta đem này 200 đại dương trả lại cho ngài." Lưu lão gia ánh mắt càng thêm ấm lãnh, nhìn chằm chằm Vương thị cười lạnh: "Hóa ra ngươi mấy ngày này là vui đùa ta Lâm mẫu người chơi. Con ta ở nhà còn chờ ôm tức phụ đâu, ngươi hôm nay giao không ra người ta liền đem ngươi nhị nữ nhi mang đi để số." Chương 189 truy hồi tới. "Không được." Vương thị đối với Lưu lão gia giống lớn một tiếng. Khả đối thượng Lưu lão gia âm lành ánh mắt lại bại hạ trận tới, cắn răng nói: "Ta đây liền dẫn người đi bắt này tiểu tiện nhân, nhất định đem nàng chảo trở về." Lưu lão gia hừ một tiếng, nói: "Hảo, ta liền tại đây chờ. Chỉ cần ngươi có thể đem người chảo trở về." Lưu lão gia có thể tránh hạ hiện tại này phân gia nghiệp, thiếu đạo đức chuyện này không thiếu làm, bằng không cũng sẽ không gặp báo ứng, sinh cái ngốc tử nhi tử. Lần này cũng không phải đối Vương thị có cái gì hảo tâm. Thật sự là Lâm Xu Mẫn lớn lên so Lâm Xu Lệ đẹp, lại là cái đứng đắn sinh hoạt người, không giống Vương thị mẹ con mãn đầu góc đều là ý đồ xấu, cưới về nhà cũng là cái không an phận. Vương thị hỏi Lâm lão gia, Lâm lão gia cư nhiên liền Lâm Xu Mẫn gả nhà chồng tên gọi là gì cũng không biết, chỉ biết là Trương gia thôn. Vương thị trong lòng thầm mắng một câu liền mang theo vài người hướng tới Trương gia thôn đuổi theo. Tới rồi trong nhà sau Lâm Xu Mẫn cũng không cần Trương đại tráng động thủ, chính mình liền cầm dược đến trong phòng bếp giúp Trương lão bà tử sắc thuốc. Trương đại tráng nhìn đến Lâm Xu Mẫn cặp kia tế bạch tay vội la lên: "Cái kia, ngươi không cần, ngươi ở nhà khẳng định chưa làm qua loại này việc nặng, vẫn là ta đến đây đi." Cũng mệt Vương thị tồn đem Lâm Xu Mẫn bán cái giá tốt tâm, ngày thường tuy rằng đối Lâm Xu Mẫn khắc khe, lại trước nay không có làm Lâm Xu Mẫn đã làm cái gì việc nặng. Lâm Xu Mẫn đối với Trương Đại Tráng cười cười, ta đây liền tính gả cho ngươi, ngươi kêu ta nương tử hoặc là A Mẫn đều có thể, ta tuy rằng không có đã làm cái gì việc nặng, nhưng là sát thuốc vẫn là sẽ. Ngươi giúp ta nhóm lửa, ta tới sát thuốc chính là. Về sau trong nhà việc ta tổng phải làm. Trương lão bà tử nghe tiếng lại đây vừa lúc nghe được Lâm Xu Mẫn nói, trong lòng thật là 100 vừa lòng, không nghĩ tới một phân tiền không tốn liền cưới trở về như vậy cái hảo con dâu, đại gia tiểu thư rửa tay làm canh thang, thật là làm người ấm lòng một màn. Trương lão bà tử cười chen vào nói, A Mẫn, hôm nay sự tình không cần ngươi làm. Ngươi đi ra ngoài giúp nương tiếp đón khách nhân, thân thích các bằng hữu biết đại tráng cưới tức phụ nhi trở về, đều lại đây thương lượng tiệc cưới hỗ trợ chuyện này, ngươi cũng đi theo lại đây nghe một chút. Lâm Xu Mẫn vội lên tiếng, đem trong tay dược giao cho Trương Đại Tráng, đi theo Trương lão bà tử ra cửa. Trương lão gia tử sinh thời là người đọc sách, ở Trương gia thôn còn đã làm thôn trưởng, ở trong thôn cũng là có danh vọng gia tộc. Đáng tiếc chết sớm, hắn chết thời điểm Trương Đại Tráng niên kỷ còn nhỏ, trong nhà không ai có thể làm việc, đem gia nghiệp chậm rãi suy tàn. Bất quá Trương gia thôn đều là một cái trong tộc người, toàn bộ trong thôn đều là quan hệ họ hàng, đối với này cô nhi quả phụ đảo cũng chiếu cố. Vốn tưởng rằng Trương Đại Tráng liền tổ điền đều bán, sợ là về sau ăn cơm đều thành vấn đề. Ai ngờ Trương lão bà tử vừa trở về liền đem trong thôn người đều kêu lại đây, nói Đại Tráng ở trong thành được quý nhân thưởng thức, về sau muốn đi trong thành đại dược phòng cho người ta thủ công. Quý nhân cấp tiền công rất cao, không cần đương học đồ, trực tiếp liền có thể bắt đầu làm việc. Lần này còn cưới phòng tức phụ nhi trở về, làm trong tộc người giúp đỡ lộng mấy bàn giống dạng bàn tiệc, đêm này hôn sự cấp làm thể diện điểm. Thôn trưởng cùng người trong thôn vừa nghe Trương Đại Tráng được trong thành quý nhân thưởng thức muốn ở trong thành đại dược phòng thủ công đều động nổi lên tâm tư, muốn cho Trương Đại Tráng về sau đề bạt nhà mình tiểu tử, về sau cũng có thể đi trong thành dược phòng làm học đồ. Dược phòng kia chính là đứng đắn tay nghề, có thể cho chảo cái dược hoặc là học hai tay xem bệnh bản lĩnh, về sau chính là trở về trong thôn kia cũng là khó lường tồn tại, nhà ai còn không có cái đau đầu nhức óc, không được cầu đi lên sao. Vì thế trong thôn người đều thực nhiệt tình thương lượng cấp Trương Đại Tráng chuẩn bị mở việc hôn nhân, có chuyện tốt nói muốn trông thấy tân nương tử. Trương lão bà tử người nghe người khen tặng Đại Tráng hảo bản lĩnh, vận khí tốt, đầy mặt không khí vui mừng, bệnh đều cảm giác hảo một nửa, miệng đầy đáp ứng đem Lâm Xu Mẫn kêu lên. Lâm Xu Mẫn vừa đến trong viện Trương gia thôn người liền đều xem thẳng đôi mắt, Lâm Xu Mẫn ăn mặc một thân vàng nhạt sắc tơ lụa quần áo, làn da trắng nõn, diện mạo tú mỹ, trên người còn có người trong thôn không có phong độ trí thức. Cả người khí chất cùng nơi này không hợp nhau. Lục thẩm tử, nhà ngươi con dâu này thật xinh đẹp a, xuyên vẫn là lụa sam đâu. Trương lão bà tử trên mặt mang theo vui mừng, đắc ý nói, ta con dâu này là cách vách thôn Lâm gia đại tiểu thư, đó là đứng đắn thư hương thế gia, hiểu biết chữ nghĩa. Lâm gia a, ta còn đi kia gia đã làm giúp, kia chính là gia đình giàu có, trong nhà hạ nhân đều so chúng ta xuyên thể diện. Sao Lâm gia đại tiểu thư gả đến chúng ta này nghèo địa phương, chẳng lẽ là các ngươi quải tới đi. Trương lão bà tử cả giận nói, ngươi nói bậy gì? A Mẫn là chúng ta đại tráng dùng 5 khối đại dương hạ xính, đứng đắn cưới trở về. Thư mời cùng hôn thư là Lâm lão gia tự mình ký, còn dám nói bậy ta sẽ lạ ngươi miệng. Xem ta này há mồm, ta nói bậy, Lục thẩm tử không nên tức giận. Kia sao Lâm gia đại tiểu thư gả cho đại tráng, ta nghe nói các ngươi vào thôn thời điểm kéo một xe đồ vật, chẳng lẽ đại tráng phát tài? Trương lão bà tử cười nói, phát gì tài, kia đều là nhà ta A Mẫn của hồi môn. Lâm lão gia cấp A Mẫn của hồi môn mười mấy thất tốt nhất tơ lụa, phú quý nhân gia tiểu thư, xuyên không quen chúng ta nhà nghèo này áo vải thô, nhưng không được chính mình bị điểm sao. Thê trong đám người vang lên một trận hút không khí thanh. Mười mấy thất tốt nhất tơ lụa, kia đến giá trị bao nhiêu tiền A. Bọn họ này trong thôn có bao nhiêu người đời này cũng chưa cơ hội sờ sờ tơ lụa A. Mọi người nhìn về phía Trương Đại Tráng ánh mắt đã mang theo nồng đậm ghen ghét, cũng không biết này Trương Đại Tráng là đi rồi cái gì cất chó vận. Bị quý nhân coi trọng tiến dược phòng thủ công cũng liền thôi, còn cưới cái nhà giàu tiểu thư làm tức phụ nhi, quăng của hồi môn liền có một xe. Lâm Xu Mẫn lúc này trong lòng lại ở cân nhắc kia Vương Thị biết chính mình gả sau khi rời khỏi đây nhất định không cam lòng, lấy nàng tính cách nói không chừng sẽ tìm đến chính mình phiền thoái, trong viện những người này nhưng thật ra có sẵn giúp đỡ. Vì thế Lâm Xu Mẫn tiến lên cười khanh khách làm cái lễ, A Mẫn gặp qua các vị thúc bá thầm thầm, huynh đệ tỉ muội. Người trong thôn không chú ý những cái đó. Nói chuyện đều thô thanh đại khí, đồng nhiên thấy như vậy mảnh mai tiểu thư cho bọn hắn thi lễ đều xấu hổ lên, bó tay bó chân nói không cần. Lâm Xu Mẫn đứng dậy cười nói, A Mẫn sơ tới nơi này, không hiểu trong thôn quý củ. Nghe nương nói các vị ngày thường đối nương cùng phu quân nhiều có chiếu cố. A Mẫn không có gì báo đáp, xong xuôi hôn sự sau A Mẫn đưa các vị thẩm thẩm mỗi nhà một khối lụa bố cấp các vị thẩm thẩm làm xiêm y, mong rằng các vị thẩm thẩm chớ có ghét bỏ. Tê mọi người đào hút một ngụm khí lạnh, này đại gia tiểu thư thật đúng là hào phóng, vừa ra tay liền đem của hồi môn phân. Hôm nay tới nhân gia cũng không ít, mỗi nhà một bộ quần áo, kia cũng đến 5-6 thất tơ lụa mới có thể xuống dưới. Mọi người kinh hỉ lúc sau nói lời cảm tạ thanh âm tùy theo mà đến, Trương lão bà tử trong lòng tuy rằng cảm thấy con dâu phá của, nhưng đó là nhân gia của hồi môn, nàng cũng không dám nói cái gì. Chương 190 tới cửa muốn người. Trong viện hiện tại thật là một mảnh không khí vui mừng, vừa rồi còn có chút ghen ghét thậm chí mơ ước Lâm Xu Mẫn của hồi môn người cũng đều thư thái. Lâm Xu Mẫn cơ hồ đem của hồi môn lấy ra tới cấp mọi người phân, mỗi nhà một thân tơ lụa quần áo, kia chính là tơ lụa quần áo A, bọn họ đời này đều không có sơ qua. Tất cả mọi người nghĩ hảo hảo xuất lực, đem Lâm Xu Mẫn hôn sự làm xinh xinh đẹp đẹp, đến lúc đó cũng hảo đúng lý hợp tình phân tơ lụa. Nếu là làm hảo có thể ở Lâm Xu Mẫn trước mặt treo hảo, nói không chừng còn có thể đa phân điểm, cấp nhà mình tiểu A Nhi cũng làm thượng một thân. Thôn trưởng cùng tộc trưởng nghe nói Lâm Xu Mẫn là Lâm gia đại tiểu thư, là hiểu biết chữ nghĩa, còn đánh lên chủ ý, về sau đem Trương gia thôn tiểu hoa nhi đều đưa lại đây làm Lâm Xu Mẫn cấp vỡ lòng. Lâm Xu Mẫn vừa thấy chính là cái hào phóng, phỏng chừng cũng thu không được đại gia mấy cái tiền, về sau trong thôn tiểu đồng lứa đều có thể hiểu biết chữ nghĩa, chính là thể diện chuyện này, chính là đi ra ngoài tìm cái việc cũng hảo tìm. Mọi người bàn tính chính đánh bạch bạch rung động thời điểm Vương Thị mang theo Lâm gia mấy cái hạ nhân tới. Vương Thị là một đường hỏi thăm Trương gia thôn lại đây. Vào thôn thấy chỉ này một hộ đèn sáng hỏa, trong viện đứng đầy người, bổn ý là lại đây hỏi thăm Lâm Xu Mẫn, ai ngờ mới vừa đi đến sân cửa liền thấy được đứng ở đám người trung gian Lâm Xu Mẫn. Vương Thị vừa thấy Lâm Xu Mẫn đôi mắt liền sáng, trực tiếp đá văng môn quát, ngươi cái tiện nhân, thế nhưng còn dám chính mình cùng dã nam nhân chạy, còn không chạy nhanh cùng ta trở về. Lâm Xu Mẫn thấy Vương Thị quả nhiên tới, phía sau theo ba cái hạ nhân, trong lòng cười lạnh. Chính mình chính là cho phép này trong thôn người mỗi người một bộ tơ lụa quần áo, này nhưng giá trị không ít tiền đâu, những người đó cũng sẽ không dễ dàng buông tha này một bộ quần áo. Vì thế lạnh mặt nói, mẹ kế nói gì vậy? Ta là cha hứa cấp Trương gia, phu quân trong tay có cha thân thủ ký tên, ấn dấu tay công văn, ngươi hiện tại chạy tới nói lời này là tưởng hư ta thanh danh sao? Liền tính ta không phải ngươi thân nữ, ngươi cũng không thể ác độc như vậy đi. Nếu là nói như thế nữa đừng vội trách ta không niệm cha mặt mũi. Đi quan phủ cáo ngươi. Vương Thị mới vừa tiến vào thời điểm mọi người còn tưởng rằng này tức phụ thật sự lai lịch bất chính, chờ nghe xong Lâm Xu Mẫn nói mọi người đều minh bạch, hóa ra nữ nhân này là mẹ kế, không quen nhìn vợ trước nữ nhi, cho nên tới tìm phiền toái. Cái này mọi người cũng minh bạch vì cái gì đường đường thư hương thế gia đại tiểu thư cư nhiên sẽ gả cho như vậy cái một nghèo hai trắng anh nông dân. Mọi người đối Lâm Xu Mẫn thái độ lập tức từ vừa rồi ghen ghét chuyển hóa thành đồng tình. Vương Thị nghe nói bọn họ trên tay có công văn, mặt đỏ hồng, không nghĩ tới ngày thường ở nhà liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám Lâm Xu Mẫn bỗng nhiên là gan lớn lên, cả giận nói, ta hôm nay không ở nhà, cha ngươi không biết tình huống. Này việc hôn nhân không tính, ta đã cho ngươi nói tốt việc hôn nhân, là thôn bên phú hộ Lưu lão gia già con trai độc nhất. Ngươi chạy nhanh cùng ta trở về, đêm này hôn sự lui, đi Lưu lão gia già. Lâm Xu Mẫn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Thị ánh mắt sắc bén lên, mẹ kế đánh ý kiến hay à. Ngươi cho ta ngu xuẩn. Kia Lưu lão gia gia con trai độc nhất là cái ngốc tử, Lưu lão gia còn cùng người hứa hẹn quá, nhà ai nguyện ý đem cô nương bán cho nhà hắn ngốc nhi tử, hắn liền cấp 200 khối đại dương. Phu cận trong thôn, chính là nghèo ăn không được cơm nhân gia đều không muốn đem nữ nhi bán cho nhà hắn ngốc nhi tử. Ngươi thế nhưng muốn đem ta bán được nhà hắn, ngươi vẫn là người sao? Cha biết ngươi như vậy làm gì? Họ Vương, ta nói cho ngươi, cha ta đã đem ta gả cho, chúng ta có đứng đắn hôn thư, ta hiện tại là Trương gia phụ. Ngươi muốn mang ta đi, kia đến ta phu quân viết hưu thư. Lâm Xu Mẫn như vậy vừa nói toàn bộ Trương gia thôn người nhìn về phía Vương Thị ánh mắt đều mang theo không tốt, Trương Đại Tráng càng là trực tiếp từ sân trong một góc cầm một cái cuốc đất cái cuốc, đi lên trước cả giận nói, ngươi dám mang đi ta tức phụ nhi thử xem, ta hôm nay muốn các ngươi mệnh. Trương Đại Tráng như vậy một tỏ thái độ, Trương gia thôn đứng ở trong viện nam nhân đều gần đây tìm ra hỏa tới gần Vương Thị mấy người, mắt thấy liền chuẩn bị động thủ. Vương Thị không nghĩ tới Trương gia sẽ có nhiều người như vậy. Thấy này tư thế cũng sợ hãi. Nàng biết loại này cùng họ thôn, người trong thôn đều là quan hệ họ hàng, trong thôn có người xảy ra chuyện đều là toàn bộ thôn nam nhân cùng nhau thượng, tuyệt không sẽ làm ngoại thôn người khi dễ đi. Nàng đây là phạm vào nhiều người tức giận. Hiện tại làm Vương Thị đi lên đoạt người nàng là một chút cũng không dám, Trương gia thôn nhiều người như vậy, nàng mới mang theo ba người, nếu là tiến lên đoạt người, các nàng hôm nay phỏng chừng thế nào cũng phải bị đánh cho tàn phế không thể. Nhưng làm nàng đi nàng lại có điểm không cam lòng. Lâm Xu Mẫn từ nhỏ đến lớn đều thực nghe lời, tùy ý nàng đắn đo, đống nhiên vượt qua chính mình không chế, nàng nơi nào nguyện ý còn nữa nói, Lưu lão gia còn ở nhà chờ đâu, nếu là chảo không trở về Lâm Xu Mẫn, Lưu lão gia liền phải đem chính mình nữ nhi trộm tới để số. Nàng hòa hoan thanh âm khuyên đủ, a Mẫn a, mẫu thân này không phải cũng là vì ngươi hảo sao? Lưu lão gia gia kia chính là phú hộ, ngươi gả qua đi về sau mỗi ngày ăn sung mặc sướng, liền tính con của hắn. Có điểm nốc, kia cũng không thương phong nhã. Tổng so ngươi tại đây một nghèo hai trắng nhân gia cùng cái anh nông dân chịu khổ cường. Ngươi ở Lâm gia đánh ăn vặt tốt mặc tốt, như thế nào quá quán khổ nhật tử. Ngươi ngẫm lại, Lưu lão gia tuổi lớn, còn có thể sống thêm mấy năm, hắn đã chết, Lưu gia gia nghiệp không đều là của ngươi sao? Đến lúc đó ngươi tìm cái tiểu bạch kiểm còn không phải ngươi định đoạt. Tội gì cùng cái tháo hán tử cả đời quá khổ nhật tử. Lâm Xu Mẫn lạnh mặt, trao phúng liếc Vương Thị, nếu ngươi nói tốt như vậy, như thế nào không cho ngươi nữ nhi gả qua đi. Vương Thị nghe vậy một nghẹn, cười mỉa nói, á lệ cùng ngươi không giống nhau, ngươi minh bạch. Ngươi hiện tại chỉ có Lưu lão gia gia cùng này Trương gia nhưng tuyển, ngươi không cảm thấy Lưu lão gia gia càng tốt sao. Kia chính là làng trên xóm dưới nhất có tiền nhân gia A. Lâm Xu Mẫn cười lạnh nói, ta Lâm Xu Mẫn đã gả tới rồi Trương gia. Sinh là Trương gia người, chết là Trương gia quỷ. Ta nguyện ý đi theo phu quân cùng nhau chịu khổ, chính là cả đời ăn chấu uống hy ta cũng nguyện ý kia Lưu gia cơm ngon rượu say sinh hoạt vẫn là ngươi nữ nhi đi thôi. Lâm Xu Mẫn nói kiên cường, trong đám người có người nhịn không được uống khởi màu tới. Có chút từ nhỏ quá quán ngày lành nhân gia, nói không chừng thật đúng là liền thỏa hiệp, ít nhất ở Lưu gia quá chính là năm ngón tay không dính dương xuân thủy nhật tử, ở Trương gia lại muốn làm việc nặng. Như vậy cái yếu ớt mảnh mai kiểu tiểu thư nơi nào ăn kia phân khổ. Trương lão bà tử nghe xong lời này cũng nhịn không được tán một tiếng, trong lòng càng là đối nhược thủy tôn thờ, cô nương này quả thực thần, thật đúng là làm nàng đoán chắc. Nếu là bọn họ không có đồng ý việc hôn nhân này chính là phải hối hận cả đời. Lâm Xu Mẫn quả nhiên là thiệt tình theo chân bọn họ sinh hoạt, hơn nữa là cá nhân phẩm đoan chính, có cốt khí, như vậy con dâu, có tài có mạo, nhân phẩm lại hảo, thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Trong lòng càng thêm khát vọng sớm một chút xong xuôi hôn sự đi tìm nước thủy, trong lòng nghĩ nhi tử đi theo vị này thần tiên sống về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chương 191 đoạn tuyệt quan hệ. Nhược thủy trong nhà hiện giờ cũng ở trình diễn trò khơi hài, Chu Quang Tông ở bên ngoài cùng Lâm Thanh Nhi ưng thuận, phải cho nàng mua tòa nhà, còn muốn đi tìm nàng, hoàn toàn rét lạnh Vương Ngưng Tâm. Vương Ngưng biết, Lâm Thanh Nhi tuổi trẻ xinh đẹp, chính mình xác thật là không thể cùng đối phương so. Chu Quang Tông lại không phải cái gì xuất sắc nam nhân. Một cái không bản lĩnh, dựa nữ nhi dưỡng nam nhân, chính mình dựa vào cái gì còn muốn cùng nữ nhân khác phân hắn, làm hắn hưởng tề nhân chi phúc. Vương Ngưng lạnh mặt đối Chu Quang Tông nói, ngươi cũng viết một phần hưu thư cho ta đi, về sau chúng ta lại không quan hệ. Tam cái tôi mang theo quá. Chu Quang Tông mặt nháy mắt đen xuống dưới, tam tiểu là ta Chu ra người, dựa vào cái gì đi theo ngươi quá. Nhược Thủy đã sớm trướng mắt Chu Quang Tông, thấy Vương Ngưng muốn cùng Chu Quang Tông hòa ly, tâm tình cực hảo bỏ thêm một câu. Chỉ bằng các ngươi toàn bộ Chu gia đều phải dựa vào ta sống. Chu Quang Tông nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt mang theo vài phần ác độc, thứ năm nha biết Nhược Thủy bản lĩnh, biết chính mình cái này nhị thuốc tuyệt đối không phải Nhược Thủy đối thủ, sợ Chu Quang Tông chọc giận Nhược Thủy các nàng đi theo xui xẻo, thừa dịp Chu Quang Tông không mở miệng giành nói, mãi mãi, cái kia Lâm Thanh Nhi đối tam đệ một chút cũng không tốt, tam đệ đi theo nàng nói không chừng còn sẽ bị ác quỷ hại chết. Muốn ta nói vẫn là đi theo Thẩm Thẩm đi, Thẩm Thẩm ít nhất sẽ không hại chính mình nhi tử. Lại nói, Thẩm Thẩm chỉ là muốn đem tam đệ dưỡng tại bên người, lại không phải cấp tam đệ sửa họ, tam đệ không phải là chúng ta Chu gia người sao. Trịnh Lao Thái Thái Kinh Bốn Nha vừa nhắc nhở cũng nhớ tới phía trước bị đuổi ra đi ăn mệt, biết các nàng chỉ có thể dựa Nhược Thủy, đứa con trai này tuyệt đối là dựa vào không được, vội phụ hòa nói, Lao Nhị, lúc trước ngươi cùng này Hồ Mị Tử thông đồng, như thế nào đối tam tiểu nhân, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Tứ Nha đầu nói rất đúng. Lão nhị gia chỉ là muốn đem tam tiểu dưỡng tại bên người, lại không phải phải cho tam tiểu đổi cái tổ tông, tam tiểu vẫn là ngươi nhi tử, tương lai tự nhiên có cơ hội thấy. Ngươi nếu muốn cùng kia Hồ Mị Tử ở bên nhau, kia tam tiểu liền đi theo lão nhị gia, làm nàng chăm sóc đi. Chu Diệu Tổ cũng đi theo phụ họa, chính là, nhị đệ, kia nữ nhân chính là bị ác quỷ quấn thân. Ngươi vẫn là đừng mang tam tiểu đi qua, ngươi nếu là bị kia nữ nhân hại chết, tam tiểu ở tốt xấu còn cho ngươi để lại cái hương khói. Chu Quang Tông bị Chu Diệu Tổ nói khí xanh cả mặt, nhưng cố tình đối phương nói chính là sự thật, hắn vô pháp cãi lại. Nghĩ đến ác quỷ lại có chút sợ hãi, suy sụp nói, không phải ta tưởng cùng nàng đi, thật sự là nàng uy hiếp muốn trả thù ta không dám không đi à. Dừng một chút lại nói, nương, ngươi cần phải giúp giúp ta. Chu Quang Tông lời này nói hoàn chỉnh cái trong phòng đều yên tĩnh xuống dưới, Nhược Thủy nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, phảng phất không có nghe được Chu Quang Tông nói giống nhau. Trịnh Lao Thái Thái là đau lòng nhi tử, tuy nói nàng cưng đại nhi tử, nhưng tiểu nhi tử trung quy cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt, có thể bất tử hắn vẫn là không hy vọng đối phương chết. Chính là bọn họ này toàn gia duy nhất có bản lĩnh giúp tiểu nhi tử cũng chính là Nhược Thủy, Nhược Thủy không lên tiếng, ai còn có bản lĩnh đối phó Lâm Thanh Nhi. Những người khác cũng minh bạch đạo lý này, cho nên đều không mở miệng, Chu Quang Tông sinh tử bọn họ càng không bỏ trong lòng. Ngay cả ngày thường nhất để ý trượng phu Vương Ngưng đều không có mở miệng nói chuyện. Chu Quang Tông nhìn đến mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Nhược Thủy, nhị nha đầu, liền tính ta ngày thường có xin lỗi ngươi địa phương, nhưng ta chung quy là cha ngươi a ngươi khi còn nhỏ là cái ngốc tử, người khác đều khuyên ta và ngươi nương đem ngươi chết chìm. Ta và ngươi nương không nghe, ăn ngon uống tốt đem ngươi nuôi lớn, liền hướng về phía điểm này ngươi cũng không thể mặc kệ ta a. Nhược Thủy nghe vậy bưng trà tay hơi hơi cứng đờ, Chu Quang Tông này một câu nói nhưng thật ra không sai. Chu Quang Tông đối từ trước thứ ba nha tính thượng kết thúc phụ thân trách nhiệm, thứ ba nha một cái ngốc tử, Chu Quang Tông không có ghét bỏ, tuy rằng nơi này tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Vương Ngưng khổ khuyên. Nhưng Chu Quang Tông cuối cùng vẫn là đồng ý tới, đỉnh mẫu thân quả trách, ăn ngon uống tốt nuôi lớn cái này ngốc khuê nữ, không có khắt khe quá nửa phân. Từ phương diện này tới giảng, Chu Quang Tông đối cái này nữ nhi là có đại ân. Nhược Thủy vô luận như thế nào cũng đỉnh thứ ba nha thân thể, này phân ân tình là nên thế thứ ba nha còn. Nhược Thủy ngước mắt nhìn đến Chu Quang Tông chờ mong ánh mắt, khẽ thở dài một cái, này Chu Quang Tông từ trước còn xem như thành thật chăm chỉ, duy nhất khuyết điểm chính là ngu hiếu. Hiện giờ trong nhà có tiền thế nhưng học một thân tật xấu, còn biến vong ân phụ nghĩa lên, chẳng lẽ nói nam nhân có tiền liền sẽ đổi bại. Nhị nha, ngươi mãi mãi khi còn nhỏ muốn bán ngươi. Là cha ở ngươi mãi mãi trước cửa quỳ nửa canh giờ mới làm ngươi mãi mãi đánh mất nảy tâm tư. Nhị nha, cha liền tính xin lỗi ngươi nương, nhưng không có khắt khe quá ngươi a. Chu Quang Tông thấy Nhược Thủy nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào nhịn không được lại đã mở miệng. Hắn lời này vừa ra Trịnh Lão Thái Thái sắc mặt lập tức xanh mét lên, Nhược Thủy từ trước làng ốc, khẳng định không nhớ rõ khi còn nhỏ chuyện này, Chu Quang Tông như vậy bóc nàng gốc gác, không phải làm Nhược Thủy trong lòng càng chán ghét chính mình sao? Trịnh Lao Thái Thái đối Chu Quang Tông hận nghiến răng nghiến lợi, rồi lại vô pháp mở miệng phản bác, nhìn về phía Chu Quang Tông trong ánh mắt mang theo vài phần đoán độc. Nhược Thủy nghe vậy liếc liếc mắt một cái nghiến răng nghiến lợi Trịnh Lao Thái Thái, lúc sau mới chậm rãi nói, ý của ngươi là muốn cùng Lâm Thanh Nhi hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Chính là ngươi đã cho nàng viết thư mời, nàng hiện tại là ngươi chính thức thế tử, ngươi về sau có thể không thấy nàng sao? Chu Quang Tông nghe Nhược Thủy ngữ khí có bưng lỏng, vội tỏ thái độ nói, nàng bị ác quỷ cuốn thân. Ta nơi nào còn dám tái kiến nàng, tự nhiên là tưởng cùng nàng chặt đứt quan hệ, nhưng là nàng uy hiếp ta muốn trả thù ta không dám không thấy nàng a. Nhược Thủy đùa nghịch trong tay mới chén trà cái nắp, khỏe miệng hơi hơi một câu, trao ý tứ là, Lâm Thanh Nhi không bị ác quỷ cuốn thân, ngươi liền phải cùng nàng tiếp tục ở bên nhau. Chu Quang Tông nghe vậy sửng sốt, kỳ thật hắn là thực thích Lâm Thanh Nhi tuổi trẻ xinh đẹp. Lâm Thanh Nhi lớn lên thập phần vũ mị, là hắn thích loại hình. Ngày đó đi tìm Lâm Thanh Nhi, hắn say đổ. Hắn chính là cái gì cảm giác đều không có, đến bây giờ cũng chưa hưởng qua đối phương tư vị nhi, thật sự là một cái tiếc nuối. Tư tâm vẫn là tưởng cùng Lâm Thanh Nhi lại liên hệ. Nhược Thủy đem Chu Quang Tông do dự đều xem ở trong mắt, đáy lòng dần dần thất vọng lên, Chu Quang Tông đối thứ ba nha ân tình về sau trả lại đi. Nhược Thủy lắc lắc đầu, đối Chu Quang Tông nói, cha, Lâm Thanh Nhi là trong nhà nháo quỷ, nàng bản nhân cũng không có bị ác quỷ cuốn thân, ngươi nếu là thích nàng, đi tìm nàng chính là. Nhưng là có một chút. Ngươi phải cho nương viết phong hưu thư, về sau cùng chúng ta Chu gia nhất đao lưỡng đoạn. Kia Lâm Thanh Nhi là cái tâm thuật bất chính, muốn hại chúng ta Chu gia người, chúng ta không muốn bị hại, cho nên không nghĩ lại cùng các ngươi có bất luận cái gì gấp mắt. Dứt lời lại ở phòng khách nhìn quét một vòng, đối mọi người nói, các ngươi có không muốn cùng cha ta đoạn tuyệt quan hệ, có thể cùng cha ta cùng nhau rời đi Chu gia. Chu Quang Tông đầy mặt tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm Nhược Thủy, hắn không nghĩ tới chính mình ăn nói khép nép muốn nhờ. Đối phương thế nhưng còn muốn đem chính mình đuổi ra Chu gia. Chương 192 nhị lao ra được điên bệnh. Chu Quang Tông giận dữ, thuận tay liền đem trong tầm tay bản thượng đồ vật cầm lấy tạp hướng Nhược Thủy, nếu không phải Nhược Thủy phản ứng khai, nhanh chóng lách mình tránh ra, ước chừng phải bị tạp cái vỡ đầu chảy máu. Cái này Nhược Thủy là hoàn toàn lạnh mặt, đối đứng ở một bên hạ nhân lạnh giọng quát, các ngươi đều là người mù sao? Không thấy nhị lao ra điên rồi, còn không chạy nhanh kéo xuống. Này mấy cái hạ nhân là thứ năm nha bị đưa lại đây thời điểm tân mua, biết Nhược Thủy mới là trong nhà này chân chính chủ tử, nghe xong Nhược Thủy nói vội đi lên giữ chặt nổi điên Chu Quang Tông ấn ở trên mặt đất. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn trên mặt đất người đối mấy cái hạ nhân phân phó, nhị lao ra được điên bệnh, đến sớm cho kịp trị liệu, ta nghe nói ngoại ô có ra người Tây Dương khai chuyên môn trị liệu điên bệnh y y quán. Các ngươi mấy cái đem nhị lao ra đưa qua đi, nói cho bên kia chủ sự nhi, tiền không là vấn đề, đem người cho ta hảo hảo trị trị. Mấy cái hạ nhân đều là người cơ trí, nghe xong lời này liền minh bạch Nhược Thủy ý tứ, đồng ý tới liền phải đè nặng Chu Quang Tông đi. Chu Quang Tông nơi nào chịu, lập tức la to lên, chỉ là còn chưa nói câu hoàn chỉnh nói khiến cho một cái hạ nhân dùng hai khối khăn tắc dừng miệng. Trịnh Lao Thái Thái tuy nói ngày thường không thích cái này tiểu nhi tử, nhưng chung quy cũng là chính mình nhi tử, nghe nói Nhược Thủy muốn đem người đưa đến chuyên môn thu lưu được điên bệnh người trụ địa phương, lập tức chứ cấp, tiến lên lôi kéo Nhược Thủy nói, nhị nha đầu, cha ngươi cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi liền buông tha hắn đi. Hắn nói như thế nào cũng là cha ngươi, từ nhỏ đối đãi ngươi không tệ. Nhược Thủy ngước mắt lạnh lạnh quét Trịnh Lao Thái Thái liếc mắt một cái, thanh âm thanh lãnh, ngà. Khi còn nhỏ chuyện này ta nhớ không quá rõ rồi chứ, bất quá ta nhớ rõ có người đãi ta không tốt, nếu không phải cha ta, đó là ai đâu. Trịnh Lao Thái Thái bị Nhược Thủy lãnh lệ ánh mắt xem run lập cập, vội nói, có lẽ là tổ mẫu nhớ lầm. Chỉ là, có thể hay không không cần đưa đến trị điên bệnh địa phương, ta nghe nói những cái đó người Tây Dương đối người bệnh không phải quá hảo. Nhược Thủy phất phất tay, ý bảo đem Chu Quang Tông mang đi, lúc sau mới quay đầu lại đối Trịnh Lao Thái Thái nói, mãi mãi đây là đánh chỗ nào nghe, thật là nói hiệu nói vượng, người Tây Dương khai y quán đều rất lợi hại, rất nhiều chúng ta quốc gia làng trung trị không được bệnh, bọn họ đều có thể trị. Hơn nữa không cần ăn những cái đó khổ dược, mấy cái tiểu viên thuốc là có thể trị bệnh, thực thần kỳ. Hơn nữa người Tây Dương khai y quán đều thực quý, nếu không phải cha ta bệnh lợi hại, ta nơi nào bỏ được hoa như vậy chút tiền đưa hắn đi chữa bệnh. Ta còn không phải hiếu thuận cha ta sao? Mãi mãi chớ có nghe xong người khác châm ngòi nói, hiểu lầm cháu gái. Trần Tố Tố ở Chu Quang Tông lấy đồ vật tạp Nhược Thủy thời điểm trong lòng liền mắng to này Chu Quang Tông là cái ngu xuẩn, Nhược Thủy nói rõ là cái ăn mềm không ăn cứng chủ, hắn làm như vậy không phải chính mình tìm chết sao? Hắn tìm chết cũng liền thôi, nếu là không cẩn thận liên lụy các nàng cũng không thể ở Chu gia trụ đi xuống, kia đã có thể gặp. Hiện tại nghe Nhược Thủy chỉ xử trí Chu Quang Tông một người, cao hứng còn không kịp. Sợ Trịnh Lao Thái Thái lại rào kết thúc, vội đi lên khuyên nhủ, chính là a nương, nhị nha đầu nếu không phải một mảnh hiếu tâm tội gì hoa như vậy chút tiền đưa nhị đệ đi kêu y y quán. Nhị nha đầu kiếm tiền cũng không dễ dàng. Còn nữa nói, ta xem nhị đệ hơn phân nửa là ở Lâm gia bị ác quỷ dọa ra tật xấu, thật sự là bệnh không nhẹ. Nhà chúng ta cự tuyệt Lâm Thanh Nhi hôn sự, kia nữ nhân nói rõ muốn trả thù nhà chúng ta, nhị đệ lại còn dám cùng đối phương dây dưa không rõ, nếu thật làm kia nữ nhân vào chúng ta Chu gia môn. Kia nữ nhân nhất định sẽ trả thù chúng ta. Đến lúc đó chúng ta toàn ra gà bay chó sủa, còn có ngày lành qua sao? Nương thả ngẫm lại, lúc trước chúng ta ở Lâm gia thời điểm kia nữ nhân thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, ngày thường nhất hiếu thuận nhất nghe ngài lời nói nhị đệ đều bị nàng mê hoặc không đem nương nói đương hồi sự đâu. Trịnh Lao Thái Thái vừa nhớ tới ở Lâm gia thời điểm chuyện này lập tức liền lạnh mặt, Lâm Thanh Nhi kia nữ nhân xác thật có thủ đoạn, không phải Vương Ngưng có thể so. Đem cái Lao nhị mê thần hồn điên đảo. Khuyến khích lão nhị không nghe nàng lời nói. Nàng từ lão nhị vừa rồi thái độ cũng đã nhìn ra, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Thanh Nhi chặt đứt, đến lúc đó Lâm Thanh Nhi nếu là thật vào Chu gia môn, chính mình sợ là về sau thật đúng là không ngày lành qua. Nàng nhưng đấu không lại nữ nhân kia. Nếu không phải nhà bọn họ vừa lúc náo quỷ, các nàng toàn gia hiện tại còn ở Lâm gia khổ thân đâu. Lão nhị đi kia trị điên bệnh địa phương cũng sẽ không mất đi tính mạng, nhiều nhất chính là chịu điểm tội thôi. Làm hắn chịu điểm tội phát triển trí nhớ cũng là tốt, tỉnh về sau lại làm ra như vậy không đầu góc chuyện này. 4-50 tuổi người cư nhiên còn bị một cái hồ mị tử mê thần hồn điên đảo, liền chính mình duy nhất có thể coi như dựa vào nữ nhi cũng không biết lung lạc, quả thực không có đầu góc. Trịnh Lao Thái Thái quyết định chủ ý liền không hề hỏi đến Chu Quang Tông sự tình, cười nói, Lao đại gia nói chính là, Lao nhị điên bệnh xác thật nên trị trị, làm khó nhị nha đầu, vì cha ngươi lại ra như vậy chút tiền. Nhược Thủy thấy Trịnh Lao Thái Thái thức thời. Cũng cười, cung kính nói, mãi mãi nói nơi nào lời nói, đây đều là cháu gái nên làm. Toàn gia hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm sau kia mấy cái hạ nhân trở về đáp lời, đơn giản hướng Nhược Thủy hội báo bọn họ lần này đi quá trình. Dẫn đầu cấp y quán người Tây Dương tắc không ít tiền, tỏ vẻ chính mình chủ tử làm hảo hảo trị trị nhị lao ra, cho hắn ăn chút đau khổ. Người Tây Dương lập tức hiểu ý đem Chu Quang Tông giao cho mấy cái đưa tới Hoa Quốc người. Này mấy cái Hoa Quốc người tổ tông đều là ở trong nha môn đương quá kém. Đối chính trị người thủ đoạn môn thanh, được Tây Dương lão bản giao đái lập tức đem Chu Quang Tông quan tới rồi thủy lao, mị kỳ danh rằng sợ hắn chạy ra đả thương người. Chu Quang Tông tự nhiên muốn giải thích, nói chính mình không có điên bệnh. Cái kia Hoa Quốc người cười hì hì nói, được điên bệnh tới chúng ta này đều nói chính mình không điên, chúng ta đều nghe thói quen. Nói xong còn nhiều lần bảo đảm người tới nơi này tuyệt đối sẽ không lại ra đi, cũng không ai có thể đem hắn làm cho đi ra ngoài. Hạ nhân nghe vậy vừa lòng trở về báo cáo kết quả công tác. Nhược Thủy nghe xong thực vừa lòng, ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn, xoa xoa miệng, hỏi, ngươi tên là gì? Hồi Nhị tiểu thư nói, tiểu nhân kêu Hách Vận tới, cha ta nói lên cái vui mừng tên, tới rồi chủ tử trong nhà có thể cho chủ tử mang đến vận may. Nhược Thủy thấy Hách Vận năm sau kỷ không lớn, nhưng trong mắt cực kỳ linh hoạt, vừa thấy liền biết là cái cực thông minh. Gật gật đầu, nói, cái này sai sự ngươi làm không tồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là này Chu gia hộ viện đầu lĩnh, những cái đó hạ nhân đều về ngươi quản, tiền tiêu vặt trướng thành nguyên lai gấp đôi. Hách Vận tới đại hỉ, quỳ xuống cấp Nhược Thủy khái cái đầu, luôn mãi nói lời cảm tạ. Nhược Thủy rời đi Chu gia khi Hách Vận tới một đường đưa đến cửa, giống như Thủy lên xe khi Nhược Thủy quay đầu đối Hách Vận tới nói, Chu gia trên dưới tình huống ngươi đều nhìn chằm chằm điểm, mỗi ngày tình huống đều phái người cho ta hội báo. Hách Vận tới vội theo tiếng tiếp được, trên mặt hỉ khí dương dương. Nhược Thủy vốn tưởng rằng Chu gia cục diện rối rắm này liền tính kết thúc, ai ngờ mới ra môn liền xảy ra chuyện nhi. Chương 193 quân thống. Nhược Thủy ngồi xe tâm tình cực hảo rời đi Chu gia, làm nàng đau đầu hồi lâu chuyện này cuối cùng hoàn toàn giải quyết. Nàng trong lòng thậm chí còn nghĩ nàng như thế nào sớm không nghĩ tới đêm này Chu Quang Tông đưa đến trị điên bệnh địa phương. Bất quá nghĩ nghĩ, khi đó Vương Ngưng còn không có đối Chu Quang Tông hết hy vọng, đại khái cũng sẽ không làm chính mình như vậy làm. Hiện tại Chu Quang Tông bị nhốt lại, kia Lâm Thanh Nhi cũng không biện pháp lại kia Chu Quang Tông sinh sự, hẳn là sẽ không lại có cái gì phiền toái đi. Lúc này ban đêm im ắng, trên đường chỉ có Nhược Thủy này một chiếc xe, chạy đến Nhược Thủy tòa nhà nơi vùng ngoại thành khi chung quanh tĩnh chỉ còn lại có ô tô động cơ thanh âm. Nhược Thủy tuy rằng không thể cho chính mình đoán mệnh, nhưng là nàng bản năng cảm giác được tựa hồ có cái gì nguy hiểm muốn tới tới. Loại cảm giác này phía trước cũng từng có một lần, chính là lần trước nàng bị người ám toán hồn phách bị bắt thoát ly thân thể của nàng thời điểm. Nàng cảm giác chính mình huyệt thái dương thình thịch nhảy, chẳng lẽ nói hiện tại sẽ có cái gì sinh mệnh nguy hiểm không được sao? Phanh một tiếng súng vang, Nhược Thủy phía bên phải cửa sổ xe theo tiếng vỡ vụn. Nhược Thủy cấp tốc chiều bên trái nằm đi, khó khăn lắm né tránh viên đạn, trên má lưu lại một tia vết máu. Ngay sau đó chung quanh tiếng súng hết đợt này đến đợt khác vang lên, phía trước tài xế sớm đã trúng đạn tắt thở, ô tô không ai khống chế, hướng tới cách đó không xa vách núi khai đi. Xe mặt sau tiếng súng không ngừng. Pha lê vỡ vụn thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, nằm ở ghế rửa dưới, trong tay cầm phù chú ở xe chung quanh một đạo dán, trong miệng tựa hồ còn niệm cái gì khẩu quyết. Chỉ chốc lát sau, không người điều khiển ô tô xông lên vách núi, từ trên vách núi rớt đi xuống. Mấy chục cái cầm súng hắc y liề nhân đuổi theo vách núi, nhìn thoáng qua vách núi độ cao, đi đầu nói, này vách núi sâu không thấy đáy, ngã xuống khẳng định không sống nổi, chết. Trên vách núi phong hô hô thổi. Vừa rồi còn thương minh thanh không ngừng địa phương hiện giờ tĩnh phảng phất vừa rồi kia chàng trò khôi hài chưa từng có phát sinh quá. Lục Thanh Hà thu được tin tức mang theo người lại đây thời điểm nơi này đã hai bàn tay trắng, dọc theo đường đi trừ bỏ đánh hụt viên đạn sắc cùng cửa sổ xe pha lê toái cha, cái gì đều nhìn không tới. Lục Thanh Hà hai mắt đỏ đậm, trên mặt biểu tình là chưa bao giờ từng có âm lãnh, chạy nhanh dẫn người đi tìm, sống phải thấy người Lục Thanh Hà thanh âm nghẹn ngào, vốn định nói chết phải thấy thi thể. Nhưng kia bốn chữ lại như thế nào cũng nói không nên lời. Lục Thanh Hà đem Lục gia sở hữu có thể sử dụng người toàn bộ phái ra tới đi vách núi hạ tìm kiếm Nhược Thủy, ngay cả chính mình cũng đi theo người cùng nhau đường vòng đi vách núi hạ. Hắn vừa rồi thu được tin tức, nói có người muốn Chu Nhược Thủy mệnh, nghe nói là quân đội người, xuất động cũng là quân thống người. Theo hắn biết, quân thống người rất ít có người có thể vận dụng, hắn không rõ là cái nào đại nhân vật muốn Nhược Thủy mệnh. Mãi cho đến sau nửa đêm, Lục Thanh Hà cùng Lục gia nhân tài tìm được Nhược Thủy ngồi kia chiếc ô tô, bất quá bọn họ đến thời điểm bên trong chỉ nhìn đến tài xế thi thể, Nhược Thủy lại không ở trong xe. Cái này làm cho Lục Thanh Hà tâm nắm lên, chẳng lẽ nói Nhược Thủy bị quân thống người bắt đi. Thiên mau lượng thời điểm, Lục Thanh Hà cùng mặt âm trầm từ Thiệu Ngạn ngồi ở cùng nhau, này hai cái ngày thường cùng kẻ thù giống nhau gặp mặt liền véo người lúc này chính tập hợp hai nhà mọi người lực vật lực đang tìm kiếm Nhược Thủy rơi xuống. Từ Thiệu Ngạn trong nhà có quân đội bối cảnh. Lục Thanh Hà trong nhà cùng ủy viên trưởng quan hệ họ hàng, hai người đều làm trong nhà lao ra tử đi tìm hiểu quân thống tin tức, xem Nhược Thủy có phải hay không rơi xuống quân thống trong tay. Ủy viên lớn lên trong văn phòng, một cái diện mạo kiểu Mỹ, trên người mang theo quý khí nữ tử ngồi ở ủy viên lớn lên trên đùi kiểu thanh nói, nữ nhân này thế nhưng có thể làm từ lao nguyên soái cùng Lục lao ra tử đồng thời ra ngựa tìm kiếm, thật đúng là lợi hại. Ủy viên trưởng trầm khuôn mặt, không nói gì. Nàng kia trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Nàng chính là không gì không biết, nàng nếu là tồn tại đã trở lại, nàng sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nghe nói người nọ mang thù thực. Ủy viên trường ôm nữ tử eo nhỏ tay nắm thật chặt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thúy Phong Nhai Hạ trong thôn, sáng sớm thôn dân liền bận bận rộn rộn lên xuống đất làm việc nhi. Chu Thanh Vân trong nhà, Chu Thanh Vân lão nương chính bưng một chén cháo huy trên giường nữ tử, nha đầu, nhà ngươi là chỗ nào? Sao thế xỉu ở ta ra môn ngoại? Thiếu nữ trên người vô lực dựa vào chăn thượng, một bên há mồm uống cháo một bên hữu khí vô lực đáp lời, thím, nhà ta là người bên ngoài, trong nhà gặp khó, chạy nạn lại đây, người trong nhà đều chết sạch. Ta kêu nhị nha. Chu đại nương có chút đồng tình lại có chút vui sướng nhìn trên giường thiếu nữ, thở dài nói, đáng thương hoa tử, ta nghe nói năm nay phương Nam hình như là có nạn hạn hán, ngươi là từ bên kia lại đây đi. Nếu nhà ngươi gặp ai, ngươi liền ở tại thím trong nhà đi, đây là con ta, Chu Thanh Vân, hôm qua chính là con ta đem ngươi ôm vào tới. Ở nông thôn dân phong thuần phác, giống nhau một cái thiếu nữ làm nam nhân ôm vậy tính hỏng rồi danh tiết, giống nhau nam nhân là muốn cưới nữ tử này. Nhưng là trên giường thiếu nữ lại không có chút nào thẹn thùng kinh ngạc chi sắc, phảng phất bị này nam nhân ôm không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này giống nhau, đạm đạm cười, làm phiền Chu đại ca. Chu đại nương trượng phu từ trước là nam kinh trong thành làm quan, chỉ là đầy mình học vấn lại không hiểu làm người xử thế, tuổi còn trẻ đã bị người hại chết. Lưu lại Chu đại nương cùng nhi tử Chu Thanh Vân cô nhi quả phụ không có biện pháp, lại sẽ ở nông thôn trồng trọt. Chu Thanh Vân từ sinh ra liền đi theo phụ thân ở trong thành sinh hoạt, trở về ở nông thôn về sau thực chịu không nổi người nhà quê nông cạn thô lỗ, chính mình cảm thấy chính mình thân phận cùng bọn họ bất đồng, thanh cao ngạo khí, tới rồi kết thân tuổi, chướng mắt trong thôn vô tri phụ nữ, trong thành tiểu thư lại chướng mắt bọn họ loại này người nhà quê ra, thế cho nên đến 20 tuổi còn không có thành thân. Tối hôm qua nhi tử ở cửa nhặt được cái này tiểu nha đầu sau Chu đại nương liền phát hiện nhi tử xem này tiểu nha đầu ánh mắt bất đồng. Nàng chính mình cũng quan sát, này tiểu nha đầu lớn lên thập phần xuất chúng, trên người xuyên vật liệu may mặc cũng coi như thượng thừa, hẳn là có chút thân phận cô nương, liền động làm nhà mình nhi tử dính điểm tiện nghi, đem cô nương này cưới trở về tâm tư. Không nghĩ cô nương này nghe nói chính mình bị ôm cư nhiên thờ ơ. Chu đại nương sắc mặt có chút xấu hổ, uy xong trong tay cháo lại hỏi, nhị nha, nhà ngươi từ trước là làm gì đó? Ta xem trên người của ngươi xuyên nguyên liệu không tồi, sao lấy cái người nhà quê tên? Nhị nha uống xong rồi cháo cảm giác trên người sức lực khôi phục không ít, nhưng là trong lòng cái loại này nguy cơ cảm còn không có tiêu trừ, không dám nói lung tung, chỉ phải cười nói, nhà ta chính là người nhà quê, bất quá trong nhà ruộng đất phong phú, có chút gia tài, xuyên tự nhiên tốt một chút. Cha ta còn đưa ta đi đọc quá mấy năm thư đâu, đáng tiếc cha ta không còn nữa. Dứt lời cúi đầu, bày ra một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng. Chu đại nương vừa nghe cô nương này cư nhiên còn đọc quá thư, trong lòng càng là kinh hỉ. Này liền cùng chính mình nhi tử càng thêm xứng đôi, quay đầu xem nhà mình nhi tử, quả nhiên thấy nhà mình nhi tử xem nhị nha ánh mắt muốn dính ở đối phương trên người giống nhau. Chương 194 bức hôn. Chu đại nương hỉ thấy mi không thấy mắt, Chu Thanh Vân mãn nhãn đều là kinh diễm. Mẫu tử hai cái đối nhược thủy càng thêm ân cần lên, không hai ngày trong thôn người liền đều biết Chu gia thanh cao hai mẹ con tìm cái con dâu nuôi từ bé trở về, là cái trong nhà gặp khó tiểu thư, lớn lên thập phần xinh đẹp. Người trong thôn đều biết Chu gia nhi tử Chu Thanh Vân làm người thanh cao, cao không thành, thấp không phải, là cái thành không được chuyện này. Đều chướng mắt này hai mẹ con, trong lòng thế vị này xinh đẹp tiểu thư đáng tiếc, tìm như vậy cái nam nhân, về sau nhưng như thế nào có đường sống, nói không chừng đi theo Chu Thanh Vân về sau ngay cả cơm đều ăn không được. Nhược thủy vì che chở xe không bị viên đạn đánh xuyên qua, cũng vì che chở xe rớt xuống huyền nhai khi không chịu tổn thương, dùng hết sở hữu linh lực lâm thời làm một cái phụ trận bảo vệ chính mình ngồi xe. Cho nên xe rớt xuống huyền nhai khi nàng đã linh lực hao hết, người có điểm hư thoát, tuy nói dùng hết cuối cùng sức lực rời đi chiếc xe kia, để tránh bị tới xem xét nàng sinh tử người phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu ở Chu ra cửa. Cũng may nàng vận khí tốt, bị Chu ra người cứu. Bất quá nàng trong lòng nguy cơ cảm còn không có kết thúc, nàng biết nguy hiểm còn không có qua đi, lấy nàng tu vi trong lòng tự nhiên sẽ không duyên cớ sinh ra nguy cơ cảm, tựa như ngày đó ở trên xe, sinh ra nguy cơ cảm sau liền bị ám sát. Nàng không rõ, là người nào muốn chính mình mệnh. Đáng tiếc huyền học người trong đều không thể vì chính mình đoán mệnh, nếu không nàng cũng có thể biết những việc này rốt cuộc là ai làm. Hiện tại nàng phải làm chỉ có thể là che giấu chính mình thân phận, tạm thời không quay về, chờ nguy hiểm đi qua lại nói. Hôm nay, nhược thủy linh lực đã trên cơ bản khôi phục, tuy rằng lần trước hao tổn quá lớn, đối nàng ảnh hưởng không nhỏ, bất quá cũng may nàng tu vi cao, khôi phục cũng mau, sẽ không thương cập căn bản. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi vừa đi. Từ trên vách núi rơi xuống thời điểm nàng nóng lòng tị nạn, không chú ý chính mình rốt cuộc đi tới địa phương nào. Nhược Thủy mới ra Chu gia tiểu viện tử, chung quanh liền có thôn dân chỉ trỏ trỏ. Nhìn, đây là Chu gia tìm trở về con dâu nuôi từ bé, lớn lên cũng thật thủy linh. Đều lớn như vậy, nơi nào là con dâu nuôi từ bé, đây là trực tiếp lộng trở về thành thân đi, lớn lên như vậy xinh đẹp, hay là mẹ mìn chỗ đó mua tới. Ta xem cũng là, hơn phân nửa là mẹ mìn chỗ đó mua tới. Chu gia nào có tiền từ mẹ mìn chỗ đó mua người, hay là chính bọn họ quải tới đi. Chu Thanh Vân ở trong thôn nhân duyên không tốt, trong thôn người đều chướng mắt Chu Thanh Vân thanh cao, đối Chu gia tự nhiên sẽ không có cái gì lời hay. Kỳ thật Chu Thanh Vân người không xấu, chỉ là hắn đi theo phụ thân ở trong thành lớn lên, trong xương cốt có người đọc sách kiêu ngạo, không quen nhìn người nhà quê thô bỉ vô lễ thôi. Nhược Thủy mờ mịt nhìn mọi người đối nàng chỉ trỏ trỏ, biểu tình còn toát ra đồng tình thần sắc. Nhược Thủy là đi theo sư phụ lớn lên, vốn dĩ liền không có tiếp xúc quá bao nhiêu người, càng đừng nói này đó ở nông thôn nông dân. Cũng liền vừa đến thứ ba nha trên người thời điểm tiếp xúc quá mấy ngày, nhưng khi đó người trong thôn đối nàng thái độ đều thực hảo, không gặp được quá loại tình huống này, nhất thời không biết đây là ra cái gì vấn đề, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ hành tung bị người tiết lộ đi ra ngoài. Nhược Thủy vừa định tiến lên hỏi chuyện, liền nghe cách đó không xa truyền đến Chu Đại Nương thanh âm, nhị nha, ngươi sao ra tới? Mau trở về, nghỉ ngơi, chớ có chư phong lại ngã bệnh. Nhược Thủy quay đầu nhìn đến Chu Đại Nương bước nhanh đi tới, cười nói, thím, ta không có việc gì, ngày ấy là đói lả, lại không phải bị bệnh. Ra tới phơi phơi nắng, đánh giá có thể khôi phục hảo điểm. Chu Đại Nương kỳ thật cũng là sợ thật vất vả tìm được con dâu trông chạy, cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Lúc này mới chỉ ở nhà phụ cận đi lại, nhìn Nhược Thủy, trong nhà có cái gió thổi cỏ lay nàng trước tiên là có thể biết. Không đợi Chu Đại Nương trả lời, một bên Lý Thị liền châm chọc nói, "Ừ, Chu Đại Tỷ, xem con dâu xem như vậy khẩn, còn sợ chạy không thành. Chẳng lẽ người này là các ngươi quải tới?" Này Lý Thị ở trong thôn là nổi danh đanh đá hóa, miệng thập phân điêu, làm người lại khắc nghiệt. Phía trước làm Chu Thanh Vân giáo chính mình nhi tử biết chữ, Chu Thanh Vân không thích Lý Thị, liền cự tuyệt, Lý Thị ghi hận Chu Thanh Vân, tìm cơ hội liền phải tổn hại bọn họ vài câu. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Chu Đại Nương, nghi hoặc nói, "Con dâu?" Chu Đại Nương mặt già đỏ lên, cười gượng nói, "Ngươi đừng nghe này lao hóa nói bừa, cô nương này là Thanh Vân cứu trở về tới, không phải cái gì con dâu." Lý Thị nghe xong lời này lập tức có tinh thần, cả giận nói, "Ngươi mắng ai lao hóa đâu, ngươi cái lao không biết xấu hổ. Không phải ngươi cùng mọi người nói ngươi nhi tử lúc này tìm được tức phụ, đừng làm cho trong thôn người lại nói ngươi nhi tử tìm không thấy tức phụ sao? Ngươi làm đoàn người nói, ngươi có phải hay không nói như vậy?" Chu Đại Nương đỏ lên một trương mặt già, nhìn đến Nhược Thủy lánh xuống dưới sắc mặt, trong lòng hiện lên một tia hoảng loạn, giải thích nói, "Kia không phải cứu cô nương này thời điểm nhà ta Thanh Vân ôm cô nương này vào nhà sao? Thanh Vân hỏng rồi nhị nha danh tiết, tự nhiên muốn phụ trách. Kia về sau còn không phải là nhà của chúng ta con dâu sao?" Lý Thị còn chưa nói lời nói đã bị một bên đứng Nhược Thủy đánh gãy, "Không cần. Thím cùng Chu Đại ca đã cứu ta ân tình ta ngày sau tự nhiên sẽ còn, đến nỗi phụ trách liền không cần. Ta một lát liền rời đi nơi này, ngày sau chắc chắn hoàn lại thím cùng Chu Đại ca ân tình." Nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy không ổn, lại từ trong quần áo lấy ra một khối ngọc đưa tới Lý Thị trong tay nói, "Đây là tốt nhất món ngọc, là từ trước cha ta truyền cho ta, cha ta nói còn thỉnh đại sư khai qua quang, thời điểm mấu chốt có thể chắn thai cứu mạng. Bán cho biết hàng người, ít nhất giá trị thiên kim, liền đưa cho thím. Chỉ là thím nếu muốn cầm đồ, chớ có bị người lừa bịp, bán giá cả thấp." Nói xong xoay người liền chuẩn bị đi. Nàng là thật không nghĩ tới này hai mẹ con thế nhưng đánh chính là loại này chủ ý, nàng nhưng không tính toán bởi vì đối phương cứu chính mình liền đem cả đời đáp thượng. Dù sao nàng hiện tại cũng khôi phục, nơi này Huyền Nhai thân cận quá, nàng vốn là lo lắng nơi này dễ dàng bị người tìm được, chuẩn bị rời đi cái địa phương, hiện tại lý do cũng có, vừa lúc rời đi. Tỉnh về sau này hai mẹ con ăn vạ chính mình. Chu Đại Nương thật vất vả tìm được đứa con trai có thể coi trọng, chính mình ra cũng có thể cưới đến khởi tức phụ. Chỗ nào có thể làm Nhược Thủy liền như vậy đi rồi, vội ngăn lại Nhược Thủy nói, "Nhị nha, nhìn ngươi, này sao nói đi là đi. Chúng ta cứu ngươi lại không phải đồ ngươi đồ vật, chúng ta không phải nói tốt sao. Ngươi liền ở tại thím gia, ngươi một cái cô nương ra một mình một người ở bên ngoài chạy bị người khi dễ nhưng làm sao, lưu lại nơi này thím sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi." Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, "Ngươi Chu Đại ca cũng sẽ đối với ngươi tốt." Chu Đại Nương gắt gao bắt lấy Nhược Thủy cánh tay, phảng phất sợ Nhược Thủy chạy giống nhau. Nhược Thủy sắc mặt không tốt lắm, đây là có ý tứ gì? Muốn cưỡng bách chính mình lưu tại nhà nàng gả cho nàng nhi tử. Chương 195 rời đi. Lý Thị bắt lấy cơ hội lập tức chào phúng nói, "Các ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, này lao không biết xấu hổ chính là tưởng quải cái tức phụ nhi đi. Hiện tại thấy người ta tiểu nha đầu gặp nạn, liền tưởng bức người ta gả cho nhà nàng cái kia ham ăn biếng làm nhi từ đâu. Không phải ta nói ngươi, nếu là ta cũng không muốn cùng nhà ngươi đứa con này, mỗi ngày nhàn ở nhà ham ăn biếng làm, liền dựa vào hắn cha để lại cho hắn chút tiền ấy cùng bán sản nghiệp tổ tiên sống, cũng không xuống đất làm việc, miệng ăn núi lở, sớm hay muộn đem ra sản đều bại hết. Nhà ai người điên rồi sẽ đem khuê nữ gả đến nhà ngươi. Kỳ thật Chu gia của cải hậu, không Lý Thị nói như vậy vô dụng, Chu Thanh Vân nếu là thật thiếu tiền giáo bọn nhỏ biết chữ hoặc là đi trong thành làm phòng thu chi cũng có thể mạng sống, nguyện ý gả đến nhà bọn họ người vẫn phải có, chỉ là Lý Thị ghi hận Chu Thanh Vân, cố ý đem hắn nói bất kham thôi. Chu Đại Nương không thể nhịn được nữa, đối với Lý Thị giận dữ hét, ngươi cái lao hóa, thiếu bố trí ta nhi tử. Con ta là người đọc sách, sao sẽ xuống đất làm việc, liền tính tưởng kiếm tiền, con ta cũng là đi trong thành tìm việc. Ngươi còn dám bố trí ta nhi tử, ta liền xé lạn ngươi kia há mồm. Lý Thị không sợ Chu Đại Nương, mắt trợn trắng nhi, nói, ngươi nhi tử có ngươi nói như vậy năng lực, sao không đến trong thành tìm việc đi? Rõ ràng chính là ham ăn biếng làm. Nói nữa, kia cô nương không phải các ngươi tưởng quải tới làm tức phụ, nhân ra phải đi, ngươi làm gì lôi kéo không cho người đi. Chu Đại Nương hiện tại là hận cực kỳ Lý Thị kia há mồm, nhưng trong tay bắt lấy Nhược Thủy lại không thể qua đi cùng Lý Thị tư đánh, làm sinh khí không có biện pháp. Nhược Thủy không kiên nhẫn nghe các nàng cãi nhau, dùng sức ném ra Chu Đại Nương tay lạnh mặt nói, Chu Thím, ta không có lừa ngươi, này khối noãn ngọc bản thân chính là thứ tốt, bán mấy trăm khối đại dương khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa này khối noãn ngọc là đại sư khai quang đồ vật, thật sự có thể chắn thai cứu mạng, bán cho biết hàng thật sự có thể bán thiên kim. Các ngươi có tiền còn sợ không tức phụ như sao? Lấy thiên kim đương xính lễ, trong thành nhà nghèo nhân gia thiên kim khẳng định có nguyện ý gả đến nhà ngươi, Chu đại ca cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nhà nghèo nhân gia thiên kim cũng đủ xứng nàng. Chu Đại Nương nghe xong lời này trên mặt có chút nan kham, lắp bắp nói, nhị nha, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi, Nhược Thủy xem qua này hai mẹ con tướng mạo, biết Chu Thanh Vân người kia thanh cao ngạo khí, trứng mắt trong thôn nông gia nữ, trong nhà lại không có tiền cưới trong thành tức phụ nhi, cho nên mới vẫn luôn không thể nói việc hôn nhân, nếu không phải gặp được chính mình, hắn tới rồi hơn 30 tuổi cuối cùng sẽ thỏa hiệp xuống dưới, cưới một cái nông gia nữ, nhưng cả đời đều sẽ có khúc mắc, cảm thấy nông gia nữ không xứng với chính mình, phu thê cảm tình không hài hòa. Cho nên nàng biết Chu Thanh Vân muốn chính là cái gì, đơn giản là muốn một cái cũng đủ xứng thượng hắn thê tử thôi. Lý Thị lúc này trên mặt đã ghen ghét lại châm trọc, không nghĩ tới Chu gia quải trở về cô nương còn có như vậy bảo bối ở trên người. Sao, ngươi cầm nhân ra như vậy bảo bối còn không hài lòng. Ngươi bất quá là cho nhân ra ăn mấy ngày ăn cơm xong, nhiều thế này tiền còn chưa đủ để ngươi tiền cơm. Chẳng lẽ là ngươi đánh người cùng đồ vật đều muốn tâm tư. Lý Thị nói âm dương quái khí, trong thôn tụ lại đây người càng ngày càng nhiều, nghe xong Lý Thị nói đều đối Chu Đại Nương chỉ điểm lên, Chu Đại Nương sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng thầm hận không nên lanh mồm lanh miệng đem tức phụ nhi sự nói ra, bằng không cũng sẽ không chọc giận Nhược Thủy, về sau Nhược Thủy phải gả cho chính mình nhi tử, này ngọc còn không phải là của hồi môn, người cùng đồ vật đều là nàng nhi tử. Chu Thanh Vân lúc này được tin tức cũng đuổi lại đây, chạy mồ hôi đầy đầu, rất xa nhìn đến chính mình nương, vội tễ qua đi, nương, đây là sao? Ra gì sự? Chu Đại Nương vẻ mặt đưa đám nói, nhị nha phải đi, ta này không phải hảo tâm, sợ nhị nha một cái cô nương ra ở bên ngoài gặp gỡ người xấu, tưởng lưu lại nàng sao? Thiên Lý gia kia lạn miệng nói bừa lời nói. Ngươi mau nói một câu, lưu lại nhị nha. Nhược Thủy một trương mặt đẹp tràn đầy màu lạnh, không có cấp Chu Thanh Vân mở miệng cơ hội, đủ rồi. Chu Thím, liền tính các ngươi đã cứu ta, cho ta ăn mấy ngày cơm, này khối giá trị liên thành ngọc cũng tẫn đủ trả lại các ngươi người này tình. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, nhị vị là hiểu biết chữ nghĩa người, hẳn là minh bạch đạo lý này. Đến nỗi ta ở bên ngoài gặp gỡ người nào, liền không nhọc nhị vị nhọc lòng. Chu Thanh Vân nghe Nhược Thủy phải đi, sắc mặt đại biến, vội la lên, nhị. Không phải, cô nương, ta. Ta ngày đó liếc mắt một cái nhìn đến ngươi liền, ta cùng ta nương không khác ý xấu, ngươi có thể hay không lưu lại, ta sẽ đối với ngươi tốt. Lý Thị cười cực hoan, cô nương này lớn lên cùng thiên tiên dường như, là cái nam nhân nhìn đến liền sẽ thích, ngươi đôi mắt lại không hạt, cũng không phải là liếc mắt một cái nhìn đến liền nổi lên tâm tư sao. Nhà các ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, cứu nhân gia liền phải buộc nhân gia cùng ngươi thành thân, mọi người nói, trên đời này, nhưng có loại này lý. Chính là, quá không biết xấu hổ. Nhân gia cô nương đều cho như vậy đáng giá ngọc, còn không buông tha nhân gia. Còn không phải coi trọng nhân gia cô nương nhan sắc hảo, tưởng ngạnh cưới trở về. Không thể tưởng được Chu gia tiểu tử vẫn là cái sắc phôi, không biết xấu hổ đồ vật. Tiểu cô nương chớ sợ, bọn họ dám động thủ chúng ta liền đem bọn họ đưa đến thôn trưởng kia đi. Chu Thanh Vân nghe được mọi người nói mặt đều tái rồi, đôi mắt có chút sung huyết, hắn là thật sự thích nhị nha. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cô nương, hơn nữa trên người nàng quý khí là hắn ở trong thôn ngần ấy năm trước nay chưa thấy qua, chính là từ trước đi theo hắn cha ở trong thành khi thấy những cái đó quý nữ cũng không bằng cô nương này trên người có khí chất. Trên người nàng tựa hồ có một loại đặc thù khí chất, phảng phất siêu thoát với trần tục khí chất, làm hắn mê muội. Hắn cảm thấy hắn đời này tuyệt đối sẽ không tái ngộ đến như vậy cô nương, hắn không nghĩ bỏ lỡ. Nhược Thủy bất đắc dĩ chỉ phải nói, ta đã thành thân, chỉ là cùng phu quân đi rời ra. Nay liền muốn đi tìm ta phu quân, ngươi vẫn là hảo hảo tìm cái tức phụ nhi sinh hoạt đi. Nói xong cũng mặc kệ sắc mặt đại biến Chu Thanh Vân, trực tiếp bài trừ đám người ra thôn này. Nhược Thủy vốn tưởng rằng bèo nước gặp nhau, ngày sau đều sẽ không lại cùng này hai mẹ con lại có cái gì gấp mắt. Không nghĩ Chu Thanh Vân thế nhưng là đối Nhược Thủy thập phần si tình, thế nhưng tức giận phấn đấu lên, tới rồi trong thành nỗ lực phấn đấu, nghị phấn đấu ra cái bộ dáng, ngày sau tìm được Nhược Thủy, chẳng sợ đoạt cũng muốn từ nàng phu quân bên người đem nàng đoạt lấy tới. Chỉ là Chu Thanh Vân không nghĩ tới tái kiến khi Nhược Thủy lại không phải cái kia bé gái mồ côi, mà là cao cao tại thượng đại sư, nàng phu quân cũng không phải cái gì dân chạy nạn, mà là quyền thế ngập trời nhân vật. Nhược Thủy rời đi thôn này sau hướng tới phía bắc đi đến, nàng trong lòng có loại cảm giác, hướng tới phía bắc đi sẽ tương đối an toàn. Trong lòng cân nhắc đi như thế nào càng dễ dàng tránh đi tìm chính mình người, muốn hay không che đậy một chút chính mình khuôn mặt gì đó. Lại lấy ra tùy thân mang theo tiền, cũng chỉ có mấy khối đại dương, dựa vào này mấy khối đại dương phỏng trừng đi không được bao lâu liền phải sai hết, đến lúc đó có thể hay không đói chết. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp kiếm tiền. Chính cân nhắc đâu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ tử gào giống thanh. Chương 196 nháo sự nhi. Chu gia trong tiểu viện, chính lao thái thái cấp hỏa công tâm dưới ngã bệnh, bốn nha ở lao thái thái bên người bồi đoàn canh đưa dược, trên mặt thần sắc cũng không phải đặc biệt đẹp. Đêm đó từ Chu gia rời đi sau Nhược Thủy ngồi xe xảy ra chuyện nhi, nay tin tức đã truyền khắp Nam Kinh thành. Ở Nam Kinh ngoại ô tới một hồi bắn nhau, bang bang tiếng súng ở yên tĩnh ban đêm thập phần chói tai, gần chỗ nhân gia đều nghe được. Lúc sau liền truyền ra tới có một chiếc ô tô pha lê đều bị đánh nát, rớt xuống huyền ngai, lái xe tài xế cũng chết ở bên trong tin tức. Làm cho Nam Kinh bên trong thành cư dân nhân tâm hoảng sợ, đều sợ ra cửa đã bị người ám sát. Đến nỗi xe mặt sau mất tích người là ai nhưng thật ra không có truyền ra tới. Nhưng là Chu gia người nghe được tin tức sau liền biết đó là Nhược Thủy xe, đi vùng ngoại thành Chu gia tòa nhà dò hỏi, quả nhiên nghe nói Nhược Thủy mất tích. Vương Ngưng lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, không hai ngày, Trịnh Lao Thái Thái cũng ngã bệnh. Chu gia trên dưới tình cảnh bi thảm. Hiện giờ Chu gia đã cùng Lâm Thanh Nhi phiên mặt, Chu Quang Tông cũng bị nhốt lại, đó chính là cùng Lâm Thanh Nhi cùng với Chu Quang Tông hoàn toàn sẽ rách mặt, Nhược Thủy là các nàng duy nhất dựa vào. Nhược Thủy nếu là có bất chắc gì, các nàng toàn gia đều phải uống gió Tây Bắc đi. Nói không chừng còn phải bán tòa nhà hồi trong thôn đi. Từ trước ở trong thôn tốt xấu còn có Chu Quang Tông tiền công chống đỡ trong nhà chi tiêu, hiện tại Chu Quang Tông cũng không có, các nàng chỉ có thể dựa vào dư lại tiền căng thẳng sinh hoạt. Còn nữa nói, tòa nhà này tên vẫn là Nhược Thủy, các nàng có thể hay không bán đều hay nói, đến lúc đó hai bàn tay trắng, như thế nào sống. Lớn nhỏ, tam tiểu, bốn nha đi học phí chỉ sợ là thấu không ra. Càng nghĩ càng sầu, toàn ra không có một cái vui vẻ. Lão đại, này nhưng làm sao? Ngươi không phải cùng Từ thiếu gia nhận thức sao? Ngươi chạy nhanh đi Từ thiếu gia chỗ đó hỏi một chút, thác Từ thiếu gia cấp tìm xem người, tốt xấu đem nhị nha đầu tìm trở về. Nếu không về sau chúng ta toàn ra nhưng làm sao? Trịnh lão thái thái nằm ở trên giường nhịn không được mạt nổi lên nước mắt. Nàng ngã bệnh không phải nàng có bao nhiêu lo lắng cái này cháu gái, là lo lắng cho mình toàn ra về sau như thế nào sinh hoạt, này nếu để cho người khác nghe được phỏng chừng đến thất vọng buồn lòng đi. Chu Diệu Tổ còn chưa nói lời nói một bên Trần Tố Tố dành trước đã mở miệng, nương, ta phía trước nghe nhị nha nói nàng ở trong thành khai cái dược phòng. Nếu nhị nha đã chết, này dược phòng nên cấp chúng ta này đó thân nhân kinh doanh không phải. Tổng không thể rơi xuống kia khởi tử người ngoài trong tay. Chúng ta trong tay có dược phòng thu vào, còn sợ về sau toàn gia không có đường sống sao. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lên, chính là trên người cũng cảm thấy khoan khoái không ít. Thứ năm nha nhíu nhíu mày, nói xen vào nói, nương, nhị tỷ chỉ là mất tích, không có chết. Chúng ta chiếm nhị tỷ sản nghiệp, nhị tỷ về sau đã trở lại sợ là muốn tức giận. Nghĩ đến Nhược Thủy khí thế Trịnh Lao Thái Thái nhịn không được lại dao động. Trần Tố Tố lại cười nói, chúng ta chỉ là tạm thời tiếp thu kinh doanh, lại không phải chiếm không cho. Ngươi nhị tỷ ngày sau nếu là cùng đã trở lại chúng ta còn cho nàng chính là, nàng cũng sẽ không nhìn chúng ta toàn ra không có thu vào, lại đem trong nhà sản nghiệp tiện nghi người ngoài không phải. Thứ năm nha biết Nhược Thủy tính tình, có thể làm nàng đem dược phòng yên tâm giao cho đối phương trên tay khẳng định là Nhược Thủy tín nhiệm người, sẽ không dễ dàng nuốt Nhược Thủy sản nghiệp. Liên nói, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, dù sao nhị tỷ cấp nhà chúng ta trong kho còn để lại không ít đồ vật, đủ chúng ta sinh hoạt một đoạn thời gian, nếu là mấy thứ này không có, nhị tỷ còn không trở lại, chúng ta lại đi muốn này dược phòng cũng không mượn. Trần Tố Tố không vui nói, ngươi cái tiểu hoa nhi hiểu gì, chúng ta không nhanh lên qua đi, kia khởi tử người ngoài chuẩn bị tốt, chúng ta lại đi thảo muốn sợ sẽ không hảo thảo lại đây. Nói xong lại đối Trịnh Lão Thái Thái nói, nương, ngươi kêu lên đệ muội cùng nhau qua đi, đệ muội ra mặt thảo muốn, tương lai chính là nhị nha đã trở lại, cũng quái không đến chúng ta trên đầu. Trịnh Lão Thái Thái vội không ngừng gật đầu nói, Lão đại gia nói chính là, làm Lão nhị gia ra mặt thảo muốn, tương lai liền tính nhị nha đầu đã trở lại, cũng quái không đến chúng ta trên đầu. Thứ năm nha vốn đang tưởng ngăn cản, nhưng lại cảm thấy Trần Tố Tố nói có lý. Nhị thẩm ra mặt thảo muốn, nhị tỷ như thế nào cũng sẽ không khó xử chính mình mẹ ruột, liền không nói nữa. Chỉ chốc lát sau sắc mặt tái nhợt Vương Ngưng đã bị Trần Tố Tố đỡ đi tới Trịnh Lao Thái Thái phòng. Trịnh Lao Thái Thái thấy Vương Ngưng vào cửa vội hô, lão nhị gia, có khá hơn không? Mau ngồi vào ta bên người tới, ta này hai ngày bệnh mơ mơ màng màng, vào hai ngày dược lúc này mới thanh tỉnh chút. Ngươi nhưng mặc quá thương tâm, lão nhị đã bị nhốt lại. Ngươi nếu là lại có bất chấp gì, tam không vừa làm ai quản. Nói còn rỗi tay mạt nổi lên nước mắt. Vương Ngưng nghe xong lời này cũng nhịn không được khóc thét lên, trượng phu Chu Quang Tông là cái không đáng tin cậy, đã bị nhốt lại. Đáng tin nữ nhi lại xảy ra chuyện nhi, nàng nếu là lại xảy ra chuyện nàng đáng thương nhi tử đã có thể thật không ai quản. Nay toàn ra nhưng không cái thiệt tình đối tam tiểu nhân. Trịnh Lão Thái Thái thấy Vương Ngưng khóc thét cũng bồi khóc trong chốc lát. Vương Ngưng bài tiết trong lòng buồn bực, cũng cảm thấy chính mình nên dưỡng hảo thân mình chiếu cố nhi tử. Liên dưng tiếng khóc, đồng thời trong lòng buồn bực lên, này Lao Thái Thái hôm nay như thế nào lòng tốt như vậy, thế nhưng sẽ chuyên môn kêu chính mình lại đây an ủi chính mình. Nàng trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại an ủi nói, nương cũng chớ khóc, khóc hỏng rồi thân mình nhưng như thế nào hảo. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy cũng ngừng tiếng khóc, đối Vương Ngưng nói, lão nhị gia, nhị nha đầu lần này mất tích về sau cũng không biết tìm không tìm trở về. Nếu là cũng chưa về ngươi có hay không nghĩ tới, tam tiểu về sau nhưng như thế nào lấy đến ra đi học tiền. Vương Ngưng trên mặt bò lên trên một mạt mây đen, lắc lắc đầu, nói, từ trước tam tiểu hắn cha thủ công khi còn có thể tránh chút tiền, hiện giờ lại là không biết đi chỗ nào lộng tiền. Trịnh Lao Thái Thái đi theo thở dài, nói, trong khoảng thời gian này tam tiểu ở trường học thành tích vẫn luôn thực hảo, nếu là không đọc sách thật sự là đáng tiếc. Lớn nhỏ cùng bốn nha cũng tưởng đọc sách, nhà chúng ta nhưng không như vậy nhiều tiền. Tòa nhà này lại là nhị nha đầu tên. Chúng ta đó là tưởng bán, quan phủ sợ là cũng sẽ không nhận. Vương Ngưng cũng đi theo cúi đầu, nhịn không được lại rớt nước mắt. Trịnh Lao Thái Thái nhìn lên chờ không sai biệt lắm đối Trần Tố Tố đưa mắt ra hiệu, Trần Tố Tố vội nói, nương, ta nghe nói nhị nha ở Hồ Nam Lộ bên kia khai ra dược phòng. Hiện giờ nhị nha mất tích, chớ có bị kia khởi tử nô tài chiếm đi. Muốn ta nói, đệ muội là nhị nha mẹ ruột, nếu nhị nha mất tích, kia này sản nghiệp nên giao cho mẹ ruột. Chúng ta về sau có này dược phòng thu vào. Tam tiểu cũng có đọc sách tiền không phải. Trịnh Lao Thái Thái chờ Trần Tố Tố nói xong vội đi theo nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Lão nhị gia, ngươi là nên đi đem này sản nghiệp phải về tới. Vương Ngưng do dự mà mở miệng nói, ta như thế nào muốn. Những người đó chỉ sợ chưa chắc sẽ nhận ta. Trần Tố Tố cười nói, sợ cái gì. Bọn họ không cho chúng ta liền ở cửa nháo sự, đem những cái đó không biết điều công nhân đều đuổi ra đi. Đây là chúng ta Chu gia sản nghiệp, bọn họ tính thứ gì. Còn dám ba chiếm không cho chủ mẫu. Chương 197 chết mà sống lại. Nhược Thủy theo thanh âm qua đi, liền thấy một cái cùng Nhược Thủy không sai biệt lắm tuổi thiếu nữ ôm một cái 5-60 tuổi nam tử một bên khóc một bên hô to cha. Không đợi Nhược Thủy đi qua đi, cách đó không xa liền tới đây mấy cái thôn dân. Đại Ni, cha ngươi đây là sao? Đại Ni khóc thương tâm muốn chết, thút tha thút thít đáp, ta vừa rồi cùng cha chuẩn bị xuống đất, đi ngang qua nơi này thời điểm trên núi rơi xuống một cục đá, nện ở cha trên đầu. Cha một chút đã bị tạp ngã trên mặt đất. Vật tác mạch thúc, ngươi mau nhìn xem, cha ta còn có hay không cứu. Vật tác mạch vội ngồi xổm xuống thân mình bắt tay đặt ở Đại Ni cha cái mũi phía dưới, một lát sau lắc lắc đầu, nói, đã không khí. Đại Ni nghe vậy hoa một tiếng lại khóc lớn lên, cha, cha. Đây là tạo gì người ta, hảo hảo cục đá sao liền tạp đến cha ta, cha à, ngươi không còn nữa, chúng ta toàn ra cô nhi quả phụ nhưng sao sống à, cha à. Đại Ni khóc thương tâm muốn chết. Trung quanh chạy tới thôn dân thấy thế cũng là lòng có xúc động. Đại Ni cha kêu gì tam hỉ, trong nhà thê tử bệnh tật ốm yếu, trừ bỏ đại ni này một cái thành niên khuê nữ, trong nhà còn có một nhi một nữ, là Long Phượng Thai, chỉ có 10 tuổi đại. Toàn gia đều là người thành thật, ở trong thôn nhân duyên thực hảo, không nghĩ tới người tốt không hảo báo, thế nhưng liền tốt như vậy tốt bị bầu trời rơi xuống cục đá tạp đã chết. Di Vật Tắc Mạch cùng Di Tam Hỷ ngày thường quan hệ tốt nhất, mở miệng nói, đại ni, đừng khóc. Đem cha ngươi thi thể vận trở về chuẩn bị việc tang lễ đi. Nhà ngươi vốn dĩ liền nghèo, hiện tại cô nhi quả phụ, càng lấy không ra gì tiền, ngươi chạy nhanh đi tìm ngươi ra ra, làm ngươi ra ra tìm ngươi đại bá nhị bá thấu điểm tiền mua phó quan tài, tốt xấu đem cha ngươi trước chôn, lúc này thời tiết nhiệt, không chạy nhanh chôn sẽ sinh sâu, vậy ngươi cha chính là chết đều không an tâm. Đại ni xoa xoa trên mặt nước mắt, nói, Vật Tác Mạch thúc, ngươi lại không phải không biết ta đại bá nhị bá là gì người, chỗ nào có thể cho nhà ta tiền. Ông nội của ta nhất bất công đại bá, mãi mãi bất công nhị bá, sợ là cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta. Này gì Vật Tắc Mạch cũng phạm vào sầu. Hà gia thôn người đều biết gì Thiện gia sự nhi, gì Thiện gia ba cái nhi tử, gì Đại Hỷ, gì Nhị Hỷ, gì Tam Hỷ, gì Thiện thích đại nhi tử, gì Thiện tức phụ thích con thứ hai, chỉ có tiểu nhi tử không ai thích, cố tình tiểu nhi tử lại là cái thành thật, không tranh không đoạt. Ba cái nhi tử thành nhân sau, lão đại lão nhị liền làm ầm ĩ muốn phân ra. Dì Thiện ở trong thôn vốn dĩ xem như phú hộ, dì Thiện phụ thân đã từng thượng quá 2 năm học đường, đương qua trường, cho nên trong nhà mấy chục mẫu hảo điền, lẽ ra ba cái nhi tử phân ra, dì Tam Hỷ như thế nào cũng có thể phân không ít điền. Nhưng ai ngờ dì Thiện là cái bất công thiên về đến nhà, phi nói trưởng tử nên kế thừa gia nghiệp, hẳn là đa phần điểm, chính là phân hơn 20 mẫu hảo điền. Dì Lao Thái Thái cưng con thứ hai, cung cấp con thứ hai tranh thủ 20 mấy mẫu hảo điền. Chờ đến phiên dì Tam Hỷ trên đầu, cũng chỉ có 6 mẫu ruộng cạn. Điểm này nhi đồng ruộng chỗ nào đủ toàn gia ăn uống. Lừa gì Tam Hỷ còn cưới cái bệnh tật ốm yếu tức phụ nhi, thường thường còn muốn đi trong thành xem bệnh, ăn chút chén thuốc, trong nhà lại có 3 cái tiểu nhân muốn dưỡng. Hiện giờ trong nhà căn bản không có một chút dư tiền. Hà gia lão đại, lão nhị đều ích kỷ, căn bản không có khả năng lấy tiền ra tới cấp gì Tam Hỷ mua quan tài. Dì Vật Tắc Mạch kỳ thật là tưởng từ chính mình trong nhà lấy tiền cho gì Tam Hỷ mua phó quan tài. Người Hà nhà bọn họ cũng nghèo đến không xu dính túi, trong nhà ba cái tiểu tử chờ ăn cơm. Chính mình cầm tiền trong nhà sợ là phải chịu đói, còn nữa nói, dì Tam Hỷ vừa chết, này toàn gia cô nhi quả phụ không cái có thể xuống đất trọng lượng khô thể lực sống, liền không có thu vào, tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo, hán tổng không thể vẫn luôn dưỡng toàn gia à. Dì Đại Ni là cái thông minh, nhìn dì Vật Tắc Mạch biểu tình cũng biết dì Vật Tắc Mạch trong lòng suy nghĩ, trong mắt sáng rọi không khỏi tối sầm đi xuống. Nhược Thủy ở bên cạnh quan sát hồi lâu, đã sớm thấy rõ gì Đại Ni tướng mạo, từ nàng tướng mạo đi lên xem nàng cũng không phải thời trẻ tang phụ mệnh cách, lẽ ra nàng phụ thân hẳn là cái thọ người, nhưng thật ra mẫu thân của nàng ở nàng 30 tuổi tả hữu thời điểm gặp qua thế. Như vậy nàng phụ thân, hiện tại liền không nên chết. Trừ phi nằm trên mặt đất nam nhân cũng không phải nàng thân sinh phụ thân. Nhược Thủy lại tiến đến một bên nhìn nhìn nằm trên mặt đất nam nhân, từ kia nam tử tướng mạo thượng xem, này cha con hai là thân sinh không sai. Hơn nữa, này nam tử cũng không phải chết yểu tướng mạo. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vị cô nương này, ta tưởng cha ngươi hẳn là còn chưa có chết. Nhược Thủy một mở miệng bá một tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nhược Thủy trên người. Nhược Thủy hiện giờ tuy rằng trên người có chút phong trần mệt mỏi, nhưng là trên người quần áo nguyên liệu lại là đỉnh tốt, cử chỉ lại thanh nhã, lớn lên càng là xuất trần, làm người vừa thấy dưới liền trực giác cô nương này không phải người bình thường. Di Đại Ni cũng nhìn ra Nhược Thủy bất đồng, nghi hoặc nói, chính là cha ta cũng chưa khí, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Nhược Thủy cười lại đi phía trước đi rồi vài bước, cô nương nếu là không chê, làm ta nhìn xem lệnh tôn tốt không? Di Đại Ni nghe không được Nhược Thủy kia văn chiếu chiếu nói, nhưng cũng đại khái minh bạch Nhược Thủy ý tứ, nghĩ thầm chính mình toàn ra một nghèo hai trắng, mắt thấy liền sống không nổi nữa, đối phương cũng không có gì hảo tính kế. Đối phương chính là chị không hết chính mình cha, các nàng cũng không có gì tổn thất. Lại nói người bình thường kiêng kỵ người chết, hận không thể ở cách xa xa, đối phương nguyện ý lại đây xem, nói không chừng thật là một mảnh hảo tâm. Liên gật gật đầu, đem chính mình cha đặt ở trên mặt đất, ý bảo Nhược Thủy xem. Nhược Thủy đi đến dì Tam Hỷ bên người, ngồi xổm xuống thân mình, bắt tay đặt ở dì Tam Hỷ thủ đoạn chung, đợi trong chốc lát, phát hiện tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được có một tia mỏng manh mạch đập. Nhược Thủy đại hỉ, vẫy vây tay, đối dì Vật Tắc Mạch nói, vị này đại thúc, làm phiền ngươi lại đây giúp một chút tốt không? Dì Vật Tắc Mạch ngạc nhiên nói, Tam Hỷ thật sự còn có thể cứu chữa. Nhược Thủy gật đầu nghiêm túc nói, đại thúc ngươi nhanh lên, chậm liền không cứu. Dì Vật Tắc Mạch bán tín bán nghi đã đi tới, trong lòng tuy rằng vẫn là nghi hoặc, nhưng là trên tay không chậm, nghe theo Nhược Thủy chỉ huy, dùng đôi tay ở dì Tam Hỉ trước ngực đôi tay để ép. Đây là Nhược Thủy từ William chỗ đó học được phương pháp, nghe nói trị liệu chết giả người hiệu quả thập phần hảo, Tây Dương người đều là như vậy trị liệu. Dì Tam Hỉ bị tạp đến đầu sau chỉ là rất nhỏ ra điểm huyết, kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị dọa đến, một hơi không đi lên, lúc này mới té xỉu, thật đúng là chết giả. Như vậy bị dì vật tắc mạch đè ép trong chốc lát, khí thuận lại đây. Một hơi nổ ra, tạch một tiếng liền tại chỗ ngồi dậy. Đem đang ở làm đè ép dì vật tắc mạch dọa quăng ngã cái mông ngồi xổm, chung quanh vây xem thôn dân cũng đều dọa lui một bước, thậm chí có người hô một câu sát chết vùng dậy. Chỉ có một bên dì Đại Nhi, chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, đại phản ứng lại đây liền bổ nhào vào dì Tam Hỉ trên người, một bên cấp ho khan phụ thân thuật khí, một bên khóc ròng nói, cha, ngươi thật sự không có việc gì, thật sự sống, thật tốt quá, thật tốt quá. Chương 198 hát ảnh. Dì Đại Nhi như vậy một kêu người chung quanh mới phản ứng lại đây, này không phải cái gì sát chết vùng dậy, là vị cô nương này đem dì Tam Hỉ cứu sống. Cái này các thôn dân xem Nhược Thủy ánh mắt Nhi liền không giống nhau, có thể đem cái chết người cứu sống, này không phải thần tiên sống là cái gì. Hùng chi cô nương này vốn là lớn lên có tiên khí Nhi, nói không chừng vẫn là cái gì tiên nữ hạ phàm đâu, người trong thôn ngu muội mê tín, lập tức liền đem Nhược Thủy trở thành thần tiên xem, một cái nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đều cung cung kính kính. Nhược Thủy phía trước còn ở lo lắng này vùng hoang vu dã ngoại đi chỗ nào dừng chân, thấy cứu sống gì Tam Hỉ tâm tình rất tốt, nghĩ thầm chính mình buổi tối chỗ ở có rơi xuống, có thể ở nhờ đến nhà này. Nhược Thủy trong đầu đang suy nghĩ như thế nào mở miệng tá túc thời điểm gì Đại Ni dàn xếp hảo phụ thân hướng tới Nhược Thủy thỉnh thịch một chút quỳ xuống, Nhược Thủy còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được đối phương thịch thịch thịch dập đầu ba cái, Nhược Thủy vội nói, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Gì Đại Ni lắc lắc đầu, nói, ngài đã cứu ta cha mệnh, cũng là đã cứu chúng ta một nhà mệnh, là nhà của chúng ta đại ân nhân, ta nên cho ngài dập đầu. Vốn nên hảo hảo cảm tạ ngài, chỉ là chúng ta trong nhà nghèo, không có gì tiền, ngài nếu là không chê, trong chốc lát đi trong nhà, chúng ta đem trong nhà gà giết cho ngài làm đốn thịt ăn. Dì Tam Hỉ toàn gia thủ kia vài mẫu đất thu hoạch, có thể đem toàn gia huy no liền không tồi, còn phải cho dì mẫu thường thường mua thuốc, trong nhà xác thật là hai bàn tay trắng. Nhà bọn họ chính là ăn tết đều không nhất định ăn thượng thịt. Chịu đem trong nhà duy nhất để trứng gà giết chiêu đãi Nhược Thủy đã là nhà bọn họ có thể làm được cực hạn. Nhược Thủy nhìn bọn họ cha con tướng mạo, tự nhiên biết nhà bọn họ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, lắc đầu cười nói, ta là cái tha phương lang trung, hôm nay cũng là vừa vặn mới cứu lệnh tôn. Không cần sát gà ăn thịt, bất quá ta lại là tưởng ở nhà các ngươi tá túc mấy vãn, tốt không? Dì Đại Ni vẫn luôn đem kia chỉ có thể để trứng gà mái đương mệnh căn tử dưỡng, vốn dĩ cũng là không bỏ được giết. Lúc này nghe Nhược Thủy không ăn thịt trong lòng cao hứng, đắc, ân nhân nguyện ý ở tại nhà của chúng ta là 100 nguyện ý, ngài tưởng ở bao lâu cũng chưa quan hệ, chỉ là chúng ta trong nhà keo kiệt, ngài mạc ghét bỏ liền hảo. Dì Đại Ni cùng chung quanh thôn dân thấy Nhược Thủy trên người xiêm y rìa nguyên liệu, đều cảm thấy Nhược Thủy thân phận không đơn giản, liền tính là lang trung kia cũng nhất định là thần y rìa đồ đệ, nếu không như thế nào sẽ như vậy có tiền, lại còn có thể đem cái chết người cứu sống. Dì Tam Hỉ bị thương. Hôm nay là không thể xuống đất, làm gì Đại Ni đỡ chính mình, lại cùng Nhược Thủy hàn huyên vài câu, biểu đạt chính mình lòng biết ơn, lúc này mới cùng nhau hướng tới chính mình ra đi đến. Dì Tam Hỉ mấy người mới vừa đi đến cửa nhà liền thấy dì mẫu từ trong nhà đi ra, dì mẫu nhìn thấy dì Tam Hỉ nước mắt từ hốc mắt tràn mi mà ra, đương ra, ta nghe người ta nói ngươi xuống ruộng trên đường đã xảy ra chuyện. Nhưng nghiêm trọng, dì Tam Hỉ cười nói, không chuyện gì, chính là đầu làm cục đá tạm một chút, ra điểm huyết, việc nhỏ nhi. Nghỉ ngơi một ngày liền không có việc gì. Ít nhiều vị cô nương này đã cứu ta, nếu không ta đã có thể không sống nổi, nàng là nhà chúng ta đại ân nhân. Dì mẫu nghe vậy nhìn về phía đứng ở một bên Nhược Thủy, vội quy xuống nói, ít nhiều ân nhân cứu ta đừng ra, hắn nếu xảy ra chuyện nhi, chúng ta toàn gia cô nhi quả phụ đã có thể thật không sống nổi. Nhược Thủy vội nâng dậy dì mẫu, thím không cần như thế, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, hơn nữa ta còn muốn ở ngài gia tá túc mấy ngày đâu. Dì mẫu xem Nhược Thủy xuyên tinh xảo, cười nói, ngại như vậy quý nhân, không chê hàn xá thô bỉ, nguyện ý ở tại hàn xá, là chúng ta phúc khí. Nhược Thủy nghe dì mẫu cách nói năng bất phàm, hiếu kỳ nói, thím chính là đọc quá thư. Dì mẫu thở dài, nói, khi còn bé mẫu ra còn tính giàu có, đọc quá nửa năm thư, sau lại trong nhà suy tàn, liền không lại đọc quá thư. Nhược Thủy lại cùng dì mẫu hàn huyên một câu mới đi theo dì mẫu vào Hà Gia, Nhược Thủy phía trước liền biết Hà Gia ra bẩn. Chỉ là thật sự vào trong nhà sau mới phát hiện Hà Gia thật sự có thể nói thượng là nhà chỉ có 4 bức tường, trong nhà cơm chiều cũng chỉ có một ít rau dại cùng bắp bánh bột nô, cùng với cơ hồ không thấy được nhiều ít mẹ cháo loãng. Chính là như vậy cơm, trong nhà hai cái tiểu nhân xem đôi mắt đều thẳng, nhìn chằm chằm bắp bánh bột ngô không ngừng nuốt nước miếng. Nhược Thủy vừa mới tới rồi Chu gia thời điểm, Chu gia cũng nghèo, nhưng là Chu gia cũng có thể ăn thượng một ít đơn giản xào rau. Sau lại đi Trương gia vì lung lạc chính mình, càng là đem thịt kho tàu linh tinh tốt nhất thức ăn đều lấy ra tới cho chính mình. Nay vẫn là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khốn cùng nhân gia. Nhìn đến hai đứa nhỏ tham ăn bộ dáng, Nhược Thủy trong lòng mềm nũng, cầm hai cái bắp bánh bột ngô đưa cho hai đứa nhỏ, thiết trứng, nhịn nhi, cầm ăn đi. Hai đứa nhỏ vừa định rỗi tay tiếp nhận, dì mẫu liền quát, thiết trứng, nhịn nhi, đó là làm cấp thân nhân ăn. Nhược Thủy đem hai cái bánh bột ngô nhét vào hài tử trong tay, cười nói, thím, ta không yêu ăn bắp bánh bột ngô, uống điểm cháo liền hảo, cấp hai đứa nhỏ ăn đi. Nhược Thủy xem ra Hà gia là thật nghèo, vì chiêu đãi Nhược Thủy cố ý làm hai cái bắp bánh bột ngô, nhưng trong nhà cũng chỉ có hai cái bánh bột ngô, thậm chí liền nhiều làm một cái đồ vật đều không có. Dì mẫu có chút ngượng ngùng, lung tung nói, ân nhân, trong nhà không có thứ tốt, làm ngài chịu ủy khuất, hôm nay hạ trứng gà đã bán, ngày mai hạ trứng gà chúng ta lưu trữ cho ngài ăn, nếu không ngày mai buổi sáng gà hạ trứng cho ngài nấu cái trứng gà. Nhược Thủy lắc đầu cười nói, không cần, lưu trữ cấp hai đứa nhỏ ăn đi, bọn họ đúng là trưởng thân thể thời điểm, ta ngày thường tổng ăn trứng gà, không kém chầu này hai đốn. Còn muốn nói nữa hai câu khi bỗng nhiên phát hiện dì mẫu phía sau thổi qua một cái bóng đen. Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm cái kia hắc ảnh lập tức lánh hạ mặt tới. Kia hắc ảnh không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng có thể xem đến hắn, cũng hoảng sợ, vốn dĩ chuẩn bị duỗi hướng dì mẫu tay liền đốn ở giữa không trung. Nhược Thủy biến đổi mặt, toàn bộ trên bàn đều an tĩnh lại, mọi người không biết Nhược Thủy vì cái gì hảo hảo thay đổi mặt, dì Tam hỉ ỉ vào chính mình lá gan đại chút, cẩn thận mở miệng hỏi, ân nhân, chính là chúng ta nơi nào an bài không tốt. Nhược Thủy hướng tới dì Tam hỉ vẫy vây tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Ngay sau đó đứng lên đối với dì mẫu sau lưng lạnh giọng nói, ngươi dám lại bắt tay đi phía trước rỗi một tấc thử xem. Kia hắc ảnh thấy Nhược Thủy đứng lên khi trên người ẩn ẩn có kim sắc quang mang tràn ra, sắc mặt đại biến, biết chính mình đây là gặp cao nhân, xoay người liền muốn chạy. Nhược Thủy không thể gặp có quỷ mị hại người chuyện này, hư lạnh một tiếng, ngươi là chính mình dừng lại vẫn là muốn ta ra tay. Nói xong chậm rãi từ trên người lấy ra một phen đoàn kiếm, đúng là nàng vẫn luôn tùy thân mang theo thứ tần kiếm. Thứ tần kiếm lấy ra, kiếm thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ, hắc ảnh liền cảm giác được trên thân kiếm tản mát ra tận trời sát khí, dọa toàn bộ thân thể đều run run lên, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng biến hoảng sợ lên. Chương 199 sẽ chảo quỷ còn sẽ đoán mệnh. Hà gia mấy người thấy Nhược Thủy đối với dì mẫu sau lưng không khí nói chuyện đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có chút sởn tóc gáy, trong lòng đều suy nghĩ chẳng lẽ chỗ đó có cái gì không sạch sẽ đổ vật không thành. Đến Nhược Thủy lấy ra thứ tần kiếm mấy người càng là sắc mặt đại biến, đây là muốn làm sao? Kia hắc ảnh biết chính mình là trốn không xong, dứt khoát xoay người quỳ trên mặt đất xin tha, đại sư, tiểu nhân không phải ác quỷ, ngài tạm tha ta đi. Nhược Thủy chân mày nhíu lại, lạnh lùng nói, ngươi không phải ác quỷ, vì sao phải tới hại người? Hà gia người nghe được Nhược Thủy đối với không khí nói ra ác quỷ hai chữ, dọa chân đều mềm, một đám sắc mặt trắng bệnh, không dám nói lời nào. Kia hắc ảnh lại nói, ta không phải yếu hại người, nữ nhân này trên người âm khí trọng, cho nên hấp dẫn quỷ mị, ta bất quá là bị hấp dẫn tới thôi. Thật không phải ý định tương làm hại. Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía dì mẫu, nhìn một hồi lại hỏi, không biết thím có thuận tiện hay không đem sinh thần bát tự cho ta xem. Dì mẫu nghe được có ác quỷ ở chính mình phía sau đã sớm sợ hãi. Kỳ thật nàng mấy năm nay thường xuyên sẽ mạc danh cảm giác được phía sau có một trận khí lạnh đánh úp lại, âm lãnh, sau đó qua không bao lâu liền sẽ sinh bệnh. Vừa rồi ăn cơm khi nàng lại có cái loại cảm giác này, cảm giác phía sau có một trận khí lạnh đánh úp lại, chỉ là lần này còn không có cảm giác được cái loại này âm lãnh, Nhược Thủy liền mở miệng nói chuyện. Nàng ý thức được nàng mấy năm nay luôn là bị ốm đau quấn thân rất có thể cùng quỷ mị có quan hệ. Vì thế lập tức nói, quý dậu quý mão quý hợi quý xấu. Nhược Thủy thở dài. Nàng không nghĩ tới gì mẫu cư nhiên bát tự toàn âm, như vậy bát tự không chiêu quỷ tài quái. Nhược Thủy biết chuyện này thật đúng là chẳng trách cái này quỷ, bát tự toàn âm người nói như vậy từ nhỏ đến lớn đều sẽ bệnh tật ốm yếu, hơn nữa sẽ thường xuyên gặp quỷ hoặc là gặp được thần quái sự kiện. Nàng nhìn về phía ngầm hắc ảnh, nói, chuyện này cũng không trách ngươi, ngươi đi đi. Bất quá về sau chớ có làm hại người chuyện này, nếu không tương lai tới rồi địa phủ, không thiếu được đến trong địa ngục chỗ tội.